Chương 42. Tuy nhiên khi ánh mắt hắn chuyển xuống hộp gỗ bên cạnh lập tức giật mình một cái, khôi phục vài phần tỉnh táo. Trong hộp gỗ không ngờ vẫn còn đó tầm 10 khối thịt chuột màu đỏ tươi, màu sắc giống hệt trước kia, không nhìn ra chút thay đổi nào. Trong lòng Liễu Minh kinh ngạc muôn phần. Mặc dù máu thịt linh thú bởi lý do có chứa pháp lực, thời gian bảo tồn hơn xa những loại thịt bình thường, nhưng trong thời gian nửa năm vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu thì quả thực là nói đùa rồi. Sắc mặt Liễu Minh thay đổi mấy lần, ánh mắt nhìn về phía thùng gỗ chứa nước bên cạnh, sau đó với ra phía sau sờ sờ lưng áo, không ngờ vẫn có cảm giác ướt sũng, mồ hôi trên lưng vẫn chưa bay hơi mất. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, nhưng sau một khắc liền nghĩ tới một chuyện, đột nhiên móc từ trong ngực ra hai thứ. Một hộp gỗ màu xanh nhìn rất bình thường, cái còn lại là một đồng hồ cát thô sơ. Hộp gỗ màu xanh không có gì lạ, đồng hồ cát cũng nằm yên lặng trong lòng bàn tay, cát mịn đều tập trung ở một bên. Quả nhiên thực sự là thế. Liễu Minh hít một hơi, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hộp gỗ và đồng hồ cát kia đều là công cụ mà hắn dùng để tính toán thời gian. Mà hắn nhớ rõ ràng, lúc rời khỏi không gian thần bí kia, mặt ngoài hộp gỗ này đã bị khắc lên chi chít các vạch. Còn đồng hồ cát kia vì để thuận tiện cho việc tính toán thời gian nên hắn vẫn luôn đặt trên mặt đất ở không gian thần bí kia, lúc rời đi vẫn chưa kịp thu vào. Tất cả mọi chuyện mà hắn trải qua ở không gian thần bí kia, không ngờ đều chỉ là ảo giác, bản thân căn bản chưa từng tiến vào trong một không gian khác. Thời gian nửa năm bị nhốt ở đó, lại chỉ là một giấc mộng nam kha của mình mà thôi. Trong sách có kể chuyện Thuần Vu phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hoài An, được vua Hoài An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hoè có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh. Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng cây hoè là nước Hoài An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ, giấc Nam Kha, mộng Nam Kha, giấc hoè, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao. Thế nhưng cuộc sống trong thời gian nửa năm bị nhốt đó lại có chút quá chân thực, thậm chí hắn có thể nhớ rõ đủ loại tình hình tu luyện pháp thuật một ngày. Sau khi Liễu Minh bình tĩnh lại, hắn cắn răng một cái rồi chìm ý thức vào trong cơ thể, lần nữa xem xét tình trạng linh hải. Lúc này trong lòng hắn mới thả lòng một chút. Trong linh hải rỗng tuếch, bong bóng nhỏ đột ngột vỡ tan trước kia đã biến mất không còn dấu vết. Nếu chỉ là một giấc mơ dài, có thể thoát khỏi thứ tà môn kia cũng là chuyện may mắn trong bất hạnh rồi. Trong lòng Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn vận minh cốt quyết, thử thúc dục linh hải một chút. Kết quả là sắc mặt hắn lập tức biến đổi, la toáng lên một câu, không thể nào, pháp lực đã biến mất vì sao lại khôi phục rồi. Sau khi hắn thúc giục linh hải, vô cùng bất ngờ khi phát hiện được pháp lực trong cơ thể chẳng biết vì sao đã khôi phục lại rất nhiều, chừng hơn một nửa lượng pháp lực bị bong bóng kia cắn nuốt lúc trước. Điều càng làm cho hắn thêm giật mình chính là lượng pháp lực mới này mặc dù còn xa mới bằng lượng bong bóng kia đã nuốt mất, nhưng hắn lại có cảm giác tinh thuần hơn lúc trước khá nhiều. Liễu Minh rất vui mừng, vội vàng quan sát linh hải của mình lần nữa. Chỉ thấy kích thước linh hải mông lung vẫn giống như trước kia, nhưng ánh sáng bạc tản ra càng thêm dịu nhẹ hơn, đồng thời hắn còn cảm thấy nó trông thật hơn trước kia hai phần. Dựa theo những ghi chép trên điển tịch, đây là dấu hiệu chỉ xuất hiện sau khi pháp lực được trải qua tinh luyện. Tuy nhiên, tinh luyện pháp lực chẳng những vô cùng nguy hiểm, mà còn là một chuyện cực kỳ tốn thời gian. Bình thường chỉ có linh đồ linh sư kẹt tại bình cảnh nhiều năm hoặc tiến giai không có hiệu quả, mới có người mạo hiểm thử tiến hành một lần. Hơn nữa, nếu người tu luyện có pháp lực tinh thuần, trong cùng một cảnh giới, cơ thể có thể chứa đựng được nhiều pháp lực hơn bình thường. Thêm nữa lúc thi triển các loại pháp thuật và thúc dục phù khí linh khí, uy lực cũng sẽ được tăng lên với một biên độ nhất định. Chuyện này đối với Liễu Minh đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt khó có thể có được. Không cần phải nói cũng biết, chỗ pháp lực tinh thuần này nhất định cũng là do bong bóng đã biến mất kia động tay động chân rồi. Sau khi sắc mặt vui mừng của Liễu Minh thu lại một chút, hắn lại lầm vào trầm ngâm một hồi. Lần này hắn suy nghĩ mất trọn vẹn gần nửa canh giờ. Sau đó mới thở dài một hơi trở lại trạng thái bình thường. Rút cuộc bong bóng kia có lai lịch gì, tại sao lại thôn vệ pháp lực của hắn? Hơn nữa sau khi hắn tỉnh lại khỏi giấc mộng Nam Kha kia lại trả cho hắn một bộ phận pháp lực tinh thuần hơn, những điều này quả thực quá rắc rối. Đầu hắn cho dù có to thêm chút nữa cũng không thể nói rõ được quan hệ trong đó. Thôi kệ, bất kể như thế nào thì vật kia cũng biến mất rồi. Hơn nữa tổn thất một nửa pháp lực đổi lấy một nửa pháp lực khác càng thêm tinh thuần cũng không tính là mình bị thiệt. Liễu Minh cũng chỉ có thể lắc đầu nghĩ như vậy mà thôi. Lúc này, hắn quay đầu về phía cửa sổ duy nhất trong phòng, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mặt trời ngoài cửa sổ đã lên đỉnh cao nhất, nắng ấm tràn ngập căn phòng. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Nếu hắn không nhớ lầm thì trước khi hắn bị kéo vào không gian cổ quái kia, hình như mặt trời vẫn ở cùng một vị trí như hiện tại. Xem ra hắn trải qua giấc mộng Nam Kha kia chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà thôi. Trong đầu Liễu Minh nghĩ như vậy, sau đó đứng bật dậy, đẩy cửa gỗ thong dong bước ra khỏi phòng. Hắn đứng trong tiểu viện, dưới ánh mặt trời chói chang đưa cánh tay lên, cảm thụ được một luồng năng lượng ấm áp bao phủ toàn thân, tâm tình bất giác dần dần bình tĩnh lại. Nửa năm tu luyện một mình trong không gian thần bí kia, thật sự là một khảo nghiệm tâm trí người ta. Cho dù đến tận bây giờ, khi hắn nhớ lại vẫn khiến tim đập nhanh một trận, trong lòng hơi hoảng sợ. Cũng may Liễu Minh chỉ ở trong đó nửa năm, nếu thời gian dài hơn một chút, cho dù chỉ là cảnh trong mơ, chỉ sợ cũng lưu lại di chứng không nhẹ cho tinh thần của hắn. Liễu Minh vừa nghĩ tới tinh thần của mình, lúc này trong lòng hơi lo lắng, lập tức mở hai mắt ra. Hắn vừa phát hiện ra tinh thần lực của mình hơi mạnh hơn một chút so với lúc trước khi chìm vào giấc mộng Nam Kha kia, tuy không rõ ràng lắm, nhưng đích xác đã gia tăng một chút xíu. Liễu Minh nở một nụ cười khổ. Xem ra sau chuyện này mình cũng được gọi là nhân họa đắc phúc. Hắn nghĩ như vậy, sau đó ánh mắt tùy ý quét qua sân nhỏ một vòng, cuối cùng dừng lại trên một cây to tươi tốt. Bên cạnh cái cây to này vốn có một cây nhỏ, nhưng đã hóa thành một cái cọc trụi lủi từ lâu rồi. Liễu Minh thấy vậy, không kìm được mà bật cười mấy tiếng, cánh tay hầu như vô thức nhấc lên, trong miệng lẩm bẩm tùy ý một tràng chú ngữ. Phừng, phừng hai tiếng, hai quả cầu lửa đỏ thẫm cỡ nắm đấm lập tức xuất hiện trên tay, sau khi lóe lên một cái đã biến thành hai luồng ánh sáng màu đỏ đánh lên cây to xanh kia. Oanh, oanh hai tiếng nổ mạnh cùng lúc vang lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, cây to kia đang bị ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ, chỉ sau nháy mắt đã hóa thành một đống than đen xì. Khuôn mặt Liễu Minh vốn đang mỉm cười, bỗng nhiên cứng ngắc lại. Vừa rồi chính là thuật hỏa đạn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành trong không gian thần bí, nhưng những thứ này không phải chỉ là một giấc mơ ư, sao bây giờ mình còn có thể thi triển ra một cách thuần thục như vậy được. Khóe miệng Liễu Minh co giật một hồi. Sau đó tiếng chú ngữ trong miệng bỗng nhiên thay đổi, hai tay khẽ chuyển động, một đường sáng trắng bắn mạnh ra. Lóe lên một cái. Một khối đá rất lớn dưới gốc cây to đột ngột xuất hiện hai cái lỗ nhỏ cỡ ngón cái. Đây chính là thuật thủy tiễn mà hắn cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Liễu Minh liếm liếm bờ môi đang khô khốc, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, không nói hai lời lần nữa lẩm bẩm pháp quyết, hai tay đồng thời giơ lên. Phốc, phốc mấy tiếng nổ lớn, sáu đạo phong nhận màu xanh bắn ra trong thời gian cực ngắn, lập tức chém khối đá kia ra làm 7-8 phần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thuật phong nhận mà hắn đã tu luyện tới đại thành. Thật sự là như thế rồi. Các pháp thuật tu luyện thành công trong không gian thần bí kia, tất cả đều có hiệu quả thực sự. Liễu Minh thì thào vài tiếng, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn lại tiếp tục thi triển các loại pháp thuật trong tiểu viện, đến tận khi pháp lực trong cơ thể tiêu hao không còn chút gì mới dừng tay, nằm luôn xuống bãi cỏ trong tiểu viện, hai mắt nhắm nghiền không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đáng tiếc, nếu mình biết sớm không gian thần bí còn có tác dụng thần kỳ như vậy, mình phải ở đó lâu thêm chút nữa. Liễu Minh thở ra một hơi thật dài, mở to mắt chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, cho dù hắn có hồ đồ, nhưng cũng hết sức rõ ràng việc trải qua trong không gian thần bí kia tuyệt đối không phải chỉ là một giấc mơ đơn giản. Tuy nhiên bây giờ cho dù có tiếc hận như thế nào thì bong bóng nhỏ kia đã không tồn tại nữa rồi. Hắn cũng không có khả năng lại lần nữa trải qua chuyện đó, chỉ có thể coi chuyện xảy ra trong không gian thần bí là một lần cơ duyên tạo hóa của mình mà thôi. Liễu Minh cuối cùng cũng khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh, sau đó lại trở về phòng tu luyện. Trong mấy ngày sau hắn đã luyện hóa hết những miếng thịt chuột còn lại kia, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ở trong phòng tu luyện hơn nửa tháng nữa. Ngày hôm nay, Liễu Minh cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt tất cả mọi việc, cuối cùng cũng rời khỏi chỗ ở. Đi thẳng tới chấp sự đường. 4 tháng sau, bên cạnh một hồ nước phát ra khí lạnh vô cùng cách xa sơn môn Man Quỷ Tông mấy trăm dặm, một cây gậy trúc to cỡ miệng chén nước, một đầu cắm nghiêng vào trong bùn đất bên cạnh hơn một trượng, còn đầu kia lại buộc một sợi dây thừng màu trắng. Đầu dưới sợi dây thừng không ngờ lại treo một con thỏ mập màu xám. Con thỏ này thỉnh thoảng đạp đạp mấy cái yếu ớt vào không khí, cũng không biết nó đã bị treo vào đầu cây trúc bao lâu rồi. Tủm, ào, ào mấy tiếng, một con quái ngư miệng ưng thân rắn đột nhiên lao ra từ trong hồ nước. Há miệng khẽ đớp lấy con thỏ mập. Phốc một tiếng, một sợi dây thừng màu đen từ trong bụi cỏ gần cây gậy trúc nhanh như điện xẹt bắn ra, lập tức quấn quanh con quái ngư màu trắng vài vòng, sau đó kéo nó một phát đến trước bụi cỏ. Con quái ngư cực kỳ hoảng sợ, kêu lên mấy tiếng oa oa kỳ quái, đồng thời há miệng phun ra từng dòng nước màu trắng đục, xới tung mặt đất xung quanh thành một đống hỗn tạp. Một lát sau, quái ngư đã trở nên mệt mỏi phờ phạc, cuối cùng cũng ngừng phun ra những dòng nước kia, lúc này chỉ có thể nằm hấp hối bất động trên mặt đất. Con ưng chủy ngư này thật sự là giảo hoạt, nhưng sau 2 ngày 2 đêm vẫn phải ngoan ngoãn mắc câu của ta, ha ha. Một tiếng cười nhẹ truyền tới, bụi cỏ bên cạnh sột soạt một hồi, một thanh niên mặc áo lục vẻ mặt bình thường, miệng cười tươi từ trong đó đi ra. Đúng là Liễu Minh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn đi vài bước tới trước người con quái ngư, dùng chân đá một cái, sau đó mới bình tĩnh lấy ra một cái sọt cá từ sau lưng, nhặt con quái ngư lên rồi để vào trong đó. Liễu Minh quay người lại định rời đi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lướt qua con thỏ xám vẫn bị treo lủng lẳng ở đầu cây gậy trúc, không kìm được mà tự nói một câu, lần này ngươi cũng coi như giúp ta một chuyện không nhỏ, tạm tha cho ngươi một mạng vậy. Vừa dứt lời, tay hắn nhấc lên, một đạo phong nhận màu xanh bắn ra, chém đứt đôi dây treo con thỏ mập. Con thỏ xám đang bị treo trên không trung bỗng nhiên được tự do, vội vàng duỗi thẳng chân ra, sau đó dùng một tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn không hề phù hợp với thân hình mập ú của nó nhanh chóng trốn vào sau bụi cỏ không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy bật cười, lúc này bấm niệm pháp quyết, đang định cõng sọt cá cưỡi mây bay lên trời. Chương 43. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên trong rừng cây cách đó không xa. Ba gã nam đệ tử mặc quần áo và trang sức của Man Quỷ Tông đi ra, tất cả đều chừng 20 tuổi. Khi vừa nhìn thấy Liễu Minh đang cõng sọt cá đứng cạnh hồ nước, trong lòng cả ba đều cảm thấy nao nao. Liễu Minh thấy vậy khẽ chau mày, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái, vẫn tiếp tục thúc giục thuật đằng không, một đám mây màu xám cho bắt đầu thành hình dưới chân. Lúc này, ánh mắt thanh niên đứng giữa trong ba gã nhìn lướt qua cây gậy trúc cắm nghiêng bên cạnh hồ nước và mấy miếng vảy cá của con quái ngư rải rác trên mặt đất xung quanh. Lúc này hai mắt sáng lên, cánh tay khẽ chuyển động, một bàn tay đeo bao tay màu vàng đánh một chưởng vào không trung về phía Liễu Minh. Phốc một tiếng. Lúc này một khối không khí vàng rực bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh cả kinh, hai chân không do dự hơi chuyển động, lập tức từ đám mây xám cho nhảy xuống, đứng vững vàng trên một mô đất cách đó mấy trượng. Mà đám mây mới ngưng tụ kia, sau một tiếng trầm đục cũng bị khối không khí vàng rực một kích đánh tan. Ba vị sư huynh, đây là ý gì? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào ba gã đệ tử, sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Ha ha, vị sư đệ này không cần tức giận. Ta chỉ muốn hỏi một chút, có phải ưng chuyển ngư ở nơi đây đã bị sư đệ bắt được hay không? Gã thanh niên trắng nõn đứng giữa, nghe vậy liền cười lên mấy tiếng, nói. Hai gã thanh niên bên cạnh cũng trạc tuổi gã vừa mở miệng, ánh mắt không chút che giấu vẻ tham lam nhìn về phía sọt cá sau lưng Liễu Minh. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Liễu Minh cũng đang đánh giá ba người, thản nhiên nói. Đúng thì tốt rồi. Quả thực là vô cùng trùng hợp, ba huynh đệ chúng ta cũng nhận nhiệm vụ bắt sống ưng chuyển ngư. Hôm nay người đã tới nơi này, chắc sư đệ cũng không để cho ba người chúng ta đi không công một chuyến chứ. Thanh niên trắng nõn ngáp một cái rồi nói. Ý của ba vị là sao? Trong lòng Liễu Minh thở dài một hơi, hỏi. Từ khi hắn một mình nhận nhiệm vụ điểm cống hiến tới nay, đây đã là lần thứ ba Liễu Minh gặp phải loại chuyện này. Chỉ có điều hai lần trước chỉ gặp phải hai gã đệ tử Man Quỷ Tông, sau đó bọn chúng đều bị hắn đánh cho bầm dập mặt mũi. Tuy nhiên trước mắt lại có tận ba người, lần này có lẽ khá phiền toái rồi. Trách không được hơn phân nửa những đệ tử tông môn kia, khi nhận nhiệm vụ điểm cống hiến đều kết bè kết đảng cùng hợp tác hành động. Hắn dùng tinh thần lực quét qua một lượt, có thể cảm ứng đại khái được chấn động pháp lực của hai người đứng hai bên không khác lắm so với mình, nhưng chấn động pháp lực của thanh niên trắng nõn đứng giữa lại rõ ràng cao hơn mình một bậc. Mà Liễu Minh sau 4 tháng khổ tu đã một lần nữa sắp tu thành tầng thứ 2 Minh Cốt Quyết rồi. Nói một cách dễ hiểu thì thanh niên trắng nõn đứng giữa kia 8/9/10 là một đệ tử linh đô trung kỳ, không phải dễ đối phó như hai người bên cạnh. Trong lúc Liễu Minh đang thầm phân tích thực lực đối phương, thanh niên trắng nõn đã cười cười trả lời. Rất đơn giản, nhiệm vụ tông môn này được 10 điểm cống hiến, 30 viên linh thạch. Sư đệ hoặc là bồi thường cho mỗi người chúng ta 20 viên linh thạch, hoặc là giao luôn con ưng chuyển ngư này cho chúng ta, ta sẽ đền bù cho sư đệ 20 viên linh thạch. Sao hả? 20 viên linh thạch? Xem ra ba vị thực sự muốn mạnh mẽ tranh đoạt rồi. Chẳng lẽ các vị không sợ phạm vào môn quy ư? Liễu Minh mặt không đổi sắc, nói. Nếu sư đệ cảm thấy chúng ta đang mạnh mẽ tranh đoạt, vậy thì chúng ta sẽ mạnh mẽ tranh đoạt. Về phần môn quy, ha ha, sư đệ không cần lo lắng. Bổn môn có quy định cấm đệ tử tranh đấu, nhưng trên thực tế lại ngầm ủng hộ tất cả đệ tử các chi trong tông làm theo quy tắc mạnh được yếu thua, chỉ cần không trực tiếp động thủ trước mặt các vị sư thúc sư bá hay là đệ tử chấp pháp, căn bản sẽ không gặp bất cứ chuyện gì cả. Ha ha, xem ra sư đệ mới nhập môn không bao lâu, vẫn chưa hiểu rõ những việc này. Tuy nhiên sau khi trải qua chuyện hôm nay, sư đệ sẽ có được một bài học nhớ đời đó, ha ha. Một gã đệ tử khác đầu hơi to hơn bình thường, lúc này cười ha hả, dùng giọng điệu trào phúng nói với Liễu Minh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu như vị tiểu sư đệ này không muốn chủ động giao ra ưng chuyển ngư, vậy chúng ta cũng chủ động lên đi. Nếu chậm chê e rằng sẽ có những người khác tới đây, đến lúc đó khó xử lý ra. Thanh niên trắng nõn hừ lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời, hắn lại tung ra hai quyền, lập tức lại có hai luồng ánh sáng vàng rực bay vút tới Liễu Minh. Hai gã đệ tử kia cũng cực kỳ ăn ý, miệng nói lẩm bẩm, khoát tay lên, một chùm tơ trắng bắn ra. Thuật Chu Ti. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, lập tức đã nhận ra lai lịch của thuật này. Pháp thuật này có thể vây khốn địch thủ, có thể nói là một trong những pháp thuật thường dùng nhất mà đệ tử Man Quỷ Tông trợ giúp nhau trong lúc tranh đấu. Hắn hít sâu một hơi, hổ giảo hoàn trên cổ tay sáng ngời lên, tiếp theo hai bắp chân bỗng nhiên phình to ra, gân xanh ngoài da nổi cộm lên, toàn bộ cơ thể lập tức biến thành một cái bóng xanh lao đi. Xoẹt, xoẹt hai tiếng, chùm tơ trắng hóa thành một tấm lưới chừng vài thước chụp xuống, hai luồng ánh sáng màu vàng cũng gào thét lao tới, nhưng toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Sắc mặt thanh niên trắng nõn phía đối diện lúc này hơi đổi. Đúng lúc này, phanh, một tiếng động thật lớn vang lên. Một gã vừa mới thi triển thuật chu ti, cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, sau đó quỳ rạp xuống mặt đất. Còn Liễu Minh thì đang thu lại nắm đấm được một tầng khí đen bao bọc từ trong bụng gã đệ tử kia, quyền biến thành chưởng đập lên cổ, khiến cho tên đệ tử này ngất đi. Hắn nhờ vào thuật khinh thân và bí kỹ gia tốc, trong nháy mắt đã tới trước mặt đối phương rồi tặng cho luôn gã hai kích. Lữ sư đệ, tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Thanh niên có đầu hơi to đứng đối diện, vừa thấy đồng bạn trong nháy mắt đã bị Liễu Minh đánh bại, không khỏi kinh sợ hét lớn một tiếng, lập tức rút ra một cái xích sắt đen nhánh bên hông, hung hăng bổ một cái về phía Liễu Minh. Ánh sáng màu vàng mặt ngoài xích sắt lóe lên, một sức mạnh vô hình lập tức cuồn cuộn đè xuống người Liễu Minh. Nhưng thân hình Liễu Minh lại uốn éo một trận, rất nhanh đã tránh được sức mạnh vô hình này, hơi lay động một cái đã nhảy tới bên cạnh thanh niên đầu to. Thanh niên kinh hãi, đang muốn thu lại phù khí hộ thân, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Một nắm đấm được khí đen nhẹ nhẹ vờn quanh hung hăng tống vào dưới bụng thanh niên, khiến cho hai mắt gã trợn ngược lên, sau đó liền nằm thẳng cẳng trên mặt đất không nhúc nhích. Hai đệ tử nội môn Man Quỷ Tông này đều hơn 20 tuổi, nhưng vẫn dừng lại ở cảnh giới linh đồ trung kỳ, xem ra tư chất tu luyện khá kém cỏi. Hai người thấy Liễu Minh còn trẻ tuổi, biết là đệ tử mới nhập môn, trong lòng rất khinh thường, đương nhiên sẽ bị hành động nhanh như điện xẹt của Liễu Minh được thuật khinh thân và bí kỹ gia tốc một kích đánh bại. Ngươi là thể tu? Thanh niên trắng nõn đối diện thấy tận mắt hai gã đồng bạn trong nháy mắt đã bị Liễu Minh tay không đánh bại, trên mặt lộ vẻ như đang gặp quỷ vậy, nghẹn ngào nói ra một câu. Thể tu, có thể. Liễu Minh nghe xong trong lòng hơi sao động, nhưng mặt vẫn không đổi sắc chậm rãi đi về phía đối phương. Hừ, cho dù ngươi là thể tu, tuổi còn trẻ như vậy thì có thể tu luyện được bao lâu? Con người thanh niên trắng nõn đảo một vòng, sau đó thái độ ít nhiều khôi phục lại vẻ bình thản, nhưng bao tay màu vàng bỗng nhiên mở đi rồi biến thành tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng chắn phía trước, đồng thời tay kia liên tục bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm liên hồi. Trong nháy mắt, một vầng sáng màu xanh lam sáng ngời lên, một băng chùy óng ánh dài nửa xích nhanh chóng hình thành trên tay kia của gã. Liễu Minh thấy thế, đồng tử co rụt lại, bàn chân giẫm mạnh, lần nữa hóa thành một cái bóng màu xanh lao vút đi. Thanh niên trắng nõn thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay khẽ động, băng chùy liền hóa thành một đường ánh sáng màu lam lạnh lẽo bắn ra. Với uy lực của thuật băng chùy, cộng thêm luồng khí cực lạnh kia, nếu Liễu Minh thực sự bị bắn trúng cho dù không chết, nhưng chỉ e cũng lập tức bị thương nặng, không thể động đậy. Nhưng phần eo Liễu Minh chỉ uốn éo một cái, thân hình trông như một con rắn không xương đột nhiên vặn vẹo. Băng chùy kia vừa vặn bay sượt qua bên cạnh đầu vai hắn. Đúng lúc này, trên mặt thanh niên trắng nõn hiện lên vẻ xảo trá, pháp quyết trong tay đột nhiên biến đổi, miệng hô lớn một tiếng, bạo. Phanh một tiếng, băng chùy lóe lên, sau đó lập tức hóa thành một luồng băng vụn màu xanh ra trời bắn tung tóe, một dòng khí cực lạnh dập dờn tản ra. Trong lòng Liễu Minh thất kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, cổ tay đột nhiên run lên, một tấm thuẫn tròn khá nhỏ hiện lên, che chắn toàn bộ đầu vai hắn. Nhưng động tác này của hắn vẫn hơi chậm một chút. Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu vai phát lạnh, sau đó tê dại đi, lúc này đã bị phủ một tầng xương trắng, thân hình vốn đang lao đi bất giác trì trệ lại. Mặt mũi thanh niên trắng nõn hiện lên vẻ tươi cười, tiếng chú ngữ thay đổi, sau đó một tay giơ lên búng ra một sợi dây màu trắng vừa thô vừa to, trên đường bay đi đã biến thành một tấm lưới lớn hơn trượng, chụp xuống đầu Liễu Minh. Cùng là thuật chu ti, nhưng uy thế khi được thi triển trong tay thanh niên trắng nõn lại cách biệt một trời một vực với hai gã đệ tử Man Quỷ Tông đang nằm đo đất kia. Bước chân Liễu Minh đột ngột dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm lưới đang rơi xuống, miệng nhanh chóng lẩm bẩm vài câu pháp quyết, hai tay giơ lên, hai quả cầu lửa to bằng nắm đấm lập tức bắn ra. Một quả bắn lên tấm lưới, còn một quả lại bay thẳng về phía thanh niên trắng nõn ở cách xa mấy trượng. Phốc một tiếng, tấm lưới chưa kịp rơi xuống đã biến thành tro tàn trong ngọn lửa cuồn cuộn. Thanh niên bên kia thấy một màn như vậy cực kỳ hoảng sợ, lập tức điên cuồng rót pháp lực vào tấm thuẫn ánh sáng do phù khí biến thành. Cho dù là một hỏa đạn bình thường, nhưng nếu bị đánh trúng ở khoảng cách gần như vậy, gã cũng không dám cam đoan phù khí của mình có thể chống chịu được. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa trước người thanh niên trắng nõn vung vãi khắp nơi. Tấm thuẫn ánh sáng màu vàng kia sau khi lay động kịch liệt một hồi liền phát ra mấy tiếng, rắc rắc, sau đó trên mặt ngoài của nó tức thì xuất hiện mấy vết nứt rất nhỏ. Thanh niên trắng nõn thấy vậy nên trong lòng hơi thả lỏng, khi đang định tiếp tục công kích Liễu Minh, chợt cảm thấy hông bị siết chặt lại. Một sợi dây mảnh màu đen chẳng biết từ lúc nào đã quấn quanh người. Luyện hồn tác. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh niên trắng nõn vừa thấy sợi dây màu đen đã cực kỳ sợ hãi, vội vàng sờ vào kiện phù khí hình bao tay màu vàng định làm gì đó, nhưng lúc này đã chậm mất rồi. Sợi dây màu đen dường như một con độc xà nhanh chóng quấn quanh người gã mấy vòng, sau đó đột nhiên siết chặt lại, khí đen bên hông thanh niên bốc lên, một trận đau nhức kịch liệt khiến cho gã không tài nào làm được bất cứ hành động gì. Giờ phút này Liễu Minh nghênh ngang đi tới, không nói hai lời cho gã một chưởng vào gáy. Thanh niên chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, hôn mê tại chỗ. Liễu Minh thở phào một hơi, sau đó mới vận minh cốt quyết, tập trung pháp lực trong cơ thể vào khu vực đầu vai. Khí đen nhàn nhạt cuộn lên một hồi, băng xương ở chỗ đầu vai hắn nhanh chóng tan ra thành nước, trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Chương 44 Liễu Minh liếc nhìn thanh niên trắng nõn đang hôn mê bất tỉnh dưới chân, khẽ thở dài một hơi. Tranh đấu của tu luyện giả quả nhiên có khác biệt rất lớn so với những lần mình đánh nhau trước kia, một công kích băng chùy nhìn như đơn giản mà cũng có thể đột ngột xuất hiện biến hóa vượt quá dự liệu. Mà đối phương lại chỉ là một gã linh đồ trung kỳ dường như không tu luyện được bao nhiêu bí thuật. Nếu đổi lại là một linh đồ khác có thời gian tu luyện lâu hơn, hoặc tu tập pháp thuật bí thuật cao siêu hơn, chẳng phải mình sẽ đối phó càng thêm miễn cưỡng hay sao? Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, sau khi bả vai cử động một chút, liền không chút khách khí bắt đầu kiểm tra những thứ trên người ba gã đang nằm trên mặt đất kia. Sau một phen vơ vét kỹ lưỡng, hắn đã lấy được 3 kiện phù khí, hơn 30 viên linh thạch và một nửa lọ tịch cốc đan, cùng với một vài loại tài liệu hỗn tạp, trong đó có mấy loại dược thảo, cũng có một ít xương thú không biết tên. Liễu Minh gói tất cả những thứ này lại một chỗ, sau đó liền xoay người lại, bay thật nhanh về hướng Man Quỷ Tông. Nửa ngày sau, khi hắn tiến vào tầng 2 chấp sự đường một lần nữa, trong đại sảnh đã có không ít người vội vội vàng vàng, nhưng non nửa trong đó đều chen chân đứng trước tấm bia đá trong suốt kia, cũng đang chỉ trỏ nghị luận gì đó. Liễu Minh thấy thế không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trái lại hắn không vội vã đi tới, mà lại tiến về phía trước bệ đá. Sau đó nhẹ nhàng để sọt cá lên trên bệ đá. Lúc này một chấp sự trung niên thò đầu ra nhìn thoáng qua bên trong một lượt, gật gật đầu khen ngợi nói, khá lắm, đúng thật là ưng chủy ngư. Bạch sư đệ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng gần đây hoàn thành không ít nhiệm vụ nha. Ta coi trọng sư đệ, sau này hãy nỗ lực thêm nữa. Chấp sự trung niên vừa nói, vừa cực kỳ thành thạo nhận lấy minh bài mà Liễu Minh đưa tới, sau đó dùng một cây côn màu vàng điểm nhẹ lên trên rồi tiếp tục ném ra một cái túi nhỏ đầy linh thạch. Đa tạ cát ngôn của sư huynh. Đúng rồi, gần đây mới xuất hiện nhiệm vụ gì quan trọng hay sao mà nhiều sư huynh đều tập trung tại đó như vậy? Liễu Minh thu lại minh bài và túi nhỏ kia, sau đó cười cười hỏi một câu. Ha ha, Trương sư bá của Chi Độc Linh cần vài tên đệ tử trông lô, điểm cống hiến bao nhiêu chưa cần nói, nhưng thù lao kèm theo lại là bằng lòng chỉ dạy thuật luyện đan, cho nên mới có nhiều người động tâm như vậy. Dù sao Trương sư bá cũng là luyện đan sư đứng đầu của Man Quỷ Tông chúng ta, một khi thực sự có thể học được một chút thuật đan từ sư bá, chỉ sợ cả đời sẽ được thoải mái vô cùng. Tuy nhiên phải thực sự khiến cho Trương sư bá vừa lòng mới được. Chấp sự trung niên nghe vậy, cười ha hả một tiếng rồi nói, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ mỉa mai. Sư huynh, chẳng lẽ trong đó có huyền cơ? Liễu Minh nghe vậy, trong lòng sao động, hỏi. Ha ha, sư đệ có thể quay đầu nhìn xem những đệ tử chuẩn bị nhận nhiệm vụ đều là những người như thế nào? Chấp sự trung niên mỉm cười nói. Liễu Minh nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc, không nhịn được quay đầu nhìn qua một lượt. Kết quả là một lát sau, hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, mà chấp sự trung niên lại điềm tĩnh tiếp tục nói. Trước kia Trương sư bá cũng từng ra mấy lần nhiệm vụ loại này rồi, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử đi tiếp nhận, nhưng vẫn chưa từng có người nào chính thức hoàn thành. Những đệ tử đi nhận nhiệm vụ kia, ngoại trừ bị Trương sư bá mắng một trận máu chó phun đầy đầu và lãng phí mấy tháng ra, tất cả đều chẳng thu được chút gì trên thuật luyện đan cả. Cho nên sau này khi có nhiệm vụ loại này xuất hiện, những đệ tử hơi lớn tuổi một chút hoàn toàn không xem qua. Ha ha, cũng chỉ có đám sư đệ ít tuổi này mới ôm hy vọng trở thành luyện đan sư, bằng lòng thử một lần. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lúc này Liễu Minh cũng hơi giật mình rồi. Mặc dù đối phương nói không nhiều lắm, nhưng hắn cũng hiểu rõ vị Trương sư bá của Chi Độc Linh kia không dễ hầu hạ, đương nhiên cũng dập tắt luôn ý tưởng vừa mới nhen nhóm về việc đi nhận nhiệm vụ này. Thất bại còn tốt, nhưng nếu không được việc gì mà lãng phí thời gian mấy tháng, đối với hắn thực sự là chuyện không đáng. Đương nhiên trước đây hắn đã biết rõ từ miệng một số người, luyện đan sư và trận pháp sư, linh thực vật, linh thú sư, luyện khí sư đều là những người tinh thông một loại kỹ năng đặc thù, đang được giới tu luyện cực kỳ hoan nghênh, trong đó đặc biệt là luyện đan sư hiếm có nhất, dường như là nhân vật không thể thiếu với một tông môn. Tuy nhiên sâu tận đáy lòng hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú với luyện đan sư. Dù sao nếu mình là một gã luyện đan sư, lần trước có thể lấy máu thịt con chuột lớn lông xanh kia luyện thành đan dược, có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, quay người đi khỏi bệ đá, nhưng khi tới trước tấm bia đá trong suốt lóng lánh, Bước chân hơi dừng lại, ngẩng đầu lên đọc lướt qua, rất nhanh đã tìm được nhiệm vụ mà vị trương sư bá kia phát ra. Quả nhiên đúng như lời chấp sự trung niên, đệ tử trông coi lò lửa 3 tháng có thể đạt được 100 điểm cống hiến, cũng có thể được chỉ điểm thuật luyện đan, nhưng một điều kiện kèm theo chính là, nếu không làm vừa lòng trương sư bá, sẽ không được trả bất cứ thù lao nào. Liễu Minh khẽ nhếch miệng, lúc này không tiếp tục dừng lại nữa mà rời khỏi đại sảnh tầng 2, ra khỏi chấp sự đường, điều khiển đám mây xám cho bay về chỗ ở của mình. Trong 2 tháng sau đó, Liễu Minh không rời khỏi Cửu Anh Sơn nửa bước, một lòng khổ luyện minh cốt quyết trong tiểu viện. Hôm nay, Liễu Minh đang tu luyện trong phòng, bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một cảm giác khiến cho cả tâm hồn đều bị run rẩy từ đan điền tuôn trào ra, lúc này không nhịn được há to miệng, huýt sáo dài một tiếng. Tiếng huýt sáo hùng hậu lạ thường, dường như sóng lớn không ngớt không dứt, kéo dài trong trọn vẹn thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ, cuối cùng mới ngừng lại. Lúc này mặt mũi Liễu Minh tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đang quan sát trên dưới toàn thân, cảm thụ được pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể cực kỳ dồi dào. Rõ ràng hắn đã tu luyện thành công tầng thứ 2 Minh Cốt Quyết, tiến giai linh đồ trung kỳ. Cùng lúc đó, trong đại điện nào đó trên đỉnh Cửu Anh Sơn, nho sinh trung niên sau khi nghe xong tiếng gào thét không rõ từ bên ngoài điện vọng vào, lúc này mới cười cười nói với nam tử tóc dài đang ngồi xếp bằng phía đối diện, nghe cường độ của tiếng huýt sáo này, xem ra một gã đệ tử bản chi đã tiến giai trung kỳ thành công, đây cũng coi như một chuyện đáng mừng. Nói không chừng, chuyện này chính là dấu hiệu cho việc chúng ta đang thảo luận sẽ thuận buồm xuôi gió. Hy vọng là như thế. Không ngờ năm đó chỉ thuận tay tiến hành, vậy mà lại mang đến một cơ hội tốt trời ban cho bản chi. Tuy nhiên càng là như thế, chỉ sợ hai lão già kia càng không cam lòng thực hiện theo ước định. Chu Xích nghe vậy, cười khổ một tiếng trả lời. Hừ, trừ phi Cửu Khiếu Sơn bọn hắn thực sự không cần thể diện nữa. Việc này là do chính miệng bọn hắn chủ động nói ra, hiện giờ nếu lại đổi ý, ta cũng muốn xem hai lão già này sẽ mở miệng ra sao đấy. Trung sư cô đang ngồi cạnh một cái bàn gần đó nghe vậy, hai hàng lông mày lá liễu dựng lên, nói. Trực tiếp đổi ý. Hai người bọn họ là linh sư đã thành danh nhiều năm, chắc chắn sẽ không làm chuyện đó. Chỉ e nếu bọn hắn muốn đưa ra phương pháp phân phối khác, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ từ chối được. Chu Xích chậm rãi trả lời. Sao, Chu sư đệ, ngươi nghe được tin tức gì à? Khuê Như Tuyền nghe vậy, hai mắt nheo lại, hỏi. Trước khi đến đây ta đã nhận được một phong thư do một đệ tử Cửu Khiếu Sơn đưa tới. Khuê sư huynh và Trung sư muội không ngại cũng nhìn qua một lần đi. Chu Xích thở dài một hơi nói, sau đó một tay lật lại, bỗng nhiên lấy ra một cuộn da thú màu vàng nhạt, ném cho nho sinh. Khuê Như Tuyền đưa tay ra bắt lấy, sau đó vội vàng mở ra đọc một lượt. Kết quả là hắn chỉ mới đọc được chốc lát, gương mặt không giấu được vẻ lạnh lẽo. Trung sư cô thấy vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Sư muội, muội cũng xem qua đi. Nho sinh cuối cùng cũng đưa cuốn da cho đạo cô, tiếp đó hai mắt nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì. Cái gì, bọn hắn lại muốn dùng đấu pháp để phân phối những linh quả kia sao? Hơn nữa, chỉ có đệ tử mới nhập môn chưa đủ 3 năm mới được tham gia tỉ thí. Đây không phải làm khó dễ đệ tử mới nhập môn chi chúng ta mới tu luyện không bao lâu sao? Huống hồ Cửu Khiếu Sơn luôn luôn nổi tiếng chư tông về thuật khôi lỗi. Môn hạ đệ tử chỉ cần có được một đầu khôi lỗi hơi lợi hại một chút là thực lực có thể trực tiếp tăng vọt lên. Môn hạ đệ tử chi chúng ta làm sao có thể tỉ thí với bọn họ? Đạo cô họ Trung đọc hết phong thư, sắc mặt giận tím lại. Nhưng vài cây linh quả kia đã bị bọn hắn kiểm soát hết rồi. Hơn nữa theo ta được biết, đệ tử mới nhập môn của Cửu Khiếu Sơn cũng chỉ sớm hơn chúng ta 1 năm mà thôi. Bọn hắn cũng hứa hẹn đệ tử tham gia tỉ thí tuyệt sẽ không dùng khôi lỗi từ cấp 3 trở lên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn từ chối được. Chu Xích nói, nhưng đệ tử mới nhập môn của chúng ta lúc này tổng cộng mới chỉ có 5 người, trong đó lại chỉ có một mình Tiêu Phong vừa mới tiến ra linh đồ trung kỳ, mấy người khác làm sao có thể tranh đấu cùng bọn họ đây? Đạo cô họ Trung khẩn trương nói. Chu Xích nghe được chuyện này cũng nhíu mày. Hừ, nếu bọn hắn đưa ra điều kiện thì chúng ta đương nhiên sẽ được quyền mặc cả. Tuyệt đối không thể tỉ thí toàn bộ 5 trận, báo tin lại cho bọn họ chúng ta chỉ chấp nhận 3 trận. Như vậy thì dầu gì chúng ta cũng có hy vọng giành được 1/3 linh quả. Khuê Như Tuyền cuối cùng cũng mở to mắt ra, hừ một tiếng nói. Tỉ thí 3 trận. Ý hay. Với thực lực của Phong Nhi, tối thiểu cũng có 7-8 phần nắm chắc thắng được 1 trận. Chu Xích nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng còn 2 trận còn lại thì sao, chúng ta cử ai đi, chẳng lẽ lại trực tiếp buông tha cho bọn họ ư? Đạo cô họ Trung vẫn không cam lòng nói. Hai người sòn lại ư, tiểu tử Vu Thành gần đây tu luyện vô cùng khắc khổ, để cho hắn một suất đi. Về phần một người khác, đệ tử gọi Bạch Thông Thiên kia, không phải nửa năm trước cũng đã là linh đồ sơ kỳ sao, hiện giờ pháp lực kiểu gì cũng tăng lên được một chút, hơn nữa kinh nghiệm tranh đấu với người khác của hắn không tệ, vậy cử hắn đi. Cho dù cả hai bọn hắn đều thua cũng không sao, nhỡ đâu may mắn có một người thắng thì chúng ta kiếm lớn rồi. Khuê Như Tuyển sau khi suy nghĩ một hồi đã có quyết định. Chu Xích nghe vậy liên tục gật đầu, Đạo cô họ Trung suy nghĩ một lát cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vì vậy sau khi ba người lại thương lượng một lát, lúc này Khuê Như Tuyền đã lấy ra một tấm da bên trên trống không, nhanh chóng viết một bức thư hồi âm, sau đó gọi một đệ tử đến rồi giao cho gã. Một lát sau, một đám mây xám cho từ trên Cửu Anh Sơn bay thật nhanh ra, bay qua sơn môn Man Quỷ Tông rồi bay thẳng tới một hướng khác. Nửa tháng sau, Liễu Minh đang bắt đầu tìm hiểu thuật thông linh trong phòng, chợt nghe một giọng nói to rõ của nam tử từ bên ngoài truyền vào, Bạch sư đệ có ở đây không? Ta phụng mệnh sư tôn đặc biệt tới tìm ngươi lên núi một chuyến. Giọng nói này đúng là của Thạch Xuyên. Chương 45 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh nghe xong những lời này, trong lòng đương nhiên hơi giật mình, miệng đáp ứng một tiếng rồi đẩy cửa ra khỏi phòng, đi tới trong tiểu viện. Hắn liếc mắt đã thấy được Thạch Xuyên và thiếu niên tóc đỏ Vu Thành đang đứng cạnh nhau ngoài cửa viện. Vu Thành vừa thấy Liễu Minh đi ra, ánh mắt ít nhiều lộ vẻ phức tạp. Thạch sư huynh, Khuê sư tìm ta sao? Liễu Minh bước tới, sau đó hỏi một câu. Không riêng gì Khuê sư, Chu sư thúc và Trung sư cô đã ở đại điện trên đỉnh núi chờ ngươi và Vu sư đệ từ lâu rồi. Ồ, Bạch sư đệ, ngươi đã tiến giai linh đồ trung kỳ rồi sao? Thạch Xuyên mỉm cười nói. Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá Liễu Minh một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi. Thời điểm này, bởi vì Liễu Minh vừa mới tiến giai không được bao lâu, đương nhiên không có cách nào thu liễm pháp lực bản thân, cho nên vị Thạch sư huynh này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu đệ đúng là vừa mới tiến giai linh đồ trung kỳ vào mấy ngày trước. Liễu Minh cũng không có ý định giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. Thạch Xuyên nghe xong lời này, mặc dù biểu hiện luôn luôn cực kỳ điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng không thể không lộ ra vẻ mặt khó tin. Về phần Vu Thành bên cạnh khi nghe xong lời này, chỉ biết trợn mắt hốc mồm. Thì ra sư đệ đúng là kỳ tài tu luyện, ngắn ngủn một năm thời gian có thể tu luyện tới linh đồ trung kỳ, tốc độ tu luyện như thế này chỉ sợ không kém hơn sư đệ Tiêu Phong chút nào. Sau một hồi lâu, Thạch Xuyên mới thu bớt lại vẻ kinh sợ, cười khổ nói. Tiểu đệ sao có thể xem như cái gì mà kỳ tài tu luyện, chẳng qua mượn nhờ một chút ngoại lực mới có thể may mắn tiến giai linh đồ trung kỳ nhanh như vậy mà thôi. Liễu Minh lại bình tĩnh trả lời. Bạch sư đệ quá khiêm tốn rồi. Cho dù sư đệ thực sự dùng loại đan dược nào đó có thể gia tăng pháp lực, nhưng linh đồ trung kỳ hoàn toàn khác so với sơ kỳ. Linh đồ sơ kỳ chỉ cần pháp lực đã đủ thì bất cứ ai cũng có thể tiến vào, nhưng từ cảnh giới trung kỳ lại bắt đầu sinh ra bình cảnh. Theo ta được biết, rất nhiều đệ tử ba linh mạch đều kẹt tại cảnh giới linh đồ sơ kỳ, sau nhiều năm thậm chí không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng Bạch sư đệ hiện giờ chỉ dựa vào lực lượng đan dược mà tăng tiến pháp lực cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, pháp lực vẫn phải cần mình tu luyện một chút cho tinh thuần. Sau này lực cản lúc gặp phải bình cảnh cũng sẽ nhẹ hơn một ít. Thạch Xuyên nghe xong Liễu Minh nói như vậy, sau đó lộ vẻ chợt hiểu ra, nhưng tiếp theo lại lắc đầu, thầm ý sâu sắc nói. Vu Thành nghe được chuyện đó, trên mặt cũng nhanh chóng lộ vẻ, thì ra là thế. Thạch Xuyên hiển nhiên nghĩ việc tu vi Liễu Minh tăng nhanh như vậy có liên quan tới chuyện dùng vài loại đan dược có khả năng gia tăng pháp lực. Mà bên trong Man Quỷ Tông cũng đích xác có vài loại đan dược có thể gia tăng pháp lực như thế, nhưng chúng chỉ có tác dụng nhất định đối với đệ tử linh đồ mà thôi. Hơn nữa điểm cống hiến để đổi lấy cũng cực kỳ dọa người, bình thường hiếm có đệ tử nội môn nào cam lòng đổi lấy. Dù sao đối với phần lớn đệ tử, trong giai đoạn linh đồ nếu không gặp phải bình cảnh, chỉ cần tiêu tốn thời gian tu luyện nhất định là pháp lực cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Còn nếu gặp phải bình cảnh, phục dụng loại đan dược gia tăng pháp lực này cũng chỉ như dùng bánh bao thịt đánh chó, một chút hiệu quả cũng không có. Vì thế, điểm cống hiến trong tông chân quý nhường ấy, đương nhiên phần lớn đều muốn giữ lại để dùng vào những việc khác. Đương nhiên dựa vào đan dược gia tăng pháp lực hoàn toàn đúng như lời Thạch Xuyên nói, còn xa mới tinh thuần bằng pháp lực mà mình tu luyện được. Nhưng số pháp lực mà Liễu Minh có được nhờ ăn trực tiếp những máu thịt của con chuột lớn kia lại không có tai hại này. Dù sao lượng pháp lực trong máu thịt này cũng được chính bản thân con yêu thú tu luyện mà có, hơn nữa pháp lực còn giữ lại được trong cơ thể không tiêu tan mất sau khi nó chết, lại càng là những pháp lực tinh túy nhất của yêu thú. Nhưng nếu chỉ dựa vào máu thịt yêu thú để gia tăng pháp lực, lại càng không đáng tin bằng phương pháp tăng lên pháp lực nhờ vào đan dược. Dù sao chỉ có ăn máu thịt yêu thú có cảnh giới cao hơn mình mới có hiệu quả gia tăng pháp lực, song nếu thật sự phải đối mặt với một yêu thú cường đại, lúc đó ai ăn ai cũng là chuyện khó nói. Hơn nữa nếu ăn nhiều máu thịt yêu thú cũng sẽ dẫn tới một vài tai họa khác sau này. Huống hồ cho dù thực sự có người bằng lòng thử một lần, yêu thú ở Đại Huyền Quốc cũng phân bố rất thưa thớt, yêu thú đẳng cấp cao ngang linh sư lại càng như lông phượng sừng tê, giải rác không có mấy. Liễu Minh đương nhiên cũng biết tất cả những điều này nhờ việc đọc qua một vài điển tịch, nhưng khi vừa thấy hai người Thạch Xuyên hiểu nhầm mình, lúc này cũng chỉ cười cười mà không mở miệng giải thích thêm điều gì. Toàn bộ máu thịt của con chuột lớn lông xanh kia mặc dù đều đã vào trong bụng mình, tông môn có biết cũng chẳng thể làm gì, nhưng có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đương nhiên vẫn tốt hơn. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ nhất định sẽ nhớ kỹ. Đúng rồi, không biết Khuê sư gọi ta và Vu sư đệ đến là có chuyện gì, sư huynh có thể nói cho tiểu đệ biết một chút được không? Liễu Minh hàm hồ trả lời một câu, sau đó lại có chút tò mò hỏi lại. Điều này thực sự ta cũng không rõ, chỉ biết là có chút quan hệ với Cửu Khiếu Sơn. Hơn nữa trừ hai người các ngươi ra, sư đệ Tiêu Phong cũng bị gọi tới. Thạch Xuyên hơi do dự đáp. Cửu Khiếu Sơn. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Cửu Khiếu Sơn là một trong năm đại tông môn của Đại Huyền Quốc, bất luận là thực lực hay là xếp hạng đều đứng trên Man Quỷ Tông, mà hắn ngoại trừ biết rõ tông này dường như vô cùng am hiểu thuật cơ quan khôi lỗi ra, cũng không biết bất cứ chuyện gì khác. Mặc dù trong lòng Liễu Minh khá kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi, sau đó ba người lập tức cưỡi mây bay thẳng lên đỉnh núi. Một lát sau, ba người Liễu Minh, Vu Thành, Tiêu Phong đều xuất hiện trong đại điện. Trước mặt bọn họ không xa, ba vị linh sư chi cửu anh chia ra ngồi ngay ngắn trên ghế. Tuy nhiên, Nho Sinh đang nhìn thật kỹ Liễu Minh ngoài dự liệu đã tiến giai linh đồ trung kỳ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sau nửa ngày mới lắc đầu nói, ngươi vậy mà lại dựa vào đan dược để rút ngắn thời gian tu luyện, điều này thực sự khiến ta có chút thất vọng. Nhưng đây lại là một chuyện vui bất ngờ với chuyện của các ngươi mà ta sắp nói, cho nên ta cũng không trách ngươi thêm nữa. Chu sư đệ, ngươi hãy nói đầu đuôi chuyện đó cho ba người bọn hắn đi. Lúc này, ánh mắt của Trung sư cô nhìn về phía Liễu Minh cũng hiện lên vẻ thất vọng. Trong ba vị linh sư của Chi Cửu Anh, cũng chỉ có vị Trung sư cô này ít nhiều coi trọng Liễu Minh, lúc này khi hiểu nhầm hắn dùng đan dược mới tiến ra linh đồ trung kỳ nhanh như thế, trong lòng đương nhiên có chút cảm giác tiếc nuối rèn sắt không thành thép. Hôm nay gọi ba người các ngươi tới đây là bởi vì một ước định, năm đó chúng ta và hai vị đạo hữu đại trí của Cửu Khiếu Tông. Chu Xích bên cạnh nghe xong lời của Nho Sinh, bắt đầu chậm rãi kể lại. Ra là 7-8 năm trước, Chu Xích và đạo cô họ Trung đã từng đồng ý với lời mời của hai vị linh sư Cửu Khiếu Tông, cùng nhau thăm dò một địa điểm rất nguy hiểm, kết quả là phát hiện được một cây không biết tên nào đó kết đầy linh quả. Chỉ có điều những linh quả này chỉ mới kết trái chưa được bao lâu, còn khá lâu nữa mới chín. Cho nên bọn họ đã cùng nhau lập một ước định, một khi linh quả chín sẽ cùng nhau tới chia đều linh quả trên cây. Nhưng vài ngày trước, bọn họ lại nhận được phong thư từ một đệ tử Cửu Khiếu Sơn chuyển tới, trong đó viết linh quả sắp chín, muốn dùng phương thức đệ tử mới nhập môn đấu pháp để quyết định số lượng phân chia. Mà sau khi đám người Khuê Nho Sinh có kè mặc cả với đối phương, cuối cùng đã quyết định tỉ thí ba trận. Ba người Liễu Minh chính là đệ tử mà đám người Nho Sinh chọn lựa để cử đi đấu pháp. Loại tỉ thí này mặc dù không phải tranh đấu sinh tử, nhưng phàm là những chuyện liên quan đến linh vật thì đương nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại, cho nên vẫn cần phải lo lắng tới tính mạng. Ai trong số các ngươi không bằng lòng tham gia có thể nói ra, ba người chúng ta sẽ không cưỡng ép. Mặt khác, nếu đã để các ngươi xuất lực, đương nhiên các ngươi cũng sẽ nhận được lợi ích. Sau khi chúng ta cẩn thận tra xét điển tịch, mới phát hiện những linh quả kia chính là thiên quỳnh quả trong truyền thuyết. Một loại linh dịch dùng quả này làm chủ dược cực kỳ có hiệu quả với tu luyện giả cấp thấp, khi bôi lên cơ thể sẽ có tác dụng tẩy tủy phạt cốt kinh người. Chỉ cần là người tham gia tỉ thí lần này, nếu có thể giành được linh quả trở về, cũng đều được ban thưởng linh dịch đó. Đương nhiên đệ tử giành chiến thắng sẽ được ban thưởng số lượng càng nhiều hơn. Chu Xích nói, đệ tử bằng lòng tham gia đấu pháp lần này. Chu Xích vừa dứt lời, Tiêu Phong đã không chút do dự nói. Hắn vừa mới tiến giai linh đồ trung kỳ đã vô cùng tin tưởng thực lực bản thân, sự tự tin tuyệt không thua kém bất cứ đệ tử đồng lứa nào. Đệ tử cũng bằng lòng vì bản chi xuất lực. Dáng vẻ Vu Thành cũng vô cùng kích động. Liễu Minh đương nhiên sẽ càng không nói ra nửa câu không muốn, sau một hồi suy nghĩ rút cuộc cũng tỏ vẻ bằng lòng tham gia. Rất tốt, các người là ba đệ tử xuất sắc nhất trong hàng đệ tử mới nhập môn của chi chúng ta. Nhưng đệ tử mà Cửu Khiếu Sơn phái ra, khẳng định cũng không phải đơn giản. Cho nên một tháng tiếp theo, các người tạm thời ở lại đỉnh núi, làm quen một chút với phương pháp tranh đấu với thuật khôi lỗi. Ba người chúng ta sẽ đích thân chỉ điểm một chút, như vậy thì phần thắng của các ngươi có thể tăng lên một chút. Khuê Như Tuyền thấy vậy, cực kỳ hài lòng nói. Đám người Liễu Minh nghe thế, đương nhiên đua nhau gật đầu đáp ứng. Vì vậy trong thời gian một tháng kế tiếp, ba người Liễu Minh luôn luyện tập trong một cái sân nào đó trên đỉnh núi, mỗi ngày đều đấu pháp thực sự với một vài khôi lỗi cấp thấp. Ba người Khuê Như Tuyền mặc dù không nghiên cứu quá sâu trên phương diện khôi lỗi, nhưng lúc này chỉ điều khiển một vài cơ quan khôi lỗi cấp thấp, bắt chước một ít công kích thông thường của thuật khôi lỗi đương nhiên là không có vấn đề gì. Mà các loại phương thức tấn công khác nhau của khôi lỗi cấp thấp, cùng với đủ loại công kích của những người tu luyện thuật khôi lỗi, đã khiến cho ba người Liễu Minh được mở rộng tầm mắt một phen. Đương nhiên Liễu Minh sẽ không vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình trong loại luyện tập này, chỉ biểu hiện bình thường trong số ba người, cũng không khiến cho ba người Khuê Như Tuyền đặc biệt chú ý, song cũng không để cho bọn họ thực sự thất vọng. Đảo mắt một cái đã trôi qua một tháng. Ngày hôm nay, ba người Liễu Minh và đám người Nho Sinh đều đi tới quảng trường. Chu Xích nói vài câu với Nho Sinh, sau đó mới móc ra một tấm phù lục màu vàng nhạt từ trong người, một tay bấm quyết ném ra phía trước. một luồng khí trắng cuốn ra, một cái thuyền gỗ màu xanh dài 7-8 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn thân con thuyền xanh biếc dài nhỏ, trong ngoài thân thuyền đều được khắc rõ một ít hoa văn cổ quái màu bạc nhạt, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí lạ thường. Ha ha, đã có chiếc Bách Linh Phi Châu này của Chu sư đệ, chắc chắn chúng ta sẽ không đến chậm quá nhiều. Khuê Như Tuyền vừa thấy thuyền gỗ màu xanh liền vân vê chỏm râu nói. Sư huynh nói phải. Nếu năm đó không phải Chu sư huynh vô tình phát hiện một cây Bích Linh mộc ngàn năm, cũng hao tốn một cái giá lớn như vậy mới mời được Dư đại sư bỏ ra 3 năm tâm huyết luyện chế thành, sao có thể có được món linh khí phi hành này. Có linh khí này bên người, chỉ cần không gặp phải một vài cường địch tinh thông độn thuật, cho dù không đánh lại thì thoát thân cũng dư sức. Đạo cô họ Trung cũng cười nói. Chương 46 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba người Liễu Minh nghe được chuyện đó, đều không tự chủ được nhìn chằm chằm vào thuyền gỗ trước mắt, hai tròng mắt như muốn nuốt luôn cả con thuyền này vào trong. Con thuyền này chính là một kiện linh khí trong truyền thuyết, hơn nữa còn là linh khí phi hành vô cùng ít ỏi, đây thực sự là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Chu Xích gọi bọn hắn một tiếng, sau đó bước lên thuyền gỗ cùng đạo cô họ Trung. Chuyến này Khuê Như Tuyền không đi cùng mà ở lại tọa trấn Cửu Anh Sơn. Một lát sau, Chu Xích đợi ba người Liễu Minh cẩn thận leo lên thuyền gỗ xong xuôi, lúc này một tay mới bấm niệm pháp quyết, một màn sáng màu xanh lam hiện ra, bao trọn cả con thuyền gỗ vào trong. Tiếp theo Chu Xích lại đánh ra mấy đạo pháp quyết vào con thuyền gỗ dưới chân, làm cho nó từ từ bay lên trời. Sau một tiếng đi, thuyền gỗ run lên phá không bay vút đi, tốc độ cực nhanh, khiến cho thân hình ba gã linh đồ đứng bên trên thuyền gỗ nghiêng ngả một trận, thiếu chút nữa loạng choạng ngã sấp xuống sàn thuyền. Hai chân Liễu Minh dậm mạnh một cái mới làm cho thân hình đứng vững một lần nữa, lúc này mới có thời gian nhìn ra bên ngoài màn sáng. Chỉ thấy bên ngoài con thuyền có rất nhiều đám mây trắng, tất cả chúng đều trôi cực nhanh về phía sau. Đồng thời những dãy núi cao trùng điệp phía dưới lại biến thành rất nhiều chấm nhỏ màu xanh đen, căn bản không thể thấy rõ bất cứ vật gì. Bích Linh Phi Châu này không ngờ đã bay cao mấy ngàn trượng trên bầu trời, hơn nữa còn lao đi với một tốc độ mà đám Liễu Minh không thể tưởng tượng nổi. Cho dù sử dụng Bích Linh Phi Châu cũng cần thời gian hơn 10 ngày mới đến được địa điểm cần tới. Trong thời gian này, ngoại trừ dừng chân qua một chút ở một vài nơi, các ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt trong thuyền. Chu Xích mở miệng nói hai câu, sau đó liền đi tới chỗ lối vào bom thuyền trên thuyền gỗ, đứng thẳng không nhúc nhích, toàn tâm điều khiển thuyền gỗ bay về phía trước. Ba người Liễu Minh đáp ứng một tiếng, sau đó vội vàng trước sau khoanh chân ngồi xuống. Mà đạo cô họ Trung từ khi đi lên thuyền gỗ, vẫn luôn ngồi xếp bằng tu luyện ở một góc thuyền gỗ, mí mắt khép hờ, không để ý tới tất cả mọi việc bên ngoài. Liễu Minh cũng không thực sự tu luyện công pháp, khi hai tay vừa để xuống hai bên đầu gối, trong đầu đã hiện lên từng dãy văn tự khẩu quyết, đúng là phương pháp tu luyện thông linh quyết kia. Hôm nay mặc dù không có linh hương trợ giúp, nhưng trải qua cố gắng trong mấy ngày trước, hắn cũng đã lĩnh ngộ được hơn nửa nội dung của môn pháp quyết này rồi. Sau này chỉ cần triệt tìm hiểu hoàn toàn là lập tức có thể tìm kiếm quỷ vật phù hợp để tiến hành thông linh thuần phục. Đây cũng là phương pháp chủ yếu dùng để đối địch của đệ tử Man Quỷ Tông tu luyện quỷ linh công. Vu Thành bên cạnh đang nhắm mắt, mái tóc đỏ bay bay không thôi, đồng thời trên người gã lại tỏa ra một luồng khí tức nóng bỏng. Cảnh này cũng không giống như đang tu luyện công pháp trụ cột, mà chính là dấu hiệu tu luyện loại bí thuật nào đó. Về phần Tiêu Phong, thân thể gã đã được một tầng sáng màu xanh lục che khuất, hiển nhiên đang tu luyện công pháp có tên Mộc Tiêu Quyết mà nho sinh họ Khuê đã truyền thụ kia. Những người mới tiến cấp như gã và Liễu Minh bình thường đều cần phải dùng khá nhiều thời gian để củng cố cảnh giới. Thời gian trôi qua từng chút một, Bích Linh Phi Châu chở năm người hóa thành một đường sáng màu xanh lục, vẫn luôn phá không bay về phía tây. Trên đường đi, ngoại trừ mỗi đêm tìm một chỗ rừng núi hoang vắng để nghỉ ngơi mấy canh giờ, mấy người đều trải qua trên linh thuyền. Cũng may một đường vô sự, 10 ngày sau, thuyền gỗ cuối cùng cũng đi tới bên bờ một hồ nước mênh mông bát ngát, nhưng cũng không dừng lại mà vội vã bay về chỗ giữa hồ. Lúc này, thuyền gỗ chỉ bay cao hơn mặt hồ hơn 100 trượng mà thôi, thậm chí ngay cả từng gợn sóng bị gió thổi lên phía dưới, mấy người trên thuyền đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một hòn đảo màu xanh đen thấp thoáng hiện ra phía trước. Tốt rồi, cuối cùng đã tới đảo Phục Giao. Các ngươi hãy chuẩn bị một chút, chúng ta sắp hạ xuống rồi. Chu Xích vừa nhìn thấy hòn đảo phía trước liền đứng dậy nói. Đám người Liễu Minh đáp ứng một tiếng, sau đó trước sau thu hồi công pháp, lập tức đứng dậy. Đường sáng màu xanh lục do Bích Linh Phi Châu biến thành sau giây lát đã tới trên không trung hòn đảo, tiếp đó dừng lại ngay phía trên trung tâm hòn đảo. Ánh mắt Liễu Minh nhìn xuống phía dưới một lượt, chỉ thấy một khu vực toàn là loạn thạch màu xám trắng chồng chất, hơn nữa dường như còn có chừng 10 bóng người đang đi lại phía dưới. Bích Linh Mộc Châu run lên, màn sáng lập tức tan biến, sau đó chậm rãi hạ xuống. Ha ha, Chu đạo hữu, Trung tiên tử, các ngươi cuối cùng đã tới rồi. Chúng ta đã thật lâu không gặp nhau, hôm nay vừa gặp mặt, phong thái hai vị vẫn như trước. Thuyền gỗ hạ xuống trên một khu đất trống trải, một lão giả tóc bạc trắng lập tức đi ra từ trong hơn 10 bóng người kia, mặt mũi nhìn rất hiền từ, lão cười ha hả một tiếng rồi cất lời chào Chu Xích và đạo cô. Thần thái đại trí đạo hữu cũng không sa sút chút nào. Tuy nhiên, lần này vì sao ngươi lại dẫn theo nhiều đệ tử tới đây như vậy, chẳng lẽ bọn chúng đều muốn tham gia tỉ thí lần này hay sao? Chu Xích dẫn đầu bước xuống thuyền gỗ, ánh mắt quét qua phía đối diện một lần, thản nhiên nói. Điều này sao được? Nếu đã thỏa thuận ổn thỏa chỉ tỉ thí 3 trận, hai người chúng ta đương nhiên cũng sẽ chỉ phái ra 3 đệ tử tham gia tỉ thí, đám đệ tử còn lại chỉ là người vẫn luôn ở tại chỗ này chăm sóc cây linh quả kia. Bọn hắn một mực đợi ở đây 7-8 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Một lão giả tóc xám, đầu đội mộc quan, đứng bên cạnh đám người Cửu Khiếu Sơn, mặt không chút cảm xúc nói. Hừ, ta vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Khuê Sư Huynh có ý định để lại mấy tên đệ tử cùng trông coi, song hai vị đạo hữu đưa ra rất nhiều lý do để từ chối. Tu luyện gần linh thụ, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn một chút so với dùng trực tiếp linh mễ. Một bộ phận pháp lực bất chi bất giác cũng được tinh thuần hơn, nhìn một đám đệ tử các ngươi tinh khí dồi dào, xem ra pháp lực cũng tinh tiến nhanh hơn không ít đấy chứ. Đạo cô họ Chung nghe xong lời này, hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này, nàng cũng đã dẫn theo 3 người Liễu Minh đi xuống khỏi thuyền gỗ. Tiên tử có thể đã hiểu không đúng về chuyện đó rồi. Nếu không có như vậy thì sao chúng ta lại đồng ý chia phần cho hai vị đạo hữu? Năm đó chính là hai người chúng ta đã phát hiện ra động phủ lưu lại của Phục Giao chân nhân, sau đó cũng bỏ ra rất nhiều công sức để bài trừ phong ấn. Được rồi, bây giờ còn nhắc lại chuyện năm đó làm gì? Mấy người chúng ta cũng coi như kết giao nhiều năm, cũng không nên trở mặt vì vài quả linh quả. Huống hồ Chu đạo hữu cũng đã đồng ý thông qua đấu pháp để quyết định phân phối linh quả, hiển nhiên Quý Chi cũng có mấy phần tự tin. Đúng rồi, lão phu nghe nói Khuê huynh mới thu một đệ tử 9 linh mạch, không biết là vị nào nhỉ? Lão giả tóc bạc nghe thế không tức giận chút nào, trái lại còn thuận miệng giải thích hai câu, ánh mắt quét qua 3 người Liễu Minh. Đại trí đạo hữu nói chí phải, chuyện trước kia nói thêm cũng vô ích. Tiêu Phong, ngươi tới ra mắt đại thượng, đại trí hai vị tiền bối đi. Chu Xích suy nghĩ một lát, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, vẫy tay ra phía sau một cái. Đệ tử bái kiến hai vị tiền bối. Tiêu Phong không dám chậm trễ, vội vàng bước tới cúi người hành lễ với hai người phía đối diện. Đã là linh đồ trung kỳ rồi, quả nhiên là nhân tài. Hai người đại thượng, đại trí đánh giá trên dưới Tiêu Phong vài lần, không kìm được mà tán thưởng một câu. Chu Xích khoát tay ra hiệu Tiêu Phong lui xuống, sắc mặt nghiêm túc hỏi, Chu Mỗ cũng nghe nói, hai vị cũng thu được một đệ tử có tư chất tuyệt hảo trong một lần quý tông khai linh, có thiên phú nhất tâm đa dụng, không biết có thể cho ta gặp mặt một lần hay không? Nhất tâm đa dụng. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên chấn động mạnh, đệ tử mà Chu Huynh nói là Vũ Nhi. Vũ Nhi, mau ra mắt hai vị tiền bối Cửu Anh Sơn. Lão giả tóc bạc đại trí nghe xong cười cười, cũng vẫy tay một cái về phía đám đệ tử sau lưng. Một thiếu niên mặc áo lam, vẻ mặt hơi lạnh lùng, mặt không đổi sắc thong dong bước lên vài bước, thi lễ một cái về phía hai người Chu Xích phía xa xa, sau đó liền không nói hai lời tự động trở về đám người. Một màn này khiến cho cả đám người Chu Xích đều không biết nói gì. Chu đạo hữu, Trung tiên tử, chớ trách chớ trách. Đứa nhỏ Kim Vũ này từ nhỏ đã ở một mình trong núi, sau này lại đặt tất cả tâm tư lên việc tu luyện. Không hiểu gì nhiều về đạo đối nhân xử thế, tuyệt đối không có ý vô lễ với hai vị đạo hữu. Lão giả tóc bạc vội vàng giải thích, nhưng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nghe ra sự cưng chiều với vị đệ tử này trong lời nói của lão. Chu Xích nghe vậy hơi nhíu mày, sau một lúc lâu mới nhoẻn miệng cười, nói, xem ra thiên phú nhất tâm đa dụng của đứa nhỏ này thực sự rất hợp với tâm ý của hai vị đạo hữu, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy rồi. Được rồi, ta và sư muội cũng là linh sư thành danh nhiều năm, chẳng lẽ lại so đo gì với một đứa nhỏ à? Chúng ta trước tiên sẽ đi xem gốc linh thụ kia, sau đó hãng quyết định chuyện đấu pháp cụ thể. Hai vị thấy sao? Muốn xem qua cây linh thụ đương nhiên không vấn đề gì. Diệp Phong, người đi trước dẫn đường. Đại trí không chút do dự đồng ý, sau đó lập tức phân phó một tiếng. Lúc này một thanh niên chừng 20 tuổi bước lên phía trước, dạ một tiếng, sau đó lập tức xoay người đi tới một đống đá trồng chất cao lớn nào đó. Chu Xích thấy vậy, lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, sau đó vất tay về phía Bích Linh Phi Châu, từ trong đó phun ra một luồng sáng trắng chói mắt. Bích Linh Phi Châu mở đi, sau đó biến mất ngay trong ánh sáng trắng kia. Lúc này Chu Xích mới thu lại tấm phù lục, điềm tĩnh dẫn đám người Liễu Minh theo sau. Đống đá trồng chất nhìn như cao hơn 10 trượng, khi đoàn người vừa mới đến gần, thanh niên dẫn đường đã giơ một tay lên rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Một đợt chấn động khác thường tỏa ra bốn phía, đống đá trồng chất phía trước bỗng nhiên biến mất vào hư không, thay vào đó là một gian nhà đá cực lớn trông hết sức cũ nát. Bên cạnh nhà đá còn có mấy cây cột đá cao lớn đổ nát không còn nguyên vẹn, mặt ngoài vàng cháy, cũng hiện lên một ít hoa văn mờ mờ không rõ, dường như đã đứng ở đây từ lâu lắm rồi. Không thể tưởng được sau vài năm không tới, nơi đây vẫn bảo trì được dáng vẻ như khi chúng ta phá vỡ cấm chế năm đó. Chu Xích trông thấy gian nhà đá, ho nhẹ một tiếng nói. Điều này là đương nhiên, năm đó hai người chúng ta đã đặc biệt dặn dò đệ tử trông coi không được phá hư bất kỳ vật gì ở nơi đây. Đại Chí cười tủm tỉm trả lời. Hừ, xem ra đạo hữu vẫn chưa bao giờ hết hy vọng đối với món đồ đó thì phải. Đạo cô họ Chung nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng trả lời. Dựa theo kết quả trước kia chúng ta điều tra, nơi đây đích xác là động phủ bí mật mà Phục Giao chân nhân xây dựng cuối cùng, theo lý thì món đồ đó phải được giấu ở đây. Giờ phút này, lão giả tóc bạc sau khi do dự một chút mới không cam lòng nói. Ha ha, điều này cũng khó nói. Tuy lần trước chúng ta đến đây đã có thu hoạch không nhỏ, nhưng vẫn không thể phát hiện được di hài của Phục Giao chân nhân, có lẽ nơi đây chỉ là một mật phủ quan trọng mà thôi. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, không biết hai vị đạo hữu đã kiểm tra nơi này bao nhiêu lần, nếu như thật sự còn bảo tàng gì, sao có thể đến bây giờ vẫn không chưa phát hiện ra? Chu Xích thản nhiên nói. Chương 47 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có lẽ thật sự là như thế. Lão già tóc bạc thở dài một hơi, hiển nhiên cũng không muốn nói về vấn đề này thêm nữa. Lúc này, đoàn người đã tiến vào trong nhà đá, đi theo một cầu thang đá nghiêng xuống lòng đất, chậm rãi bước xuống phía dưới. Liễu Minh luôn theo sát Chu Xích, cũng đang không ngừng đánh giá bốn phía. Toàn bộ cầu thang đều được xây bằng đá xanh, hơn nữa cách mỗi một đoạn lại cắm nghiêng trên vách đá một đế đèn làm bằng đá, chiếu sáng khu vực xung quanh. Khi bọn hắn xuống sâu dưới mặt đất tầm 30 trượng, phía trước bỗng nhiên sáng bừng lên, một đại sảnh thông thoáng xuất hiện trước mắt. Bốn phương tám hướng sảnh này đều có những cánh cửa đá bị tàn phá nặng nề đang mở sẵn, không biết đi thông tới chỗ nào. Thanh niên dẫn đường phía trước lại không do dự quành sang trái, tiến vào trong một thông đạo. Nhưng khi đoàn người chưa đi được bao xa, phía trước lại xuất hiện một đại sảnh giống hệt như vậy, cũng có các thông đạo tương ứng ở các hướng khác nhau. Nơi đây chắc hẳn là một mê cung loại nhỏ dưới đất được một người nào đó tạo ra. Nhưng tên đệ tử Cửu Khiếu Sơn dẫn đường kia hiển nhiên đã thăm dò hết tất cả mọi chỗ từ lâu rồi, gã liên tục dẫn đám người Liễu Minh quành trái, rẽ phải. Sau đó không lâu sau đã xuất hiện trước một cánh cửa đồng màu đỏ tím. Chu Xích và Trung Sư Cô vừa thấy cánh cửa đồng này, sắc mặt cả hai đều hơi đổi một chút. Két. Một tiếng. Cánh cửa đồng vốn đang đóng chặt, được hai đệ tử Cửu Khiếu Sơn ra sức đẩy, chậm rãi mở ra. Nhìn dáng vẻ cố gắng hết sức của bọn gã, xem ra cánh cửa đồng này phải nặng tới ngàn cân. Cánh cửa đồng vừa mới mở ra, một luồng khí nóng rát lập tức cuồn cuộn thổi ra, khiến cho đám đệ tử Man Quỷ Tông giật nảy lên. Mà Chu Xích sau khi cảm ứng được luồng khí nóng rực cũng nhướng mày, nhưng sau một khắc liền không chút do dự đi vào trong với đạo cô. Liễu Minh theo sát hai người, sau khi đi qua cánh cửa đồng mới quan sát qua mọi nơi một lần, trên mặt hiện lên chút thần sắc giật mình. Trước mắt là một động quật dưới mặt đất lớn tầm vài mẫu, khắp nơi trên mặt đất đều là phiến đá màu xanh, bốn phía có thể thấy thấp thoáng một ít linh thạch màu đỏ nhạt. Ở chính giữa là một cây màu đỏ hồng cao hơn trượng, phía trên kết đầy những quả màu xanh biếc to cỡ nắm đấm, đếm qua chừng hơn 30 quả. Cả cây đều được bao trọn trong một màn sáng màu lam nhạt, nhưng bùn đất trong phạm vi mấy trượng xung quanh gốc cây rõ ràng lại liên tục tuôn ra những dòng khí cực nóng, khiến cho mọi người trong động quật cảm thấy như đang ở bên cạnh một cái lò lửa lớn. Nhưng không kể là Chu Xích hay là đạo cô họ Chung, mắt thấy cảnh này đều không lộ vẻ bất ngờ. Mà Chu Xích sau khi nhìn chằm chằm vào cái cây kia một hồi lâu, liền chậm rãi nói, xem ra dự đoán lúc trước quả không sai, không lâu sau khi linh quả chín chính là ngày địa hỏa phía dưới phun trào. Thật sự đáng tiếc cho cây linh thụ này, nếu không chỉ cần nhiều hơn mấy năm nữa là có thể thu được thêm một lần thiên quỳnh quả nữa. Nếu không phải chúng ta đều nhận ra điều đó, ta và ngươi đều sẽ không dễ dàng buông tha cho linh thụ này. Đâu còn có lúc khách khí phân chia linh quả như ngày hôm nay. Đại Chí cười tủm tỉm nói. Một khi địa hỏa phun trào, đảo Phục Giao này cũng sẽ không còn tồn tại nữa, mà linh thụ đã ở đây nhiều năm như vậy, một khi không có địa hỏa tầm bổ linh căn sẽ lập tức héo rũ thành tro. Còn có cái gì mà tranh đoạt nữa? Thôi được rồi, ta vừa đếm được trên cây có tổng cộng 30 quả, số lượng giống hệt lúc trước, không thiếu một quả. Bây giờ sẽ thảo luận chuyện tỷ thí đấu pháp. Đạo cô họ Chung mở miệng. Chuyện đệ tử của chúng ta tỷ thí đấu pháp đương nhiên không cần quá phức tạp. Như vậy đi, nếu đã có 33 linh quả, vậy sẽ chia làm 3 phần, mỗi phần đều có 10 quả, do người thắng trận tự mình hái xuống, sao nào? Đương nhiên đây chỉ là tỉ thí, nếu trong lúc đấu pháp xuất hiện chuyện đệ tử một bên có khả năng trọng thương hoặc mất mạng, ta và ngươi đều có thể ra tay ngăn trở. Tuy nhiên một khi ra tay cũng tương đương với việc thừa nhận môn hạ đệ tử đã thất bại trong tỉ thí. Lão giả đội mộc quan rất ít nói chuyện cũng mở miệng nói. Đại thượng đạo hữu xem ra đã suy tính rất chu toàn, Chu mỗ cũng không có ý kiến gì thêm. Nhưng hai vị cũng đã đồng ý sẽ không cho đệ tử sử dụng khôi lỗi đẳng cấp cao, một khi xuất hiện đệ tử quý tông sử dụng cơ quan khôi lỗi từ cấp 3 trở lên, cũng coi như thua cuộc. Ánh mắt Chu Xích lóe lên, nói, điều này đương nhiên không có vấn đề. Đại Trí lập tức đồng ý. Vì vậy sau khi hai người lại thương lượng vài câu, lão già đội mộc quan dẫm mạnh một chân xuống đất, mũi chân đột nhiên ngập sâu vào trong đất vài tấc, sau đó thân hình khẽ chuyển động tạo thành những tàn ảnh trong khu vực xung quanh, khi lão dừng lại thì một vòng tròn lớn gần mẫu cũng xuất hiện cùng lúc trên mặt đất. Một màn này khiến cho trong lòng đám người Liễu Minh hoảng sợ không thôi. Mặt mũi lão già này đầy nếp nhăn, già nua dị thường, nhưng hai chân dường như không phải là máu thịt bình thường. Tốt rồi, người chủ động nhận thua, bị đánh bay khỏi vòng, mất năng lực hành động đều tính là thua. Hiện giờ một đệ tử của mỗi bên có thể tiến vào trong vòng. Lão già đội mộc quan bước ra ngoài vòng tròn, sau đó đờ đẫn nói. Mà khi lão vừa dứt lời, một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi lập tức bước ra từ trong đám đệ tử Cửu Khiếu Sơn. Bên hông treo một cái túi da màu vàng, mái tóc tết 7-8 lọn tóc nhỏ, hai mắt trong veo, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, dáng vẻ cực kỳ tinh nghịch. Vu Thành, nha đầu kia cũng là linh đồ sơ kỳ, ngươi lên trước thử xem. Chu Xích nhìn dáng vẻ thiếu nữ, lúc này liền gọi đích danh Vu Thành. Lúc này cũng không phải là thời điểm sử dụng tâm kế, nếu không ngay từ đầu bọn họ đã phái đệ tử linh đồ trung kỳ như Tiêu Phong hoặc Liễu Minh. Mặc dù 8-9 phần 10 trận đầu có thể giành chiến thắng, nhưng cũng tương đương với việc buông bỏ hai trận phía sau. Chuyện này không những bôi nhọ thanh danh mà còn chẳng được lợi lộc gì, đương nhiên không phải là chuyện mà Chu Xích và đạo cô họ Chung muốn thấy. Vu Thành đáp ứng một tiếng, sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt hưng phấn, vừa mới đi vào vòng tròn khí tức trên người đã tăng vọt lên. Bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một tầng sáng màu vàng. Thiếu nữ đối diện thấy vậy, hé miệng cười cười, sau đó một tay bỗng nhiên đảo qua cái eo nhỏ nhắn rồi ném ra ngoài một quả cầu tròn vo màu vàng. Sau một hồi âm thanh lách cách, quả cầu màu vàng vừa chạm đất đã mau chóng biến lớn, sau một chốc đã biến thành một con rắn lớn màu đen dài chừng 6 xích, từ những đoạn thân hình đen bóng và lớp vảy phát ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, xem ra đây chính là một con khôi lỗi thú. Đi! Một tay thiếu nữ bấm niệm pháp quyết, tay kia điểm nhẹ lên trán mình, sau đó miệng quát một tiếng. Vút một tiếng. Cái đuôi khôi lỗi thú chỉ hung hăng đập mạnh xuống đất một cái, cả thân hình nó đã như một mũi tên rời cung bắn thẳng về phía đối diện. Tới tốt lắm. Vu Thành sau khi được đám người nho sinh chỉ điểm qua một thời gian ngắn, đã không quá xa lạ với khôi lỗi thú, thấy vậy cũng không sợ hãi chút nào, trái lại thân thể chỉ hơi cúi xuống, một tay đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất, lúc này trên cánh tay có linh văn màu vàng lóe lên. Một tiếng trầm đục vang lên, một khối đá xanh cực lớn dưới sàn nhà nổi lên, sau đó đột nhiên dựng đứng, hóa thành một bức tường đá chắn trước người thiếu niên tóc đỏ. Thiếu nữ thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi, song con rắn màu đen kia lại không tránh không né đâm thẳng lên trên bức tường đá. Ầm, bức tường đá lập tức nát vụn ra, hóa thành một đám bụi mù tràn ngập không gian, con rắn màu đen kia cũng bị bắn ngược lại, rơi bịch xuống mặt đất. Nhưng khi con khôi lỗi thú này vừa rơi xuống mặt đất, nó bỗng nhiên há cái miệng phun ra một chùm hàn mang. Nhìn kỹ thì rõ ràng chúng là chững cây châm bạc nhỏ như lông trâu, dùng tốc độ khó có thể tin được xuyên qua lớp bụi, phập phập mấy tiếng, dường như chúng đã găm vào vật gì đó. Thiếu nữ nghe được tiếng này, miệng mỉm cười, pháp quyết trong tay biến đổi, đang định điều khiển khôi lỗi thú tiếp tục phát động tấn công, nhưng bỗng nhiên ánh sáng vàng trên đỉnh đầu nàng lóe lên, một hòn đá màu vàng đất lớn cỡ đầu người không biết từ đâu xuất hiện, hung hăng đập xuống. Thiếu nữ cả kinh, cái eo nhỏ uốn éo, hòn đá lập tức sượt qua đầu vai rơi mạnh xuống đất. Nhưng đúng lúc này, vút một tiếng, một quả cầu lửa đỏ thắm đột ngột lao ra từ trong đám bụi, trong nháy mắt đã đến trước người thiếu nữ Cửu Khiếu Sơn. Sắc mặt nàng hoảng hốt, chỉ kịp giơ lên một cánh tay chắn trước người mà thôi. Oanh một tiếng, hỏa đạn nổ tung ra, bao phủ toàn bộ thân hình thiếu nữ vào trong đó. Ha ha ha. Vu Thành cười lên một trận rõ to, bước ra từ trong đám bụi mù, chỉ có điều trên người gã lúc này đã phủ một tầng đất vàng, trông giống như đang mặc một kiện áo giáp bằng đất vậy. Những cây châm bạc mà khôi lỗi thú bắn ra lúc trước đều cắm trên bộ áo giáp, dáng vẻ hoàn toàn bình yên vô sự. Liễu Minh thấy vậy, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, trong lòng lại có một chút tiếc nuối. Thuật thổ giáp này được xem như là pháp thuật độc môn của địa âm công. Người tu luyện công pháp khác cho dù có muốn tu luyện thuật này cũng không đạt được một nửa uy lực của nó, hiệu quả thực sự không tốt chút nào. Vị sư huynh này, ngươi cười hơi sớm thì phải. Một giọng nói tức giận truyền ra từ trong ngọn lửa, vèo một tiếng, một cơn cuồng phong cuốn phăng toàn bộ những ngọn lửa đang cháy hừng hực kia đi. Thân hình thiếu nữ lại xuất hiện lần nữa ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có điều lúc này trên cánh tay nàng này lại xuất hiện thêm một tấm thuẫn nhỏ màu vàng, còn tay kia thì nắm chặt một tấm phù lục màu đỏ thắm, một tầng sáng màu đỏ nhạt từ tấm phù lục tỏa ra bảo vệ thiếu nữ vào trong, trên người nàng không có chỗ nào bị lửa đốt cả. Liễu Minh thấy phù lục trong tay thiếu nữ, trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn gia nhập giới tu luyện không bao lâu, nhưng vẫn biết rõ mức độ quý hiếm của những thứ có thể chứa được pháp thuật bên trong. Ngoại trừ một vài loại phù lục có thể sử dụng được một số lần nhất định ra, loại phù lục phòng ngự sử dụng một lần này, bình thường cho dù là trong tay linh sư cũng không có bao nhiêu. Tị hỏa phù. Hai vị đạo hữu vì tỉ thí lần này quả đúng là chịu bỏ tiền vốn. Tài liệu chế phù này vô cùng khó tìm, hơn nữa bình thường phù sư chế tạo 100 lần mới thành công một, vậy mà các ngươi cũng cam lòng cấp cho môn hạ đệ tử. Chu Xích vừa thấy phù lục trong tay thiếu nữ Cửu Khiếu Sơn, sắc mặt không kìm được hiện lên vẻ khó coi. Ha ha, hai vị đạo hữu đã hiểu lầm hai người chúng ta rồi, không phải hai người chúng ta cho nha đầu kia tấm phù lục này đâu. Ngươi có biết nha đầu này họ gì không? Đại Trí thấy thế không chút bất ngờ, trái lại còn cười ha hà hỏi lại một câu. Họ gì? Trong lòng Chu Xích có chút kinh ngạc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Họ Nam, lão già tóc bạc rung đùi đắc ý trả lời. Họ Nam, chẳng lẽ nàng này có quan hệ gì với Nam đại sư sao? Chu Xích ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó nghẹn ngào thốt lên. Ha ha, Chu đạo hữu cuối cùng đã hiểu. Nha đầu này đích thực là người cháu gái mà Nam đại sư cực kỳ yêu thương. Chẳng qua từ nhỏ bởi vì yêu thích thuật khôi lỗi nên mới có thể bái làm môn hạ của hai người chúng ta. Vì thế nên trên người nha đầu này có chút ít phù lục cũng là chuyện hết sức bình thường. Đại Trí thong thả trả lời. Chương 48 cháu gái mà Nam đại sư rất yêu thương ư. Nghe xong lời của Đại Trí, Chu Xích và đạo cô họ Chung liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều tỏ vẻ cười khổ không thôi. Liễu Minh bên cạnh nghe xong rất hiếu kỳ, không biết vị nam đại sư trong miệng bọn họ rút cuộc là nhân vật cỡ nào. Vu Thành vừa thấy thiếu nữ không hề hấn gì, nhưng không ngờ cũng không nhụt chí chút nào, lúc này miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết, đồng thời hai tay giơ lên, một đạo phong nhận màu xanh bắn ra, sau đó gã lại nắm chặt tay thành quyền, lao thẳng về phía thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ đối diện thấy vậy, cũng không tiếp tục thúc giục con rắn khôi lỗi kia nữa, trái lại hừ lạnh một tiếng, cái thuẫn nhỏ và tấm phù lục đỏ thẫm trong tay cùng lúc biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó là mấy tấm phù lục màu vàng. Chúng chỉ đón gió lay động một cái đã lập tức biến thành 6 quả cầu lửa nối liền thành một chuỗi bắn đi. Vu Thành thấy vậy quá sợ hãi, nhưng lúc này mới muốn tránh né thì đã muộn rồi. Lớp đất vàng trên người cực dày khiến cho thân hình gã chậm chạp hơn trước kia rất nhiều. 2 quả cầu lửa đầu tiên va chạm với 2 đạo phong nhận mà biến mất, song quả thứ 3, thứ 4 thì lại mạnh mẽ đập lên lớp giáp đất, 2 luồng lửa nóng bức Vu Thành phải lui lại phía sau liên tiếp mấy bước. Tuy nhiên khi quả cầu lửa thứ 5 và thứ 6 gần như đến cùng một lúc, lúc này Vu Thành chỉ miễn cưỡng lấy ra con dao găm từ trong tay áo bổ đôi một quả cầu lửa còn lại thì hung hăng đập mạnh lên trên người. Giờ phút này, gã chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, lớp giáp bằng đất cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà vỡ vụn ra, thân thể bị bao trọn trong ngọn lửa rào rạt. Khụ, ván này, chúng ta nhận thua. Một tiếng thở thật dài vang lên. Thân hình Chu Xích bên ngoài vòng tròn hơi mơ hồ một cái đã xuất hiện bên người thiếu niên tóc đỏ. Tay áo run lên, cuồng phong bỗng nhiên ở đâu cuốn ra, đánh tan tất cả những luồng lửa kia. Chu Xích nhìn thật kỹ thiếu nữ, sau đó xoay người bước đi. Giờ phút này, Vu Thành vì được cứu kịp thời, mặc dù tất cả đầu tóc lông mi đều bị ngọn lửa đốt cháy hơn nửa, trên dưới toàn thân đều cháy đen khét lẹt, nhưng ngoại trừ một vài chỗ bị phồng trên da da thì cũng không có chỗ nào thực sự bị bỏng nặng. Nhưng gã lại mang theo vẻ mặt vô cùng ủ rũ theo sau nam tử tóc dài trở về. Nguyên nhân thất bại lần này của gã, một mặt là vì thiếu nữ họ Nam kia có được nhiều phù lục ngoài dự kiến như vậy, một mặt khác đương nhiên là sai lầm trong việc thi pháp, gã đã không kịp thời hủy bỏ thuật thổ giáp trên người, khiến cho thân hình nặng nề chậm chạp, nếu không cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy. Phải biết rằng lúc luyện tập trên Cửu Anh Sơn, có lẽ gã đã không thi triển qua thuật thổ giáp, ý định ban đầu của gã là sẽ dùng chiêu này làm đòn sát thủ trong cuộc tỉ thí, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại trở thành nguyên nhân thất bại. Điều này ít nhiều làm cho Chu Xích có vẻ không vừa lòng với thiếu niên đóc đỏ. Trận tỉ thí thứ 2, Cửu Khiếu Sơn bên kia cũng không lập tức cử người lên sân. Hiển nhiên lúc này bọn hắn đang đợi đối phương phái ra đệ tử, sau đó mới chọn đệ tử ra ứng chiến. Thông Thiên, ngươi. Khoan đã, sư muội. Ván này hãy để cho Phong Nhi lên đi. Đạo cô họ Trung vốn định chọn Liễu Minh lên tỉ thí, nhưng Chu Xích chợt ngắt lời, nói. Sư huynh định. Đạo cô họ Trung có chút bất ngờ. Nếu như thất bại 2 lần liên tiếp, chỉ sợ sẽ tạo cho Phong Nhi áp lực quá lớn. Dù sao nhìn dáng vẻ đối phương, xem ra bọn họ định thắng cả 3 trận, nhất định sẽ để cho tiểu tử Kim Vũ kia đối phó với Phong Nhi, không bằng hiện giờ chúng ta đánh cược 1 lần, như vậy sẽ có lợi hơn. Chu Xích nói như vậy. Sư huynh nói thế cũng có lý. Phong Nhi, ý của ngươi thế nào? Đạo cô họ Chung suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó quay lại hỏi Tiêu Phong một câu. Sư thúc sư cô yên tâm, mặc kệ khôi lỗi thú của gia hỏa Kim Vũ kia là cái loại gì, ta cũng sẽ không thất bại. Tiêu Phong cực kỳ tự tin trả lời. Ngươi đã luyện thành môn bí thuật kia, trận chiến này chắc chắn sẽ rất có ưu thế. Vậy ngươi lên trước đi. Đạo cô họ Chung rút cuộc cũng đồng ý. Vì vậy Tiêu Phong cười cười, dáng vẻ như đã tính trước bước lên phía trước. Ánh mắt Chu Xích và đạo cô họ Chung cũng theo sát nhìn qua phía đối diện. Chỉ thấy một người đi ra từ trong đám đệ tử Cửu Khiếu Sơn, quả nhiên là thiếu niên lạnh lùng tên Kim Vũ kia. Trong lòng hai người cũng không kìm được mà nhói lên một cái. Theo tin tức bọn hắn tìm hiểu được, khi Cửu Khiếu Sơn tổ chức đại điển khai linh, vị thiếu niên Kim Vũ này mặc dù chỉ là đệ tử 6 linh mạch, nhưng bởi vì thiên phú nhất tâm đa dụng nên đã được rất nhiều linh sư tranh đoạt, tính ra còn hơn cả đệ tử 9 linh mạch bình thường. Sau khi người này bái nhập làm môn hạ, hai người đại thượng đại trí lại càng được cực kỳ coi trọng, hầu như đã được xem là truyền nhân y bát của bọn họ. Liễu Minh thấy thần sắc nghiêm trọng của hai người này, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra hai vị này thực sự không ôm hy vọng quá lớn vào việc hắn sẽ giành chiến thắng ván cuối cùng, mà đã gửi gắm tất cả lên người Tiêu Phong, nếu không từ đầu đến cuối cũng sẽ không hỏi qua mình một câu như thế. Loại cảm giác không được người quá coi trọng, mặc dù phần lớn nguyên nhân là do hắn cố ý tạo ra trên sân tập trên đỉnh Cửu Anh Sơn, nhưng giờ phút này trong lòng đương nhiên cũng có chút không quá thoải mái. Ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra. Nếu không, chỉ cần ta ra tay là ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thiếu niên lạnh lùng vừa đi vào trong vòng tròn liền thản nhiên nói. Hừ, câu này cũng chính là lời mà ta đang muốn nói với ngươi. Tiêu Phong nghe xong hết sức giận dữ, cánh tay khẽ động, bàn tay hơi run lên, sau đó đã xuất hiện thêm một con dao dài màu xanh nhạt, hừ lạnh một tiếng trả lời. Nếu đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Thiếu niên lạnh lùng mặt không đổi sắc, tay áo run lên, ném ra một quả cầu lớn cỡ nắm đấm, lăn lăn mấy cái giữa không trung đã lập tức biến lớn, trở thành một con khôi lỗi đường lang màu xanh cao 3 thước. Khôi lỗi thú này hoàn toàn khác so với khôi lỗi rắn kia, ngoại trừ hai cái càng lấp lóe hàn quang trông cực kỳ sắc bén kia, những chỗ khác đều ánh lên màu xanh lam êm dịu, làm cho người ta một loại cảm giác mềm mại lạ thường. Thanh quang đường lang, các ngươi cũng dám mang khôi lỗi này cho một đệ tử mới nhập môn sao, chỉ sợ hắn căn bản không thể triển khai được thực lực của khôi lỗi này. Chu Xích vừa thấy con khôi lỗi đường lang này, sắc mặt đại biến. Mặt mũi đạo cô họ Trung cũng lộ ra vẻ lo âu. Ha ha, luyện chế thanh quang đường lang này mặc dù hơi phức tạp đặc thù một chút, nhưng là cũng không vượt qua phạm vi khôi lỗi thú cấp 2. Về phần thao túng, Chu Huynh lại càng không cần lo lắng, đứa nhỏ Kim Vũ này có thiên phú nhất tâm đa dụng, chắc sẽ làm cho hai vị đạo hữu mở rộng tầm mắt đấy. Lão già tóc bạc cười ha hả nói. Đúng không thế? Hai người chúng ta sẽ chống mắt lên mà xem. Ta cũng muốn xem khôi lỗi thú được xưng là khó điều khiển nhất trong số khôi lỗi cấp 2 của Quý Tông rút cuộc lợi hại đến chừng nào. Chu Xích hừ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm điều gì mà tiếp tục quan sát. Tiêu Phong vừa thấy đối phương xuất ra khôi lỗi thú, cánh tay khẽ động, phù khí hình con dao dài trong tay lập tức bổ về phía đối diện. Cùng lúc đó, tay kia bấm niệm pháp quyết, liên tiếp nhiều loại pháp quyết khác nhau được đánh vào trong cơ thể gã, khiến cho da thịt toàn thân mau chóng trở nên xanh biếc. Phanh, phanh vài tiếng. Hai cái càng của khôi lỗi thanh quang đường lang chỉ hơi chuyển động một chút đã đánh bay mấy lượt công kích của phù khí. Nhưng đúng lúc này, cánh tay Tiêu Phong lại run lên, con dao dài màu xanh trong tay vang lên những tiếng ông ông, sắc mặt gã trở nên dữ tợn, sau đó lại giống to một tiếng rồi bổ ra phía trước. Một màn kinh người xuất hiện. Con dao dài màu xanh nóng rực lên, sau đó một đạo hàn quang dài vài thước từ đó bắn ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, Tiêu Phong ném kiện phù khí đang cầm trong tay ra ngoài, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, sau khi hai chân dẫm mạnh xuống đất liền hóa thành một hư ảnh điên cuồng chạy vòng vòng bên trong vòng tròn, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác vắng đầu hoa mắt. Liễu Minh thấy thế, hai mắt nhíu lại. Những linh đồ khác có lẽ không chú ý, nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được Tiêu Phong trong khi chạy với tốc độ nhanh, vậy mà thỉnh thoảng trong tay áo lại rơi ra vài viên bi nhỏ không thể nhìn rõ hình dáng. Oanh một tiếng, Kim Vũ đối mặt với lưỡi dao bén nhọn màu xanh bay vụt tới, chỉ phối hợp với khôi lỗi thú lắc lắc mấy cái đã dễ dàng tránh được, công kích nhìn như kinh người này cũng lưu lại trên mặt đất sau lưng một cái rãnh sâu cực kỳ dọa người. Sau đó, thiếu niên lạnh lùng nhìn lướt qua bóng người đang chạy như điên vòng quanh mình, bỗng nhiên nở nụ cười, có thế mà cũng dám so sánh tốc độ sao, nực cười. Thanh quang, lên đi. Vừa dứt lời, hai cái chân trước lạnh lẽo của thanh quang khôi lỗi thú trước người hắn bỗng nhiên đưa qua đưa lại lao lao vài cái. Sau đó lập tức hóa thành một cái bóng mờ màu xanh bắn đi, tốc độ cực kỳ nhanh, dường như còn nhanh hơn cả Tiêu Phong đang chạy như điên kia. Tiêu Phong thấy thế, trong lòng cả kinh, nhưng khi còn chưa kịp làm gì thì đường lang khôi lỗi kia đã đến ngay bên cạnh, hơn nữa chân trước còn khẽ chuyển động về phía gã tạo thành những tiếng xé gió. Từng đạo hàn mang chặn đầu gã mà bổ xuống. Khôi lỗi thanh quang đường lang trong nháy mắt đã chém hơn 10 phát về phía Tiêu Phong, động tác cực nhanh, thực sự có thể nói là điện quang lôi thạch. Mặc dù Tiêu Phong luôn luôn tự cao tự đại, nhưng gặp trường hợp này trong lòng cũng phát lạnh, vừa vội vàng tránh né, vừa gấp rút bấm niệm pháp quyết. Trong tay áo gã lại phát ra hai tiếng vèo vèo, hai mũi tên ánh sáng màu xanh dài vài tấc từ trong đó bắn ra. Cong, cong hai tiếng, khôi lỗi thú đang chém liên tiếp chỉ hơi lùi trở lại đã chém cho hai mũi tên ánh sáng kia thành mấy mảnh. Nhưng Tiêu Phong cũng thừa dịp này kéo giãn khoảng cách với khôi lỗi thú. Pháp quyết trong tay cũng thay đổi, quay mặt về phía thiếu niên lạnh lùng cười như điên, tiểu tử, bây giờ ngươi nhất định phải thua, thuật kinh vũ.

Chỉ vẻn vẹn là một suất đệ tử hạch tâm thì có gì tốt chứ, nếu so sánh với việc bản chi có thể xuất hiện thêm một gã linh sư, thanh thế hiển nhiên là hoàn toàn khác nhau. Khuê Như Tuyền nghe vậy, vẫn kiên trì nói. Chu Xích và đạo cô họ Chung sau khi nghe Nho Sinh nói như vậy, hai người chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, sau đó chả biết nói thêm gì nữa. Đúng rồi, chuyện về phường thị hải tộc phải làm như thế nào? Ngoài 3 quả linh quả ban thưởng cho Thông Thiên, trong tay chúng ta còn đúng 30 quả, có lẽ vừa đủ để tiến vào trong phường thị hải tộc chọn lựa một vật. Hai mắt Chu Xích sáng lên, sau đó chuyển chủ đề hỏi. Phường thị hải tộc sắp mở ra, đây thực sự là một cơ hội trời ban, chúng ta quyết không thể bỏ qua. Nói không chừng có khả năng từ đó đổi được bảo vật có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần thiên quỳnh quả. Tuy nhiên đám hải tộc kia vô cùng giảo hoạt, mấy năm gần đây chỉ có rất ít người mang về được thu hoạch lớn từ phường thị. Như vậy đi, ta sẽ mời một vị hảo hữu có thiên phú linh mục cùng đi, như vậy chúng ta có thể nắm chắc thêm được mấy phần. Nho Sinh suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời như thế. Chu Xích và đạo cô nghe xong, đương nhiên gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến gì. Khuê sư huynh, nghe nói sư thúc đã xuất quan, cũng chạy suốt đêm tới đảo Phục Giao. Sau khi ba người tán gẫu một lát, sắc mặt đạo cô nghiêm túc hỏi Nho Sinh. Đúng thế. Giao Long vốn là tồn tại quý hiếm trong giới yêu thú, toàn thân không có chỗ nào mà không phải là bảo vật, huống chi đây lại là một đầu xích giao hóa tinh kỳ. Nếu thực sự sư thúc có thể lấy được một chút máu huyết của giao này, sau đó tìm luyện đan sư luyện chế thành đan dược trong truyền thuyết, nói không chừng có thể nhờ đó mà nâng cao tu vi thêm một tầng. Tuy nhiên bây giờ người của Cửu Khiếu Sơn cũng biết rõ về giao này, chỉ sợ vị Linh Ngọc Thượng Nhân kia cũng sẽ lập tức xuất mã. Nho Sinh nghe vậy, chậm rãi trả lời. Đã có hai vị tiền bối hóa tinh kỳ xuất mã, ác giao kia chắc khó thoát khỏi cái chết. Đạo cô họ Chung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừ, sư muội cao hứng quá sớm rồi. Nếu so sánh cùng giai, yêu thú đẳng cấp cao vốn dĩ mạnh hơn tu luyện giả nhân tộc chúng ta một bậc. Mà đầu ác giao kia đi theo bên người Phục Giao chân nhân lâu như vậy, chắc rằng cũng học được một vài khả năng khác. Huống hồ nghe các ngươi nói, vài món linh khí tùy thân của Phục Giao chân nhân cũng đã rơi vào trong tay giao này, hơn nữa xem ra cũng được luyện hóa rồi. Nếu nói như thế, ngay cả khi sư thúc và vị Linh Ngọc Thượng Nhân kia đồng thời xuất mã, cũng không nhất định nắm chắc người thành có thể chém giết giao này. Nho Sinh hừ một tiếng trả lời. Chương 54 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu thực sự là như thế, Đại Huyền Quốc chúng ta sẽ không còn được bình yên nữa. Với thực lực hóa tinh kỳ của giao này, linh sư bình thường như chúng ta mà gặp phải thì chắc chắn không có chút may mắn nào. Sắc mặt đạo cô đại biến. Sư muội yên tâm. Mặc dù lời vừa rồi của sư huynh không sai, nhưng chớ quên trưởng lão hóa tinh kỳ của hai nhà Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện đều không chỉ có một người. Xích giao kia mặc dù có thể thoát được sự đuổi giết của sư thúc và Linh Ngọc Thượng Nhân, nhưng một khi trưởng lão hai nhà Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hà Điện ra tay, cho dù nó có thần thông lớn hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đặc biệt thuật phi kiếm của Thiên Nguyệt Tông lại cực kỳ lợi hại. Trong tình huống đầu xích giao này không có Phục Giao kiếm, mặc dù nó có hung ác nhưng cũng không thể ngăn cản. Chu Xích có chút không đồng ý nói. Một khi chính thức luyện thành thuật phi kiếm của Thiên Nguyệt Tông, đích xác là đại sát khí. Nhưng bí thuật huyết đao của Huyết Hà Điện cũng hiểm độc vô cùng, một khi bị thuật huyết đao đại thành đánh trúng, cho dù chỉ mất miếng da cũng sẽ mất mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu chỉ hai nhà này, nhà nào trong mấy đại tông môn mà không có bí mật. Nói về Man Quỷ Tông chúng ta, nếu như có thể triệu hoán ra được man lực quỷ vương mà năm đó tổ sư ra uy chấn mấy nước, cũng đủ để quét ngang chư tông. Song bây giờ có nói những điều này thì có ích gì? Sau khi tổ sư ra tọa hóa, đầu man lực quỷ vương kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, không còn ai có thể triệu hoán ra được nữa. Đạo cô họ Chung nghe vậy, cũng thở dài một hơi. Nho Sinh họ Khuê và Chu Xích nhìn nhau, không kìm được mà cười khổ một hồi. Năm đó Man Quỷ Tông đã từng xưng bá chư tông, nhưng sau này đời sau lại không bằng đời trước, nếu không phải bây giờ còn có một vị sư thúc hóa tinh kỳ miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ ngay cả vị trí năm đại tông môn cũng có chút không ổn rồi. Điều này khiến cho những kẻ đời sau bất tài bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Thôi được rồi, đầu ác giao kia mặc dù là một phiền toái lớn, nhưng đã có mấy người sư thúc, chắc nó cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì được đâu. Bây giờ chúng ta hãy bàn bạc một vài chuyện của bản chi. Nho Sinh ho nhẹ một tiếng nói. Chu Xích và đạo cô họ Chung nghe vậy, đương nhiên sẽ không phản đối, lúc này bắt đầu nói sang một chủ đề khác. 10 ngày sau, Liễu Minh đang xếp bằng trong phòng tu luyện, tay đang vuốt ve một bình ngọc trắng noãn không chút tì vết. Nhưng trên mặt đất còn có hai bình khác y hệt như vậy nữa. Đây chính là ba bình linh dịch tẩy tủy mà hôm nay hắn mới đi lấy về từ chỗ Nho Sinh. Dựa theo lời Nho Sinh, để sử dụng tốt nhất những linh dịch này, trước hết phải vận động mạnh một phen, sau đó phải dùng hết một lượt trong vòng vài ngày, như vậy mới có thể phát ra được hiệu quả tẩy tủy dịch kinh tốt nhất. Đương nhiên quá trình này chắc chắn sẽ không làm cho người ta quá thoải mái. Liễu Minh Yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên đặt cái bình đang cầm trong tay xuống mặt đất, ung dung đẩy cửa bước vào trong tiểu viện. Duệt! Một tiếng. Hắn tiện tay cởi phăng cái áo ra, lộ ra thân hình cũng coi như cường tráng, hít nhẹ một hơi, sau đó bắt đầu đánh một bộ quyền pháp cổ quái. Một quyền lại tiếp một quyền. Âm thanh quyền xé gió vù vù, đúng là bộ quyền luyện thể mà hắn đã học được trong lúc cuốc ruộng ở linh điền trước kia. Theo thời gian trôi qua, da thịt Liễu Minh dần dần đỏ lựng lên, một lớp mồ hôi nhỏ mịn xuất hiện trên lưng, sau đó toàn thân cũng bắt đầu nóng dần lên. Hơn nữa, càng ngày càng nóng, dường như quyền phong hung mãnh kia cũng không thể xua tan đi hết được. Một lúc sau, động tác Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hơi thở mang theo chút hổn hển quay trở lại phòng tu luyện. Hắn nhanh chóng cởi sạch sẽ quần áo trên người, cầm lên một cái bình nhỏ từ trên mặt đất, sau khi mở nắp liền đổ ra một loại linh dịch màu ngà sữa từ bên trong, tiếp đó bắt đầu bôi lên các nơi trên cơ thể. Linh dịch vừa mới đổ vào trong lòng bàn tay, lập tức hắn đã có một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, một lát sau da thịt đã đỏ lựng lên, cảm giác đó lại biến thành đau nhức kịch liệt như bị dao cắt vậy. Liễu Minh hơi nhếch miệng, nhưng động tác lại không chậm lại tí nào. Hắn nhanh chóng bôi linh dịch lên mỗi một phân da thịt trên cơ thể một lượt, sau đó cứ để mặc thân thể trần trụi mà ngồi xếp bằng tại chỗ, yên lặng vận công tu luyện. Mỗi một lần pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển, lại là một lần sự đau nhức lạnh buốt trên da thịt tăng thêm một phần. Sau một đại chu thiên tuần hoàn, máu huyết trong cơ thể dường như đã đông cứng lại. Tuy nhiên lúc trước Liễu Minh đã được Nho Sinh nhắc nhở qua, hắn biết rõ lúc này mới là thời điểm quan trọng nhất, cho nên vẫn nghiến răng nghiến lợi cưỡng ép thúc giục pháp lực trong cơ thể tiếp tục vận chuyển không ngừng. Lúc này thân thể gần như đã mất hết cảm giác, hai mắt từ từ nhắm lại, dần dần quên đi thời gian và tất cả những chuyện khác. Không biết bao lâu sau, cảm giác lạnh lẽo trên da thịt hắn cuối cùng cũng tan biến, đồng thời những lỗ chân lông trên da cũng bắt đầu tiết ra một thứ chất lỏng sền sệt đen xì trông giống như dầu trơn vậy, hơn nữa nó còn tỏa ra một mùi vị cực kỳ khó ngửi. Nhưng da mặt Liễu Minh lại hoàn toàn trái ngược, lúc này hồng nhuận lạ thường, hơn nữa còn có một lớp ánh sáng lóng lánh mỏng dính chớp lóe không thôi. Sau một tiếng thở thật dài, rút cuộc hắn cũng mở hai mắt ra, nhưng sau khi nhìn rõ cơ thể lập tức nhíu mày lại, miệng nói lẩm bẩm vài câu rồi giơ tay lên trên đầu bấm niệm pháp quyết. Ục ục vài tiếng, một khối nước trong suốt xuất hiện trong không trung, thuận thế hạ xuống cọ rửa cơ thể hắn một lần, cuốn trôi đi tất cả những chất lỏng sền sệt màu đen dính trên cơ thể. Liễu Minh rũ rũ mái tóc ướt nhẹp, sau đó như chợt nhớ tới điều gì đó, hai mắt nhắm lại, tâm thần một lần nữa chìm vào trong cơ thể, nhanh chóng xem xét qua các nơi một lượt. Xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, linh hải. Dường như có chút biến hóa khó nói ra được, pháp lực đã tăng lên được một ít, mặc dù không nhiều nhưng cũng ngang với nửa tháng khổ tu. Liễu Minh bỗng nhiên nhíu mày, cánh tay nhấc lên, năm ngón tay hơi dùng sức nắm chặt lại, dường như sức lực đã mạnh hơn trước kia một tí, sau đó lại cúi đầu xuống quan sát trên dưới toàn thân, dường như thân hình cũng cao hơn trước một ít thì phải. Tuy nhiên cũng phải nói, từ khi hắn tu luyện Minh Cốt Quyết, cho dù không sử dụng pháp lực gia trì, sức lực vẫn luôn chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù mỗi lần tăng lên không nhiều lắm, nhưng sau một năm tích lũy cũng không thể xem thường. Cũng đủ gấp hơn hai lần so với lúc hắn vừa tiến vào Man Quỷ Tông. Ngay từ đầu, Liễu Minh còn tưởng rằng đây là hiệu quả của việc mình thường xuyên luyện tập bộ quyền pháp luyện thể kia. Nhưng sau này khi hỏi thăm một vài đệ tử Cửu Anh Sơn nhập môn đã lâu quanh chỗ hắn ở mới biết được, mặc dù bộ quyền pháp luyện thể kia có tác dụng gia tăng sức lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng khoa trương như vậy. Như vậy, chuyện sức lực của hắn vẫn luôn gia tăng một cách quỷ dị, 8-9 phần 10 nguyên nhân là vì bản thân tu luyện bộ Minh Cốt Quyết này. Nói thật, mặc dù bộ pháp quyết này rất giống với quỷ linh công của Man Quỷ Tông, thế nhưng lại rất có hiệu quả trên phương diện thể tu, thậm chí kể cả là một ít bí thuật pháp thuật đặc thù bình thường đều được bổ sung phía sau công pháp cũng không thấy có, ít nhất là trong quyển sách gấm mà lão già béo ở tàng kinh các kia tự dịch cũng không viết ra. Ngoại trừ một vài bí thuật pháp thuật có thể tu luyện nhờ có thuộc tính giống công pháp này mà hắn tìm được trong Man Quỷ Tông, cũng đừng hy vọng có thể tìm được thủ đoạn đặc thù gì trong Minh Cốt Quyết mà có thể sử dụng trong lúc thực chiến. Điều này khiến cho Liễu Minh từ khi phát hiện được, trong lòng vẫn rất phiền muộn. Nói như vậy, nếu không phải hắn đã tu luyện thành công một vài loại pháp thuật, chẳng phải thoạt nhìn Liễu Minh giống hệt một gã thể tu sao? Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, sau đó lắc lắc đầu, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lại cầm lên bình nhỏ rồi bắt đầu thoa lên da thịt toàn thân. Vẫn là lạnh thấu xương, vẫn là đau nhức kịch liệt, nhưng cũng chỉ khiến cho thiếu niên khẽ nhếch miệng lên lần nữa. 3 ngày sau, khi Liễu Minh vừa từ trong phòng bước ra, hai vai rõ ràng dày rộng hơn 3 ngày trước một chút, thân hình cũng cao hơn trước kia hơn nửa cái đầu. Lúc này, nếu không phải trên gương mặt hắn còn có đọng lại mấy phần ngây thơ, chỉ sợ ai cũng sẽ nghĩ hắn là một thanh niên 18-19 tuổi. Mà mấy hôm nay, mặc dù mỗi lần thoa linh dịch cũng không làm cơ thể thay đổi quá nhiều, nhưng mà hiệu quả chồng lên nhau lại cực kỳ kinh người. Liễu Minh bỗng nhiên chuyển động tay chân, đánh một lần bộ quyền pháp luyện thể kia trong tiểu viện. Quyền phong bay tứ tung, mặt đất cứng rắn xung quanh đã bị xới lên một lớp mỏng. Chắc chắn 3 ngày trước hắn không cách nào làm được một màn dọa người như thế này. Liễu Minh cũng vô cùng thỏa mãn với hiệu quả của 3 bình linh dịch tẩy tủy kia. Hắn thu tay lại, sau đó lại lần nữa quay trở về phòng tu luyện thu dọn một lượt, sau khi ổn định tâm thần liền bắt đầu tìm hiểu thuật thông linh. Trong lớp đệ tử Man Quỷ Tông, bí thuật này xem như là bí thuật được nhiều người tu luyện nhất. Dù sao nếu có thể sai khiến được một đầu quỷ vật, cũng tương đương với việc bỗng nhiên bên mình lại có thêm một người giúp đỡ. Hơn nữa, khi gặp một vài nơi hung hiểm, chúng còn có thể thay mình đi thăm dò một vài nguy hiểm chưa biết đến. Cho nên kể cả là những đệ tử tu luyện công pháp không thích hợp với thuật thông linh, cũng sẽ miễn cưỡng tiến hành tu luyện một chút. Đối với bọn họ, dù chỉ có thể triệu hoán ra quỷ vật cấp thấp nhất, cũng thu được không ít lợi ích rồi. Mà trong khoảng thời gian trước đây Liễu Minh cũng đã tìm hiểu thấu đáo được 8-9 phần 10 bí thuật này rồi. Dựa theo ghi chép trong thuật thông linh, nếu một linh đồ muốn dùng thuật này để có thể sử dụng quỷ vật mạnh mẽ, bình thường có 2 cách. Một cách giống như vị sư huynh đã từng sử dụng thuật thông linh trong trận tỉ thí nhỏ kia, bản thân thông qua một vài bí thuật khác luyện chế khôi lỗi quỷ vật cùng loại với bạch cốt nhân ma kia, sau đó lại dùng thuật thông linh để thu phục một vài cô hồn dã quỷ, tiếp đó tế luyện chúng thành chiến hồn có ý thức chiến đấu, trực tiếp phụ thể vào khôi lỗi quỷ vật, sau đó mới có thể sử dụng được. Cách làm này, bởi vì lý do rất dễ dàng tế luyện được một chiến hồn cấp thấp, cho nên chỉ cần có thể luyện chế ra khôi lỗi quỷ vật, rất nhanh đã có được một quỷ vật có thực lực không kém. Nhưng sau này thực lực quỷ vật này lại tăng trưởng một cách cực kỳ chậm chạp. Dù sao bất kể là huấn luyện chiến hồn, hay là liên tục tế luyện khôi lỗi quỷ vật đều là một chuyện vô cùng hao tổn thời gian và tâm huyết. Không biết có bao nhiêu đệ tử Man Quỷ Tông vì chọn cách này mà trễ nải việc tu luyện của bản thân, vì vậy nên cách này được không bù mất. Cách thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chính là nhờ vào một pháp trận thần bí trong Man Quỷ Tông mà năm đó Lục Âm chân nhân tự tay bố trí, có thể trực tiếp đi tới một không gian thần bí có tên U Minh Quỷ Địa, tự mình đi tìm một vài lệ quỷ hung hãn rồi tiến hành hàng phục. Cách làm này, bình thường quỷ vật hàng phục được đều vô cùng có linh tính, chỉ cần đặt chúng ở địa phương rồi rào âm khí, chúng sẽ tự có thể tu luyện, tự động gia tăng thực lực. Tuy nhiên U Minh Quỷ Địa hung hiểm vạn phần, đệ tử linh đồ bình thường căn bản không dám thực sự xâm nhập vào sâu bên trong. Cho nên phần lớn quỷ vật có thể bắt được cũng chỉ là quỷ vật yếu nhất cấp quỷ tốt mà thôi. Nếu muốn dần dần bồi dưỡng để chúng trở nên mạnh mẽ hơn, không cần nói cũng biết thời gian cần thiết sẽ kéo dài như thế nào. Chương 55 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 2 cách này đều có điểm lợi và hại riêng, về phần hắn chọn cách nào, đương nhiên còn phải xem mọi người chọn như thế nào. Tuy được nhiều người lựa chọn tu luyện như vậy, nhưng thuật thông linh không thể nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Phần lớn những đệ tử Man Quỷ Tông trong tay không thiếu linh thạch sẽ chọn cách thứ nhất. Dù sao ngoại trừ việc luyện chế một khôi lỗi quỷ vật sẽ tiêu phí một khoản lớn, thì việc tế luyện điều khiển một chiến hồn cấp thấp chỉ là một việc hết sức đơn giản với bọn họ. Còn những đệ tử tinh thông thuật thông linh, nhưng trong tay lại không có nhiều linh thạch, phần lớn sẽ chọn cách thứ hai đi tìm kiếm quỷ vật. Cách này ngoại trừ việc giao nộp một số điểm cống hiến nhất định để tiến vào U Minh Quỷ Địa ra, cũng không phải tốn kém quá nhiều. Còn nếu như cơ duyên xảo hợp tìm được một quỷ vật có tiềm lực cao một chút, nói không chừng thực sự có thể tiến hóa thành một quỷ vật hung hãn cấp quỷ tướng. Nếu thật sự có thể được như thế, thực lực những đệ tử đó có thể lập tức tăng vọt gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, địa vị trong tông cũng sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Những trường hợp như vậy thực sự đã từng xuất hiện không ít lần ở Man Quỷ Tông. Cho nên hiện giờ phàm là người hơi có chút tự tin vào thuật thông linh của mình, 7-8 phần 10 đều lựa chọn tiến vào U Minh Quỷ Địa tìm kiếm quỷ vật thông linh phù hợp. Ngoài mấy trăm linh thạch được trả thù lao nhờ làm nhiệm vụ tông môn thời gian trước, trong tay Liễu Minh cũng không dư giả, đương nhiên hắn định lựa chọn cách thứ hai. Tuy nhiên hắn vừa nghĩ tới cần 100 điểm cống hiến cho một lần sử dụng pháp trận truyền tống đến U Minh Quỷ Địa, trong lòng cũng cảm thấy nhói đau. Để có được 100 điểm cống hiến này cần làm ít nhất hơn 30 nhiệm vụ điểm cống hiến, hơn nữa tất cả phải thành công mới có thể tích góp được từng ấy, số lượng này hầu như đã là hơn phân nửa toàn bộ điểm cống hiến trong tay hắn rồi. Liễu Minh nghĩ tới đây, trong lòng thầm mắng mấy câu, sau đó mới tập trung tất cả tinh thần tìm hiểu pháp quyết thuật thông linh. Toàn bộ việc tu luyện thuật thông linh cũng không phân chia cấp độ rõ ràng, dường như cũng giống việc tu luyện các loại pháp thuật khác, chỉ cần luyện tập nhiều là năng lực uy hiếp, câu thông với những quỷ vật kia cũng sẽ tăng theo. 7-8 ngày tiếp đó, hắn đã tìm hiểu hoàn toàn thấu triệt pháp quyết này, bây giờ đã có thể niệm chú ngữ không thiếu một chữ rồi. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Liễu Minh vừa khổ tu minh cốt quyết, vừa tỉ mỉ luyện tập thuật thông linh. Sau khi hắn đã chính thức nắm giữ sơ bộ được thuật này, cuối cùng mới điều khiển đám mây xám cho bay khỏi chỗ ở, thẳng tiến tới ngọn núi cao nhất Man Quỷ Tông. Trước khi hắn tiến vào U Minh Quỷ Địa, đương nhiên phải cần thí nghiệm hiệu quả thực tế của thuật thông linh mới được. Nếu không vạn nhất mình tìm hiểu pháp quyết có gì sai lầm, đến lúc đó mà mất linh nghiệm, chẳng phải là đã lãng phí 100 điểm cống hiến một cách vô ích sao? Mà trong Man Quỷ Tông cũng đích xác có một nơi như vậy, giam giữ một ít quỷ vật và yêu thú cấp thấp, chuyên môn để môn hạ đệ tử thí nghiệm pháp quyết và kiểm tra hiệu quả thực chiến. Nửa ngày sau, khi Liễu Minh bay nhanh ra khỏi một đại điện ẩm thấp trên ngọn núi cao nhất, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hắn tiêu phí ở đây 3 điểm cống hiến, sau đó đã liên tiếp thử với 3 loại quỷ vật khác nhau, tất cả đều có thể thuận lợi áp đảo và câu thông, xem ra thuật thông linh của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên mặc dù là như vậy, hắn cũng không định lập tức tiếp tiến vào trong U Minh Quỷ Địa. Dù sao U Minh Quỷ Địa kia cũng không phải là vùng đất hiền lành gì, mặc dù có rất nhiều đệ tử Man Quỷ Tông tiến vào đó thông qua pháp trận, nhưng phần lớn lại không dám xâm nhập quá sâu. Tuy nhiên dù vậy cũng vẫn thường xuyên xảy ra chuyện gặp phải quỷ vật đặc biệt lợi hại, bị chúng cắn nuốt mất. Liễu Minh tuyệt không hy vọng trở thành món điểm tâm trong bụng quỷ vật. Vì vậy nên hiện giờ hắn lại bay thật nhanh về phía một sơn cốc nhỏ thuộc Chi Thiên Cơ. Sau thời gian dùng hết một chén trà nhỏ, hắn đã xuất hiện dưới một vách đá trơn nhẵn lạ thường trong cốc, mà phía trước cách đó không xa là một cánh cửa rất lớn có treo hai cái vòng đồng màu đỏ hồng, trông như được khảm nạm trực tiếp vào vách đá vậy. Mặc dù cánh cửa đóng rất chặt, nhưng từ bên trong không ngừng truyền ra từng hồi tiếng đập gõ. Hai mắt Liễu Minh sáng lên, đi thẳng tới. Hắn giơ tay lên, nắm lấy vòng đồng trên cánh cửa rồi gõ lên hai tiếng. Đương, đương, tiếng gõ bên trong bỗng nhiên dừng lại. Có chuyện gì? Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra, một đại hán dáng người cao lớn dị thường từ bên trong đi ra, lạnh lùng hỏi Liễu Minh. Đại hán này có một mái tóc ngắn thô cứng màu nâu sẫm, gây cho người ta một loại ảm giác áp bức như khi đối mặt với một con thú dữ, mà nhìn qua hành lang tràn đầy khí tức khô nóng sau lưng người này, mơ hồ có thể thấy được một đại sảnh treo đầy các loại binh khí trên tường, bên trong thấp thoáng có ánh sáng màu đỏ liên tục chớp lên. Ta được sư huynh Lý Tông giới thiệu đến đây. Ta muốn một phù nỏ cỡ nhỏ chất lượng tốt, ngoài ra còn muốn một ít mũi tên đặc chế chuyên môn khắc chế quỷ vật. Liễu Minh thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói. Phù nỏ loại nhỏ, 13 cây xạ dương tiễn, tổng cộng 180 linh thạch. Đại hán nghe vậy mới hòa hoãn một chút, sau khi quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần liền nói. Dường như Liễu Minh đã đoán được giá cả này từ trước, không nói hai lời lấy xuống một túi da căng phồng bên hông, ném thẳng cho đại hán. Một tay đại hán bắt lấy túi da, mở ra kiểm tra mấy lượt ngay tại chỗ, sau đó mới gật gật đầu xoay người quay vào trong, cũng thuận tay khép cảnh cửa lại. Liễu Minh cũng chẳng suy nghĩ gì, lặng lặng đứng chờ ngoài cửa. Giây lát sau, cánh cửa lại mở ra, đại hán vác theo một cái bao bằng da bước tới. Tất cả đều trong bao này, ngươi hãy kiểm tra qua số lượng một chút. Đại hán để cái bao trên vai xuống trước mặt Liễu Minh, hai tay khoanh lại trước ngực, nói. Liễu Minh mở bao ra ra, bên trong lập tức lộ ra một cái phù nỏ màu xanh dài nửa xích và hơn 10 mũi tên đỏ thẫm cũng dài cỡ như vậy ở bên cạnh. Khi ta chế tạo ra phù nỏ này đã trộn vào bên trong một chút phong đồng, nếu ngươi có thể nạm vào một khối phong tinh thạch, có thể làm cho nỏ này bắn nhanh và xa hơn. Về phần 13 mũi xạ dương tiễn này, ta cũng chỉ có thể cam đoan một nửa trong đó hoàn toàn có hiệu quả. Dù sao tất cả những thứ ta luyện chế đều là tùy hứng, cũng không phải là luyện khí sư là chuyên môn. Nếu không ra bán những thứ này cho đồng môn cũng sẽ không tiện nghi như vậy đâu. Đại hán chỉ vào một hốc lõm ở một chỗ không ngờ tới trên phù nỏ, thản nhiên nói. Một nửa có hiệu quả cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên tinh thạch thuộc tính phong không dễ tìm. Ở đây sư huynh có viên nào không? Ta bằng lòng trả giá cao để mua một viên. Liễu Minh thử một chút công dụng sở trường của phù nỏ, sau đó gật gật đầu nói với đại hán. Trong tay ta chỉ còn lại một viên phong tinh thạch, hơn nữa nguyên lực bên trong cũng đã dùng mất một nửa rồi. Nếu sư đệ thực sự muốn thì trả ta 30 viên linh thạch là được. Đại hán hơi do dự một chút, sau đó mới lên tiếng. Linh thạch mà bình thường những người tu luyện như Liễu Minh dùng để giao dịch, đều được nguyên lực trong thiên địa không có thuộc tính thuần túy ngưng tụ mà thành. Nhưng trong quá trình ngưng tụ ngẫu nhiên cũng có một ít linh thạch, dưới cơ duyên xảo hợp chỉ hút vào nguyên lực có duy nhất một loại thuộc tính, vì vậy nên đã tạo thành tinh thạch có thuộc tính hoàn toàn khác với linh thạch bình thường. Mà những tinh thạch có thuộc tính này chỉ tạo thành ở một số địa điểm đặc thù, số lượng rất ít so với linh thạch bình thường, đặc biệt một vài loại tinh thạch có thuộc tính ngoài ngũ hành, giá cả còn cao hơn gấp mấy lần. Mặt khác trong những tinh thạch có thuộc tính và linh thạch bình thường này đều có phân chia cấp bậc. Tuy nhiên với những linh đồ như Liễu Minh và Đại Hán, tinh thạch mà bọn hắn nói tới đương nhiên chỉ là tinh thạch cấp thấp mà thôi. Liễu Minh hiểu rất rõ những chuyện đó, sau khi nghe được lời Đại Hán liền không chần chờ chút nào móc ra một cái túi da từ trong người, lấy ra 30 viên linh thạch từ trong đó rồi giao cho đối phương. Đại Hán cũng lập tức lấy ra từ trong tay áo một cái túi nhỏ rất bẩn, ném qua. Liễu Minh lấy ra một viên tinh thạch màu xanh lập lòe to cỡ nhón cái từ trong túi nhỏ, sau đó mới lộ vẻ hài lòng chắp tay cáo từ. Thời gian sau đó, hắn lại đi một chuyến tới Hôi Thị, mua được từ trong tay một gã đệ tử đang học thuật chế phù mấy tấm phù lục cũ nát nghe nói có tác dụng khắc chế quỷ vật. Mặc dù tên đệ tử này vỗ ngực tỏ vẻ những phù lục này chắc chắn có hiệu quả, Nhưng căn cứ vào giá bán những phù lục này, Liễu Minh cũng không dám có hy vọng quá lớn, trong đầu chỉ có thể ôm ý nghĩ tạm thử một lần mà mua cho gã. Trừ lần đó ra, Liễu Minh còn mua được hắc cẩu phấn, thiên quỷ huyết từ một người đệ tử khác, chúng đều là những thứ có tác dụng đẩy lui quỷ vật, sau đó lại mua thêm hơn 10 bình tịch cốc đan rồi mới trở về tiểu viện, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm 3 ngày sau, Liễu Minh đã xuất hiện trong một đại điện bí mật của Man Quỷ Tông, đang thành thành thật thật khoanh tay đứng trong một đại sảnh, dường như đang đợi người nào đó. Kết quả sau một hồi chờ đợi, bên ngoài cửa điện truyền tới tiếng bước chân, một nam một nữ đi đến. Liễu Minh vô thức ngẩng đầu lên nhìn qua, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nao nao. Tuổi tác hai người mới đến này không khác biệt lắm so với Liễu Minh, thế nhưng thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn kia, rõ ràng là lôi thần có lôi linh mạch cùng nhập môn với hắn lúc trước. Về phần người thiếu nữ bên cạnh, dáng vẻ xinh xắn dịu dàng, thoạt nhìn cũng có vài phần quen mắt, dường như trước kia cũng cùng bái nhập làm môn hạ chi thiên cơ với lôi thần. Lôi thần vừa thấy trong điện đã có người, cũng hơi ngẩn ra, mắt đảo qua người Liễu Minh mấy lần, sau đó trong mắt hiện lên một chút khó hiểu, dường như không thể nhận ra Liễu Minh. Điều này cũng rất bình thường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần trước Liễu Minh và người này gặp nhau cũng đã là chuyện hơn một năm trước rồi, hơn nữa vừa rồi hắn còn sử dụng linh dịch tẩy tủy, khiến cho thân hình đột ngột cao lên khá nhiều, đối phương không thể nhận ra trong thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường. Mặt mũi lôi thần tràn đầy vẻ kiêu ngạo, không có ý định chào hỏi Liễu Minh, sau khi nói nhỏ với thiếu nữ bên cạnh mấy câu liền đứng ở một chỗ gần đó chờ đợi. Một lát sau, bên ngoài cửa điện lại truyền tới tiếng bước chân, rõ ràng đang có hai người nữa đi tới. Người đi phía trước là một mỹ phụ mặt đầy sát khí, mặc dù đầu đầy tóc trắng, nhưng gương mặt lại xinh đẹp như thiếu nữ. Còn đi theo sau lưng mỹ phụ là một thiếu nữ áo xanh, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng điềm đạm nho nhã. Chương 56 Già Lam. Sau khi lôi thần vừa nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ, bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thốt lên một câu. Ra là lôi sư đệ. Thiếu nữ áo xanh vừa thấy lôi thần, chỉ hờ hững nói một câu, nhưng khi ánh mắt vừa nhìn qua phía Liễu Minh, trong mắt lại hiện lên một chút bất ngờ. Lôi sư đệ. Ngươi chính là cháu ruột của lôi sư huynh sao? Mỹ phụ đi trước nghe được lời ấy, ánh mắt sắc như dao quét về phía thiếu niên, lạnh lùng hỏi. Đệ tử bái kiến băng sư cô. Lôi thần nghe xong lời này, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía thiếu nữ áo xanh, hơi giật mình vội vàng thi lễ. Thiếu nữ xinh xắn bên cạnh cũng cuống quýt cúi người thi lễ. Đứng lên đi, quan hệ giữa ta và lôi sư huynh cũng coi như không tệ, các ngươi không cần đa lễ. Lúc này thần sắc mỹ phụ mới hòa hoãn xuống một chút, khoát tay để hai người đứng dậy, sau đó ánh mắt đương nhiên tập trung lên người Liễu Minh đang đứng bên cạnh. Đệ tử Bạch Thông Thiên Cửu Anh Sơn bái kiến băng sư cô. Liễu Minh mặc dù không rõ mỹ phụ là người phương nào, nhưng cũng chỉ có thể khom người thi lễ. Cửu Anh Sơn. Mỹ phụ khẽ gật đầu, sau đó cũng không để trong lòng, dẫn theo Già Lam đi tới một góc trong đại điện, đứng yên lặng tại đó chờ đợi. Bởi vì mỹ phụ đang ở đây, lôi thần và nữ tử xinh xắn kia đương nhiên không dám lại tùy tiện nói chuyện với nhau. Trong lúc này, cả đại điện bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Vẻn vẹn sau thời gian một chung trà, một cánh cửa ở một chỗ nào đó trong đại điện mở ra, một nam tử áo đen chừng 40 tuổi đi tới, trên mặt gã có một cái mũi khoằm rất lớn, thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Băng sư muội, sao ngươi lại ở đây? Nam tử áo đen vừa nhìn thấy mỹ phụ trong đại điện, hơi giật mình nói. Lý sư huynh, tiểu muội vì sao không thể tới đây? Lần này ta dẫn Già Lam tới U Minh Quỷ Địa muốn làm một số việc. Mỹ phụ thản nhiên nói, dáng vẻ dường như hết sức quen thuộc với nam tử áo đen. Thì ra là thế. Nhưng sư muội cũng nên biết, truyền tống tiến vào U Minh Quỷ Địa, giá cả giữa linh đồ và linh sư hoàn toàn khác nhau, điểm cống hiến cần thiết lại càng cách biệt như ngày và đêm đấy. Nam tử áo đen nghe vậy, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. Ta đương nhiên hiểu rõ điều này, cũng may thời gian trước đây ta đã tích lũy được khá nhiều điểm cống hiến, có lẽ cũng đủ để ta đi vào một lần. Mỹ phụ không thèm để ý chút nào trả lời. Nếu sư muội đã bằng lòng trả điểm cống hiến thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nam tử áo đen nghe vậy, thần sắc thả lỏng một chút. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, ánh mắt nam tử áo đen nhìn qua đám ba người lôi thần Liễu Minh một lượt, sau đó nói, nếu như bên này còn có ba người nữa, vậy thì vừa vặn đủ một lần truyền tống rồi. Các ngươi đều qua đây đi. Vừa dứt lời, gã liền không thèm nhìn tới ba tên đệ tử linh đồ nữa, tay áo run lên, lấy ra một thiết bài đen xì hình đầu quỷ, sau đó lập tức xoay người bước về phía một vách tường sừng sững một bên đại điện. Mỹ phụ cũng dẫn theo Già Lam chậm rãi đi tới. Ba người lôi thần Liễu Minh thấy vậy, đương nhiên cũng theo sát phía sau. Cánh tay nam tử áo đen bào khẽ chuyển động, rung rung thiết bài về phía vách tường ngay trước mắt, lúc này một tia sáng màu đen bắn ra, lóe lên một cái đã chui vào trong vách tường không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vách tường bỗng nhiên mở đi, cuối cùng hiện ra một cánh cổng ánh sáng màu trắng. Nam tử áo đen không chút chần chờ bước nhanh vào. Những người khác đương nhiên cũng theo sau đi vào trong cánh cổng ánh sáng. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng trắng trước mắt chói lòa một trận, sau nháy mắt đã xuất hiện trong một gian mật thất không lớn lắm. Trong gian mật thất này, ngoài trừ cánh cổng ánh sáng kia, tất cả bốn phía đều là những vách tường dày sáng bóng lấp lánh ánh kim, hơn nữa phía trên còn khắc rất nhiều linh văn diễm lệ trông rất huyền diệu, khiến cho cả gian mật thất đều tràn ngập một loại mùi vị thần bí khó có thể diễn tả được. Trung tâm gian mật thất là một pháp trận màu bạc lớn cỡ một trượng, ngoài rìa còn có những lỗ chỗ lõm xuống chuyên môn dùng để khảm nạm tinh thạch tạo thành một vòng hoàn chỉnh. Nam tử áo đen vừa thu lại thiết bài đang cầm trong tay, cánh cổng ánh sáng sau lưng cũng lập tức lóe lên biến mất, trong tay gã lúc này lại có thêm một cây côn ngắn màu vàng nhạt. Những người khác thấy vậy, bắt đầu lục đục lấy ra minh bài của riêng mình, sau đó giao ra điểm cống hiến. Nam tử áo đen sau khi thu hết điểm cống hiến mới thu cây côn màu vàng lại, sau đó mới lấy ra từ trên người từng viên tinh thạch lớn cỡ ngón cái, đặt từng viên vào trong những chỗ lõm xuống ở ngoài rìa pháp trận kia. Những viên tinh thạch này hoàn toàn khác so với Liễu Minh nhìn thấy trước đây, chúng vậy mà lại tỏa ra hào quang màu đen nhàn nhạt, lấp lánh như những ngôi sao màu đen vậy. Thiếu nữ áo xanh khi trông thấy những viên tinh thạch này, thần sắc hiện lên chút nghi hoặc. Những thứ này là tinh thạch không gian, cho dù trong số những tinh thạch thuộc tính ngoài ngũ hành cũng được coi là vô cùng hiếm có. Nếu không truyền tống các ngươi tới U Minh Quỷ Địa, cần gì phải thu nhiều điểm cống hiến như vậy? Tuy nhiên truyền tống bình thường thì chỉ cần 3-4 khối là đủ rồi. Hiện giờ có thêm ta nên hao phí mới gấp hơn 10 lần như vậy. Mỹ Phụ dường như nhận thấy được sự hiếu kỳ của đệ tử mình, hờ hững giải thích hai câu. Nghe xong lời này, không riêng gì thiếu nữ áo xanh gật đầu, Liễu Minh và hai người lôi thần cũng có chút hiểu ra, khẽ gật gật đầu. Cái tên tinh thạch không gian mặc dù bọn hắn đã nghe qua từ trước, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên bọn hắn được trông thấy tận mắt. Liễu Minh lại càng cẩn thận quan sát số tinh thạch này thêm vài lần, dường như muốn khắc sâu hình dáng của chúng vào trong đầu vậy. Đúng theo như lời Mỹ Phụ, nam tử áo đen một hơi lấy ra hơn 30 viên tinh thạch không gian mới dừng tay, quay người lại nghiêm túc nói với đám người, tốt rồi, các ngươi đã có thể tiến vào pháp trận. Có lẽ các ngươi đều đã biết rõ về sự nguy hiểm của U Minh Quỷ Địa, nhưng ta cũng vẫn phải nhắc nhở vài câu theo thông lệ. Bên kia chính là địa phương thuộc về âm khí quỷ vật, bất luận tu vi cao thấp đều chỉ có thể ở lại trong đó thời gian tối đa là một tháng. Một khi vượt quá thời gian này, thân thể tinh hồn sẽ bị âm khí đồng hóa. Có tỷ lệ rất lớn sẽ trở thành một thành viên trong đám quỷ vật kia. Cho nên trong vòng một tháng, các ngươi phải thông qua pháp trận đầu kia về tới đây. Nếu muộn, hậu quả tự mình gánh chịu. Nam tử áo đen vừa nói xong lời này, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về phía pháp trận. Tiếng ông ông vang lên, toàn bộ pháp trận bắt đầu sáng lên hào quang đủ loại màu sắc. Đám người Mỹ Phụ, Liễu Minh thấy vậy, đương nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng vào bên trong pháp trận màu vàng. Trong một đợt chấn động kịch liệt, bóng người cả đám người Mỹ Phụ Liễu Minh đều biến mất không thấy bóng dáng. Nam tử áo đen thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh pháp trận, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tĩnh tọa. Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, cuối cùng Liễu Minh cũng mở được hai mắt ra. Chỉ có điều lúc này, hắn và đám người Mỹ Phụ đang đứng trong một gian mật thất khác, dưới chân cũng là một pháp trận màu vàng giống hệt pháp trận kia. Nhưng vách tường bốn phía lại dùng một loại đá đen không biết tên xây thành. Hơn nữa, còn có một cánh cửa đá đang khép hờ, mà trong phòng ngoại trừ mấy người bọn họ lại không có bất cứ người nào khác. Đi thôi. Mỹ Phụ lạnh lùng nói một câu, sau đó liền dẫn thiếu nữ áo xanh đi ra khỏi pháp trận, đẩy cửa đá bước ra ngoài. Lôi thần và thiếu nữ xinh xắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng bước theo ra. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có một mình Liễu Minh. Liễu Minh hít nhẹ một hơi, hắn lập tức cảm nhận được nguyên khí trong không khí xung quanh rõ ràng ít hơn rất nhiều so với Man Quỷ Tông. Hơn nữa, còn có một luồng năng lượng âm hàn không nói rõ được trộn lẫn trong đó, sau khi hít vào mấy hơi, thậm chí còn khiến cho thân thể có cảm giác không khỏe. Hắn lắc lắc đầu, sau đó thong thả bước tới cửa đá. Bên ngoài cửa đá không ngờ lại là một quảng trường rộng lớn chừng hơn 10 mẫu. Toàn bộ mặt đất trên quảng trường đều được xây từ loại đá đen kia, hơn nữa ở ngoài rìa quảng trường còn dựng đứng từng đám trụ đồng màu xanh cao lớn, phía ngoài lại có một màn sáng màu ngà sữa dày đặc lạ thường bao phủ. Mà trong quảng trường còn có từng dãy nhà đá màu đen. Chừng 3-40 gian. Trong những gian nhà đá đó, thấp thoáng thấy được chừng 10 tên đệ tử Man Quỷ Tông tụ tập lại một chỗ, hình như đang trò chuyện gì đó. Tiểu gia hỏa, lần đầu tiên tới U Minh Quỷ Địa hà. Liễu Minh đang chăm chú nhìn bốn phía, chợt nghe một giọng nói già nua truyền tới từ sau lưng. Liễu Minh giật mình, vội vàng quay người lại. Lúc này mới phát hiện ra một lão giả tóc xanh mặc một bộ quần áo da màu vàng đang ngồi xếp bằng trước cửa một gian nhà đá gần đó. Trong tay lão giả này nâng một cái khay tròn màu bạc nhạt, phía trên để một có một thứ màu đỏ tươi trông như kim đồng hồ vậy. Mà trong khoảng cách gần như vậy, thế nhưng vừa rồi hắn lại không phát hiện được tí gì cả. Vừa rồi ta nhìn thấy băng nha đầu cũng tới nơi này, chậc chậc, từ sau khi nha đầu kia tiến ra linh sư, đây cũng là lần đầu tiên tới đây, quả là hiếm có vô cùng. Lão giả vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, tiền bối là. Lão giả đang cúi đầu, cho nên Liễu Minh không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe khẩu khí của lão lớn như vậy, đương nhiên không dám chậm trễ thi lễ hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Quỷ Lão, ta là người chuyên môn phụ trách pháp trận truyền tống nơi đây, đưa các ngươi trở lại trong tông. Lão giả khoan thai trả lời, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Liễu Minh vừa nhìn rõ khuôn mặt lão giả, mặc dù luôn lớn gan hơn người, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút phát lạnh. Gương mặt lão giả thoạt nhìn cũng bình thường như những người khác, duy chỉ có hai hốc mắt là trống không, nơi đó vốn phải có hai con người thì lại chỉ có hai ngọn lửa màu xanh lục cỡ hạt đậu đang nhảy nhót không ngừng. Vãn bối bái kiến Quỷ Lão. Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng cũng đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, thi lễ một lần nữa, nói. Khá lắm, trong số những tiểu tử lần đầu tiên gặp ta, ngươi cũng xem như một kẻ khá dũng cảm. Bây giờ ta có một việc giao cho ngươi, nhưng chỉ sau khi hoàn thành, ta mới trả thù lao cho ngươi. Hai đốm lửa màu xanh trong mắt Quỷ Lão lóe lên, nói. Không biết là chuyện gì, vãn bối pháp lực thấp kém, chỉ sợ không giúp đỡ được gì. Liễu Minh nghe vậy, hơi do dự một chút. Ha ha, chỉ là việc rất nhỏ, căn bản không cần quan tâm ngươi có bao nhiêu pháp lực. Ta đây có một cái âm la bàn, có thể xác định chính xác vị trí của quỷ vật trong phạm vi trăm trượng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt được vài con quỷ kiểm ngư trong âm hà gần đây, ta lập tức sẽ tặng la bàn này cho ngươi, sao hả? Quỷ Lão cười lên một tiếng rồi nói, cũng giơ giơ cái khay bạc trong tay về phía Liễu Minh. Có thể xác định vị trí quỷ vật. Chuyện này là thật sao? Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng hơi sao động. Với thân phận của ta chẳng lẽ lại còn đi trêu đùa một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi sao? Ngươi đi nhanh về nhanh, hướng kia cách ba dặm có một âm hà, ngươi mau đi nhanh về nhanh. Quỷ Lão dường như đã có chút không kiên nhẫn nổi nữa. Nếu chỉ là địa điểm cách nơi đây ba dặm, vãn bối liền thử một lần xem sao. Trong lòng Liễu Minh mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi nghe xong khoảng cách gần như vậy, lại nhìn qua cái khay bạc trong tay đối phương, rút cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Chương 57 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, trực tiếp thi triển thuật đằng không bay thật nhanh về hướng Quỷ Lão vừa chỉ. Khi hắn vừa bay ra ngoài màn sáng màu ngà sữa, lọt vào tầm mắt là một vùng hoang vu mênh mông. Toàn bộ bầu trời đều răng đầy mây đen, không hề có chút ánh sáng mặt trời nào, khiến cho người ta có một loại cảm giác bức bách khó chịu lạ thường. Liễu Minh hơi vận minh cốt quyết đã lập tức cảm thấy luồng khí âm hàn kia lại chui vào trong cơ thể, mặc dù thân thể cảm thấy rất không... U Minh Quỷ Địa này quả nhiên như những người khác nói, có hiệu quả gia tăng không nhỏ đối với những đệ tử đang tu luyện công pháp thuộc tính âm như Quỷ Linh Công, nhưng thân thể lại không thể nào thừa nhận được lực âm khí cắn trả. Hắn cũng chỉ có thể ngay lập tức dập tắt ý nghĩ dùng âm khí nơi đây tu luyện chút ít pháp lực vừa xuất hiện trong đầu. Sau khi bay liên tục ba dặm, Liễu Minh không hề gặp phải bất cứ quỷ vật nào, cuối cùng cũng thấy được âm hà theo lời Quỷ Lão. Nhưng sau khi hắn bay tới gần, không kìm được mà cười khổ một tiếng. Âm hà xuất hiện trước mắt, thay vì gọi là dòng sông, chi bằng gọi là một dòng suối hơi lớn một chút thì chính xác hơn. Âm hà chỉ rộng hơn một trượng, nước sông cũng không phải trong lành mà lại có màu vàng nhạt, đục ngầu lạ thường, trên mặt sông còn có một lớp sương mù màu trắng lơ lửng không tan, gây cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Liễu Minh điều khiển đám mây hạ xuống một tảng đá màu đen bên cạnh âm hà, nhưng khi còn chưa tới kịp nghĩ cách làm sao để tìm được quỷ kiểm ngư, đột nhiên tủm một tiếng, một vật màu trắng đột nhiên nhảy ra từ trong dòng nước phía trước, lao thẳng về phía hắn. Liễu Minh cả kinh, tay áo vô thức run lên, một sợi dây đen nhánh ngay tức khắc từ trong tay áo bắn ra, sau khi vung vẩy một cái đã đánh cho vật hung hăng kia rơi xuống. Mà sau khi vật màu trắng kia kêu lên một tiếng kỳ quái, cũng chỉ có thể rơi cái phịch xuống mặt đất không nhúc nhích. Lúc này Liễu Minh mới kịp nhìn rõ xem đó là cái gì. Rõ ràng một con có hình dáng hết sức kỳ lạ, nửa cá nửa thú, dài khoảng nửa xích, phần đuôi giống hệt cá chấm đen bình thường, nhưng cái đầu lại khá nhỏ, mọc đầy lông xù xì, trông giống y như một cái đầu quỷ màu xanh. Ngoài ra phần bụng còn mọc ra hai bàn tay nhỏ xíu màu đen. Giờ phút này cái miệng quái ngư này đang ngớp ngớp liên tục, thấp thoáng có thể thấy được hai hàm răng sắc bén, dáng vẻ cực kỳ hung dữ. Xem ra đây chính là quỷ kiểm ngư rồi. Trong lòng Liễu Minh kinh dị một hồi, sau đó lại nở một nụ cười nhìn chằm chằm vào quái ngư. Luyện hồn tác lại lần nữa lao về phía quái ngư, chuẩn xác đập vào cái đầu quỷ kia một phát. Quỷ kiểm ngư lại kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh. Bấy giờ Liễu Minh mới lấy một cái giỏ cá kết bằng lưới được gấp cẩn thận trong ngực ra, dùng luyện hồn tác quấn quanh quỷ kiểm ngư rồi bỏ vào trong giỏ cá. Sau đó, hắn nhảy từ trên tảng đá xuống, trên mặt hiện lên vẻ cẩn thận bước mấy bước về phía âm hà trước mặt. Lúc này, trong nước sông lại không có bất cứ thứ gì nhảy ra nữa. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, sau đó lại tung luyện hồn tác ra ngoài lần nữa, sau khi điều khiển một đầu nhẹ nhàng chạm vào lớp sương mù trên mặt âm hà liền nhanh chóng thu lại. chỉ thấy một đầu luyện hồn tác không ngờ đã bị một lớp xương lạnh màu trắng nhạt bao phủ. Liễu Minh hít vào một ngụm khí lạnh, âm hà này vậy mà lại cực kỳ lạnh lẽo. Khi đã biết được điều này, Liễu Minh đương nhiên không tới quá gần âm hà, vẫn giữ nguyên khoảng cách hiện tại đi dọc lên phía thượng lưu. Kết quả, cứ mỗi khi hắn đi được một quãng ngắn, lại có một con quỷ kiểm ngư từ trong dòng sông nhảy chồm ra, lớn thì dài chừng một thước, nhỏ thì chỉ có vài tấc mà thôi. Liễu Minh đương nhiên không tha cho con nào, dùng luyện hồn tác cuốn lấy tất cả rồi bỏ vào trong giỏ cá. Tuy nhiên chỉ trong nửa canh giờ mà hắn đã bắt được 17-18 con quỷ kiểm ngư, làm cho cái giỏ cá đầy ngập. Lúc này hắn không chần chờ nữa, điều khiển đám mây bay trở về thật nhanh. Chính xác, những con này đúng là quỷ kiểm ngư mà ta muốn, âm la bàn này cho ngươi. Quỷ lão vừa thấy Liễu Minh từ trên trời hạ xuống, trong tay xách theo đầy một giỏ quỷ kiểm ngư, lúc này rất vui mừng nói, cũng chủ động vứt cái khay bạc đang cầm trong tay cho Liễu Minh. Mặc dù Liễu Minh có chút bất ngờ, nhưng sau khi đã nhận lấy cái khay bạc, đương nhiên cũng cung kính đưa giỏ cá đang cầm trong tay cho đối phương. Phốc một tiếng, vốn dĩ quỷ lão đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai chân không ngờ không phải là chân người, mà lại là một cặp chân ưng đen nhánh cực lớn đang phát sáng, một chân vừa nhấc lên đã bắt chặt lấy toàn bộ giỏ cá. Sau đó rất nhanh quắp lấy một con quỷ kiểm ngư lớn nhất, ném thẳng vào miệng, trực tiếp ăn tươi nuốt sống, đồng thời còn phát ra từng tràng tiếng rau ráo giòn vang. Tuyệt, hương vị quỷ kiểm ngư này vẫn luôn ngon như vậy, thật sự là vô cùng tuyệt vời. Miệng quỷ lão vừa nhai vừa nhấm nháp, nét mặt hiện rõ vẻ say mê, tự nói lẩm bẩm một mình. Mặc dù Liễu Minh đang chăm chú quan sát la bàn trong tay, nhưng cũng không thể không trợn mắt há hốc mồm một phen. Hặc hặc, Bạch sư đệ, xem ra người cũng vừa bị mắc lừa đi bắt quỷ kiểm ngư phải không? Một thanh niên chui ra từ trong một gian nhà đá không xa vừa nhìn thấy tình cảnh Liễu Minh bên này, cười lên ha hả mấy tiếng đi tới. Ồ, thì ra là Đỗ sư huynh. Sư huynh vừa mới nói mắc lừa là sao? Liễu Minh quay đầu lại nhìn, có chút bất ngờ. Người nói chuyện là một thanh niên mặc một bộ áo lam, lưng đeo một thanh loan đao dài nhỏ, khuôn mặt lãnh khốc, đúng là Đỗ Hải thuộc Chi Âm Sát Sơn kia. Từ một lần Liễu Minh và mấy người bọn họ cùng tiến cùng lùi đắc tội với một đệ tử khác tên là Âu Dương Tử, hắn đã chính thức giao hảo với bọn họ, thậm chí sau đó còn hợp tác làm mấy lần nhiệm vụ điểm cống hiến, mỗi lần hợp tác đều cực kỳ thành công. Kể từ đó, Liễu Minh và đám người Đỗ Hải đương nhiên lại càng thêm thân cận. Vị quỷ lão này thật ra là một quỷ vật cấp thấp mà năm đó bị Lục Âm Tổ sư thu phục, ngoại trừ tinh thông một chút ảo thuật, còn có thể biến hóa nửa thân thành hình người không khác gì so với người bình thường chúng ra, ngoài ra cũng không bản lĩnh chân chính gì. Cho nên năm đó Lục Âm chân nhân đã thi pháp khóa lão lại ở gần truyền tống trận, giao cho một vài nhiệm vụ đơn giản như chuyên môn phụ trách bảo vệ pháp trận và truyền tống đệ tử bổn môn trở về. Dù sao âm khí nơi đây quá nặng, cũng chỉ có quỷ vật mới có thể ở lại trong thời gian dài. Về phần âm la bàn trong tay lão chỉ là một loại phù khí cực kỳ đơn giản, chỉ cần là đệ tử lần đầu tiên tiến vào nơi đây, đều có thể miễn phí được nhận một kiện. Tuy nhiên vị quỷ lão này, vì ưa thích ăn quỷ kiểm ngư trong âm hà, cho nên thường xuyên lấy cớ tặng la bàn này để lừa đệ tử lần đầu tiên tới đây giúp lão bắt một ít để ăn. Kỳ thật cho dù ngươi không đi bắt quỷ kiểm ngư, lão cũng không dám không đưa cho ngươi đâu. Đỗ Hải mỉm cười nói, thì ra là thế. Liễu Minh hơi giật mình, sau khi ánh mắt nhìn kỹ quỷ lão một lượt, mới phát hiện trên cổ chân quả nhiên có quấn một sợi dây thừng màu bạc nhạt, đầu còn lại của sợi dây thì cắm sâu vào trong vách tường gian nhà đá. Mà lúc này, quỷ lão dường như không hề thấy Liễu Minh nói chuyện với Đỗ Hải, chỉ liên tục dùng chân bắt lấy những con quỷ kiểm ngư, ăn lấy ăn để như hổ đói vậy. Một màn này làm cho trong lòng Liễu Minh chợt có một ý nghĩ. Đúng rồi, Bạch sư đệ, ngay cả việc này ngươi cũng không biết, chắc là lại đến đây một mình phải không? Vẻ tươi cười trên mặt Đỗ Hải thu bớt lại, sau đó nhướng mày hỏi. Lần này tiểu đệ đích xác là định hành động một mình. Chẳng lẽ lúc này Đỗ sư huynh cũng muốn bắt một ít quỷ vật hay sao? Liễu Minh thản nhiên trả lời. Ta cũng không tinh thông thuật thông linh cho lắm, nào có thể đi bắt quỷ vật được. Mục đích của ta lần này là cùng Tiên Vân tới một chỗ tìm kiếm mấy gốc linh thảo mà chỉ nơi đó mới có. Sau khi trở về sẽ có trọng dụng khác. Đỗ Hải lắc đầu trả lời. Quả nhiên mục sư tỷ cũng tới, không biết bây giờ đang ở đâu. Liễu Minh nghe vậy không cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi ánh mắt nhìn quanh bốn phía lại không tìm được thân ảnh nữ tử quen thuộc. Tiên Vân đang nghỉ ngơi trong một linh ốc cho thuê, bây giờ ta dẫn ngươi tới đó. Sư đệ cũng đừng nóng vội rời khỏi nơi đây, U Minh quỷ địa này có chút hung hiểm, tốt nhất sư đệ nên nghe hai người chúng ta kể lại một vài chuyện quan trọng, sau đó rời đi cũng không muộn. Đỗ Hải rất nhiệt tình nói. Sư huynh đã nói như vậy, tiểu đệ đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Sau một phen suy tính, Liễu Minh liền gật gật đầu đồng ý. Đỗ Hải thấy vậy, đương nhiên rất vui vẻ dẫn Liễu Minh đi tới một gian nhà đá. Một lát sau, khi Đỗ Hải vừa mở cửa đá, quả nhiên thiếu phụ tên Mục Vân Tiên kia cũng nhanh chóng đi ra. Nàng này vừa thấy Liễu Minh, cũng có chút ngẩn ngơ, sau khi quan sát trên dưới vài lần mới giật mình mở miệng, Bạch sư đệ sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi đã tiến cấp tới linh đồ trung kỳ, còn tu luyện tinh thông thuật thông linh rồi sao? Dáng vẻ hiện tại của sư đệ thay đổi không ít so với trước kia. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, hiện giờ Liễu Minh có thể tiến giai linh đồ trung kỳ đích thật là một việc làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Còn việc hình dáng bề ngoài thay đổi chút ít do sử dụng linh dịch tẩy tủy so sánh với việc này, trái lại không ít người có thể rất nhanh đã chấp nhận được. Dù sao Man Quỷ Tông cũng có không ít công pháp tu luyện có khả năng làm cho hình dáng bề ngoài hoàn toàn khác so với trước kia. Tiểu đệ cũng nhờ một lần cơ duyên trước đây không lâu mới may mắn đột phá đến linh đồ trung kỳ. Nếu không cũng sẽ không vội vàng đi tìm một đầu linh quỷ phù hợp nhanh như vậy đâu, hy vọng lần này có thể nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân. Liễu Minh đương nhiên liên tục nói vài câu khiêm tốn. Chậc chậc, đệ tử ba linh mạch không dùng biện pháp gì có thể đột phá đến linh đồ trung kỳ, mặc dù không thể nói chưa từng có, nhưng tuyệt đối không có quá nhiều. Huống chi lại trong thời gian ngắn như vậy, xem ra ta và Đỗ sư huynh thật sự phải thay đổi cách nhìn về sư đệ rồi. Mục Tiên Vân nhìn thật sâu vào hai mắt Liễu Minh, cười cười nói. Sư tỷ nói đùa rồi. Xem ra Mục sư tỷ và Đỗ sư huynh không phải là lần đầu tiên đến U Minh Quỷ Địa, có lẽ hết sức quen thuộc với nơi này, mong sư huynh sư tỷ có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một chút. Thần sắc Liễu Minh bỗng nghiêm nghị, nói: "Nếu sư đệ nóng vội như vậy, trước tiên chúng ta sẽ nói qua một chút về chuyện nơi đây cho sư đệ biết. Ta biết rõ sư đệ có lẽ cũng được nghe người ta nói qua về hoàn cảnh nơi này, nhưng ta có thể cam đoan, trên thực tế U Minh Quỷ Địa còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với người ta tưởng tượng. Ta đã tận mắt nhìn thấy 7-8 đệ tử bổn tông mất mạng, thực sự không phải như bên ngoài đồn đại ngẫu nhiên mới có đệ tử ngã xuống đâu." Mục Tiên Vân nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng nghiêm túc lạ thường, nói: "Đúng vậy, mặc dù số lượng đệ tử bổn tông vẫn luôn duy trì khoảng 10 đến 20 người ở U Minh Quỷ Địa, nhưng mỗi khi có người mới đến đây đều có một tỷ lệ không nhỏ không thể quay về. Mà một nửa trong đó là bị quỷ vật lợi hại trực tiếp cắn nuốt mất, một nửa còn lại thì chôn thây trong hai đại thiên tai." Đỗ Hải cũng chậm rãi nói: "Hai đại thiên tai?" Liễu Minh nghe được những lời này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, sau khi nghe xong câu nói cuối cùng lại càng có cảm giác bất an. Chương 58 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng vậy, chính là hồn vân và quỷ phong. Một khi gặp phải hai loại thiên tai ở U Minh Quỷ Địa này, cho dù những đệ tử có kinh nghiệm như chúng ta mà không cẩn thận cũng sẽ táng thân trong đó. Trên thực tế, trước lúc bộc phát thiên tai hồn vân hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước nào, cho dù có muốn tránh đi cũng không thể tránh nổi. Mục Tiên Vân giải thích. Mong sư tỷ giảng giải tường tận thêm một chút nữa. Liễu Minh thấy hai người nói với vẻ trịnh trọng như vậy, trong lòng không kìm được mà dùng mình một cái. Thứ gọi là hồn vân, kỳ thật chính là do một loại quỷ vật cấp thấp tên gọi hồn thi trong U Minh Quỷ Địa tạo nên. Loại quỷ vật này được sinh ra từ trong âm khí, nhưng bản thân không có chút năng lực nào, hơn nữa hành động còn chậm chạp giống như xác chết vậy. Điều duy nhất có thể làm cho người ta không muốn trêu chọc chính là sau khi loại quỷ vật này chết đi, chúng sẽ biến thành thi vân đủ để bao phủ phạm vi mấy trượng, hơn nữa còn vô cùng kịch độc. Mà tuổi thọ của loại hồn thi này quá ngắn, nếu không thể xuất hiện dị biến tiến giai thành quỷ vật đẳng cấp cao khác, bình thường chỉ có thể sống được mấy năm, hơn nữa vô cùng ưa thích sống theo quần thể. Cho nên một khi bầy hồn thi này đạt tới số lượng ngàn con trở lên, một khi quần thể đó cùng lúc chết đi sẽ hóa thành một đám mây độc cực kỳ khủng bố, đủ để vô thanh vô tức chôn vùi bất cứ sinh linh nào chạm phải, hơn nữa còn luôn luôn tồn tại đến tận khi toàn bộ đám mây độc này biến mất mới thôi, cho nên nó còn một tên gọi khác là táng vân. Thiên tai quỷ phong cũng được hình thành bởi một loại quỷ vật cùng loại với độc phong. Cứ cách một khoảng thời gian là loại quỷ phong này lại ưa thích di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, mà một khi bắt đầu thường hành động theo bầy đông tới hàng nghìn con, khi gặp phải đương nhiên cũng không thể nào dùng lực chống lại. Nhưng cũng may trong đa số trường hợp loại quỷ phong này có đường di chuyển cố định, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được. Mà ngoại trừ hồn vân, quỷ phong, U Minh chi địa còn có mấy loại nguy hiểm cực kỳ đáng sợ khác, sư đệ cũng phải lưu ý nhiều thêm một chút. Nói thí dụ như sư đệ nếu đi vào địa phương cùng loại với đầm lầy, ngàn vạn lần phải cẩn thận một loại quỷ vật trung giai gọi là hủ quỷ, chúng. Mục Tiên Vân kể lại chi tiết từng thứ một. Ong độc. Liễu Minh đương nhiên lại càng thêm tập trung tư tưởng chú ý nghe. Mục Tiên Vân nói một hơi trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ mới ngừng lại. Đa tạ sư tỷ đã chỉ điểm, tiểu đệ thật sự không biết U Minh chi địa còn có nhiều chỗ nguy hiểm như vậy, xem ra phải thực sự cẩn thận một chút rồi. Sau khi Liễu Minh nghe xong, liền ôm quyền liên tục cảm ơn. Bạch sư đệ cũng không cần quá lo lắng. Nguy hiểm ở U Minh Quỷ Địa này mặc dù trùng trùng điệp điệp, nhưng chỉ cần không rời khỏi cứ điểm tổ sư gia thiết lập này ngoài trăm dặm thì vẫn hết sức an toàn. Dù sao quỷ vật quá mạnh mẽ đã bị các vị tiền bối bổn tông quét sạch từ lâu rồi. Nếu sư đệ vừa mới học được thuật thông linh, cũng không thể hàng phục được quỷ vật mạnh mẽ, nhất định trong vòng trăm dặm sẽ tìm được mục tiêu phù hợp. Cho dù một lần không được, sư đệ cũng có thể tới đây nhiều lần, chắc chắc sẽ được như ý nguyện. Đôi mắt đẹp của Mục Tiên Vân long lanh, nói. Hy vọng là như thế. Đúng rồi, Mục sư tỷ và Đỗ sư huynh nếu không phải tìm quỷ vật thông linh, có việc gì cần tiểu đệ ra sức không? Liễu Minh cười khổ một tiếng, sau đó hỏi ngược lại một câu. Đa tạ ý tốt của Bạch sư đệ. Hai người chúng ta đã chờ ở đây hơn nửa tháng rồi, đồ vật muốn tìm cũng đã có chút manh mối, sư đệ không cần lo lắng đâu. Mục Tiên Vân cười cười trả lời. Nếu đã như vậy, tiểu đệ cũng chúc hai vị có thể mã đáo thành công. Ta cũng không làm phiền sư huynh sư tỷ nữa, xin cáo từ trước để còn tìm hiểu khu vực xung quanh một chút. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đang định cáo từ rời đi. Đúng rồi, nếu Bạch sư đệ còn linh thạch, có thể tới chỗ quỷ lão mua một phần bản đồ khu vực xung quanh và một quyển điển tịch chuyên môn giới thiệu quỷ vật chỉ có ở U Minh quỷ địa. Nếu có hai thứ này, tin tưởng hành động lần này của sư đệ sẽ thuận lợi hơn ít nhiều đấy. Đỗ Hải mở miệng nhắc nhở. Liễu Minh nghe xong vui mừng, một lần nữa cảm ơn hai người, sau đó khom người thi lễ bước ra khỏi gian nhà đá. Sau khi nói những chuyện vừa rồi cho Bạch sư đệ, cuối cùng chúng ta cũng trả được phần nhân tình trước kia rồi. Đỗ Hải đợi sau khi Liễu Minh đi ra khỏi phòng, mới quay đầu lại phía thiếu phụ thở dài một hơi, nói. Đúng vậy. Nếu không phải như thế, những tin tình báo này cũng là do chúng ta cũng phải vào sinh ra tử nhiều lần mới thu thập được, sao có thể đơn giản nói cho người khác như vậy. Tuy nhiên đáng tiếc cũng chỉ mới hầu như trả được phần nhân tình kia mà thôi, nếu có thể làm cho hắn nợ chúng ta một phần thì tốt hơn nhiều. Mục Tiên Vân trầm ngâm một lát, sau đó nói như vậy, chẳng lẽ Tiên Vân rất coi trọng Bạch sư đệ sao? Đỗ Hải nghe vậy, thần sắc lộ ra chút kinh ngạc. Không chỉ đơn giản là coi trọng Bạch sư đệ đâu. Nếu ta có thể khiến cho huynh trưởng của ta tin tưởng, gả Minh Châu cho Bạch sư đệ, ngươi thấy thế nào? Mục Tiên Vân bỗng nhiên nói như vậy. Cái gì? Nàng muốn gả muội muội Minh Châu cho Bạch sư đệ sao? Điều này thực sự không thể. Theo ta được biết, Minh Châu dường như rất có thiện cảm đối với tiểu tử địa linh mạch kia, huynh trưởng của ngươi sao có thể đồng ý loại chuyện này được? Đỗ Hải sợ hãi kêu lên một tiếng. Hừ, đầu huynh trưởng của ta đã bị tiểu tử địa linh mạch tên cao trùng chưa có tí tên tuổi nào kia làm cho mụ mẫm rồi, còn muốn nhận gã làm con rể nữa chứ? Có thể tưởng tượng được, với tư chất của tiểu tử cao trùng kia, sau này không biết có bao nhiêu nữ linh đồ ao ước muốn bạn lữ song tu của hắn. Sao hắn có thể lấy một đệ tử ngoại môn ngay cả linh mạch cũng không có làm vợ được? Nói một câu không dễ nghe, thậm chí ngay cả hy vọng Minh Châu làm thị thiếp của hắn e rằng cũng không có bao nhiêu. Sở dĩ tiểu tử kia đến tận bây giờ vẫn còn dây dưa không rõ với Minh Châu, một mặt là tuổi còn trẻ, tính tình vẫn tương đối đơn thuần chất phác, thứ hai là trưởng môn sư bá quản thúc nghiêm khắc, căn bản không để cho hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nữ đệ tử khác. Về phần bây giờ Minh Châu có thể ngẫu nhiên tiếp xúc với tiểu tử này một chút, chỉ sợ cũng do trưởng môn sư bá cố ý gây ra. Ngươi đừng quên công pháp hiện giờ mà tiểu tử này đang tu luyện là gì. Khuôn mặt Mục Tiên Vân bỗng nhiên lạnh lùng, nói. Sao, chẳng lẽ sư bá muốn biến Minh Châu muội muội thành? Sắc mặt Đỗ Hải đại biến, giọng nói lắp bắp không nói thành lời. Đúng vậy, chỉ sợ trưởng môn muốn biến Minh Châu trở thành lô đỉnh chuẩn bị cho tiểu tử kia tu luyện trên phương diện tâm cảnh. Lúc này đây Mục Tiên Vân đã không thèm gọi hai chữ sư bá nữa, lạnh giọng nói. Nếu theo những lời ngươi vừa nói, đúng là chuyện này ít nhiều cũng có khả năng. Nếu như vậy, gả Minh Châu cho Bạch sư đệ trái lại là một chủ ý thật tốt. Mặc dù Bạch sư đệ cũng là linh đồ, nhưng chỉ có ba linh mạch, hy vọng sau này tiến giai hậu kỳ cũng không phải quá lớn, mà với thế lực của Mục gia hiện giờ, tin tưởng Bạch gia bên kia sẽ hết sức vui vẻ thúc đẩy việc này. Mà sau này Bạch gia đã có vị Bạch sư đệ linh đồ trung kỳ này, thế lực cũng lớn mạnh không ít, cũng đủ tư cách để làm một viện trợ mạnh mẽ cho Mục gia các ngươi rồi. Tuy nhiên chỉ e muội muội Minh Châu sẽ không dễ bị thuyết phục đâu. Đỗ Hải thở khẽ một hơi, sau đó cũng cực kỳ đồng ý với chủ ý của Mục Vân Tiên. Bây giờ Minh Châu còn nhỏ, đương nhiên sẽ không thể hiểu rõ nặng nhẹ trong chuyện này. Ta sẽ tìm cơ hội khuyên bảo, tuy nhiên chuyện làm mai với Bạch gia không thể chậm trễ, phải báo tin cho huynh trưởng lập tức bắt tay tiến hành chuyện này. Dù sao Minh Châu đã không thể trở thành linh đồ, chuyện kết hôn sự tình vẫn phải do gia tộc quyết định. Mục Tiên Vân chậm rãi nói, cũng chỉ có làm như vậy. Nhưng cũng có thể vì như vậy mà Minh Châu sẽ hận nàng cả đời đấy. Đỗ Hải thở dài một tiếng nói, cho dù như thế, ta cũng nhất định phải làm, ta quyết không thể để nàng rơi vào kết cục lô đỉnh sống không bằng chết đó. Mục Tiên Vân cắn răng một cái, nói, giờ phút này, Đỗ Hải bước lên phía trước mấy bước, nắm chặt lấy bàn tay Mục Vân Tiên, không nói thêm điều gì nữa. Mục Tiên Vân than nhẹ một tiếng, chán khẽ dựa vào vai Đỗ Hải, cũng mím môi không nói lời nào. Trong khoảnh khắc này, mặc dù hai người không nói với nhau lời nào, nhưng trong bầu không khí lại có một loại cảm giác mập mờ không thể nói ra được. Trong tay Liễu Minh đang cầm một tấm bản đồ được vẽ trên da thú thô ráp, cách mặt đất 3-40 trượng, chậm rãi bay về phía trước. Lúc này, hắn đã rời khỏi quảng trường chừng hơn 10 dặm, đang cẩn thận từng ly từng tí dò xét liên tục bốn phía. Mặc dù Mục Tiên Vân đã từng nói trong vòng trăm dặm không có gì quá nguy hiểm, nhưng với tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không thực sự tùy tiện tin là thật. Trên đường đi, ngoại trừ vài đầu quỷ tích cấp thấp trông giống như thằn lằn, cũng không phát hiện được quỷ vật gì khác. Liễu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái gì với tình hình này. Dù sao mấy ngàn năm qua, không biết môn nhân đệ tử Man Quỷ Tông đã quét sạch khu vực xung quanh bao nhiêu lần rồi, nếu dễ dàng gặp được một quỷ vật thông linh phù hợp như vậy, trái lại còn là một chuyện kỳ quái. Liễu Minh một hơi bay đi hơn 30-40 dặm mới dừng lại trên một khu rừng toàn những cây thấp lùn màu đỏ thẫm. Mặc dù diện tích khu rừng âm phong này không lớn, nhưng lại có một loại thực vật mà quỷ vật thông linh cấp thấp tên gọi song cốt ngưu thích ăn nhất. Tuy nơi đây đã bị người ta tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người vận khí không tệ, ngẫu nhiên có được thu hoạch. Liễu Minh điều khiển đám mây nhanh chóng bay mấy vòng trên khu rừng màu đỏ, trên mặt hiện lên chút thất vọng rời đi. Mục tiêu kế tiếp của hắn là một âm đàm cách đây hơn 10 dặm, nơi đó là địa điểm mà một loại quỷ vật cấp thấp gọi là thi ngạc thường xuyên xuất hiện. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng một lúc lâu sau, hắn lại rời đi với vẻ mặt tràn đầy hậm hực khỏi hồ nước màu đen lượn lờ sương mù màu xám, điều khiển đám mây bay thẳng tới một địa điểm khác. Cứ như vậy, trong thời gian 3-4 ngày kế tiếp, Liễu Minh dựa theo những chỗ đánh dấu trên bản đồ, kiểm tra từng địa điểm dễ dàng xuất hiện quỷ vật thông linh nhất trong vòng trăm dặm. Kết quả là tất cả đều không thu hoạch được gì. Ngày hôm nay, hắn đang đứng trên không một gồ đất thấp, quan sát một cái tổ trống rỗng trên mặt đất gần đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Hắn thực sự không ngờ tìm kiếm một đầu quỷ vật cấp thấp phù hợp lại khó khăn như vậy, tuy nhiên cũng không thể thực sự đi tìm một đầu quỷ tích thậm chí không bằng cả dã thú bình thường để làm quỷ vật thông linh của mình được. Nhưng đây đã là địa điểm cuối cùng trong phạm vi trăm dặm có khả năng xuất hiện quỷ vật thông linh được đánh dấu trên bản đồ rồi. Nếu còn muốn dựa theo bản đồ tìm kiếm, chỉ có thể đi xa hơn một chút mới có khả năng mà thôi. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, lại lật tay lấy ra tấm bản đồ kia, ánh mắt quét qua phía trên một lần nữa. Tấm bản đồ gia thú này, khu vực càng gần cứ điểm càng đánh dấu chi tiết, những địa phương xa hơn thì chỉ đánh dấu thô sơ giản lược, mà một khi vượt ra khỏi phạm vi ngàn dặm thì hoàn toàn trống trơn. Xem ra chỉ có thể chấp nhận chút mạo hiểm, nếu không lần này thực sự 100 điểm cống hiến sẽ lãng phí một cách vô ích mất. Liễu Minh cất tấm bản đồ vào trong ngực, sau đó thì thào tự nói. Đây chính là tổn thất mà hắn không thể nào chịu nổi. Huống chi cho dù sau khi trở về hắn lại kiếm đủ cống hiến rồi tiếp tục tới đây, cũng không thể cam đoan nhất định sẽ có thu hoạch. Chương 59. Sau khi Liễu Minh lựa chọn xong mục tiêu kế tiếp mới cất tấm bản đồ đi, tiếp tục điều khiển đám mây bay về phía xa. 7 ngày sau, trong một rừng cây quái dị màu đen, Liễu Minh đang đứng không nhúc nhích dưới gốc một đại thụ cao vài chục trượng, hai mắt nheo lại nhìn ba con quỷ vật lông xanh trông như khỉ trên tán cây. Ba đầu quỷ vật này một lớn hai nhỏ, trong đó hai con nhỏ chỉ cao hơn một xích, lông xanh trên người là màu xanh nhạt. Mà con lớn kia thì cao chừng 4 xích, bộ lông toàn thân có màu xanh sẫm, thậm chí trên đầu còn có một cái sừng ngắn màu xanh, thỉnh thoảng lại nhe răng há miệng gầm nhẹ về phía Liễu Minh, dáng vẻ rõ ràng là đang đe dọa. Mấy con khỉ này chính là một loại quỷ vật cấp thấp của U Minh Quỷ Địa tên gọi Hủ Giác Hầu. Hủ Giác Hầu trưởng thành cực kỳ nhanh nhẹn, sức lực không nhỏ, hơn nữa miệng còn có thể phun hủ khí, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là sẽ có được một quỷ vật thực lực cấp tốt, xem như là một lựa chọn quỷ vật thông linh khá tốt. Tay áo Liễu Minh run lên, luyện hồn tác như rắn độc bay cuốn về phía Hủ Giác Hầu. Vài tiếng kêu kỳ quái vang lên, sau đó hai con hủ giác hầu nhỏ hơn lập tức nhảy mấy cái về phía mấy cây đại thụ khác chạy trốn, chỉ có con lớn nhất kia, vẻ mặt bỗng nhiên dữ tợn, nhảy lên một cái đã tránh được sợi dây thừng màu đen, cánh tay thuận thế nắm lấy một cành cây rồi tung người hóa thành một cái bóng màu xanh mờ lao thẳng từ trên cây xuống. Mười móng tay đen nhanh của nó vô cùng sắc bén, mặc dù chưa thực sự tới trước mặt Liễu Minh, nhưng mùi hôi thối từ miệng của nó đã sộc thẳng vào mũi. Liễu Minh thấy vậy lại không tránh không né, trái lại miệng còn nhanh chóng lẩm bẩm. Sau đó hắn giơ một tay lên, một quả cầu lửa đỏ thẫm phừng một tiếng bay vút ra. Luồng khí cực nóng của quả cầu lửa lập tức quét sạch mùi hôi thối kia, hơn nữa còn làm hủ giác hầu đang lao xuống vô cùng e ngại, nó kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó cái đuôi dài vài thước đột nhiên quăng sang một bên, thân thể nhờ đó mà cũng nghiêng đi hơn một xích tránh được quả cầu lửa. Nhưng đúng lúc này, sợi dây đen nhánh lại không một tiếng động cuốn trở về, rất nhanh đã trói gô con khỉ chưa kịp đề phòng lại. Phịch một tiếng, con hủ giác hầu này không động đậy được tí nào, rơi mạnh xuống mặt đất trước mặt Liễu Minh. Hơn nữa bởi vì bản thân luyện hồn tác có tác dụng ăn mòn, cho nên da lông toàn thân nó đều bốc lên từng cỗ khói xanh, không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng đau đớn. Liễu Minh không nói câu gì nhấc chân lên, đá vào đầu nó một cái. Bụp một tiếng, hủ giác hầu bị một luồng sức mạnh đập vào, lúc này hơn nửa đầu đã ngập trong bùn đất, hai mắt trợn lên hôn mê tại chỗ. Liễu Minh thở dài một hơi, lúc này mới cúi người xuống nhấc hủ giác hầu lên, đặt vững vàng trên vai, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Lập tức một đám mây màu xám cho xuất hiện dưới lòng bàn chân, sau khi được hắn thúc giục liền bay ra khỏi rừng cây, lao thật nhanh về một hướng khác. Gần nửa canh giờ sau, Liễu Minh xuất hiện trong một động phủ dưới lòng đất cách rừng cây tương tối xa, cũng ném hủ giác hầu trên vai xuống mặt đất. Cửa động dưới lòng đất này được một tảng đá lớn lấp lại, xem như cũng khá bí mật, hơn nữa diện tích bên trong động chỉ lớn chừng mấy trượng mà thôi. Khi Liễu Minh phát hiện ra thì động này đã trống không, không biết vì nguyên nhân gì mà một quỷ vật cỡ lớn đào xong rồi lại vứt bỏ, không dùng tới. Một ngày trước khi phát hiện ra mấy con hủ giác hầu kia, hắn đã cất công đi tìm một chỗ bí mật xung quanh, đến hôm nay mới quyết định động thủ. Liễu Minh quan sát hủ giác hầu trên mặt đất, sau khi xác định cẩn thận nó vẫn đang hôn mê mới lấy ra một cái hồ lô màu đen nhạt trong ống tay áo. Bật nắp ra rồi khẽ nghiêng miệng hồ lô đổ xuống đất, từ trong đó chảy ra một ít bột phấn màu vàng nhạt. Hắn cầm hồ lô đi xung quanh hủ giác hầu một vòng, giải lên trên mặt đất một vòng tròn màu vàng nhạt, sau đó liền bước vào trong vòng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Một lúc lâu sau, khi hai mắt Liễu Minh lần nữa mở ra, hai tay bắt đầu dùng sức nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng sợi khí đen từ trong cơ thể tỏa ra, hơn nữa dường như càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, hai má Liễu Minh và vùng da thịt trên cổ tay lộ ra ngoài bắt đầu hiện lên một ít linh văn màu xám nhạt, rất nhanh đã lan ra mỗi một phân trên cơ thể. Phốc một tiếng, cánh tay Liễu Minh khẽ chuyển động, một tay nâng hủ giác hầu lên, năm ngón tay tay kia lại xòe ra chụp xuống đỉnh đầu nó. Miệng hắn lẩm bẩm từng tràng chú ngữ khó hiểu, khí đen trên người đột nhiên hóa thành những cái xúc tu điên cuồng vũ động, phù văn màu xám trên người lại càng lập lòe không ngừng, hơn nữa đều đang di chuyển về phía bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu hủ giác hầu một cách cực kỳ quỷ dị. Sau đó liền chui vào bên trong không thấy bóng dáng. Hủ giác hầu vốn dĩ đang nằm yên bất động bỗng nhiên bừng tỉnh dậy, hai mắt đỏ ngầu bắt đầu dãy giụa liên tục. Nhưng hai tay Liễu Minh lại dường như được làm bằng thép rắn, giữ chặt quỷ vật này không buông, hơn nữa tốc độ phù văn màu xám trên người tuôn ra cũng càng lúc càng nhanh. Một lát sau, lúc này hủ giác hầu chỉ còn phun ra được từng đám bọt màu xanh lục, tay chân dãy giụa yếu ớt vô cùng. Liễu Minh thấy cảnh này, trên mặt vui vẻ, tiếng chú ngữ trong miệng càng thêm dồn dập. Nhưng sau một khắc, vô số sợi gân màu đen hai bên thái dương hủ giác hầu bỗng nhiên gồ lên, sau đó nhanh chóng phồng căng, sau một tiếng trầm đục đã nổ bung ra. Một thứ chất lỏng màu xanh biếc bắn ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh cả kinh, khí đen trên người ào ào nổi lên, lập tức ngăn cách tất cả những giọt chất lỏng xanh biếc đang bắn về phía hắn. Nhân cơ hội này, một đoàn khí đen từ trong thi thể hủ giác hầu không đầu vọt ra, sau khi quay tít một vòng lập tức bay về phía cửa động hòng chạy trốn. Nhưng luồng khí đen vừa mới chạm vào vòng tròn bột phấn màu vàng kia đã như đụng phải một bức tường vô hình, trong nháy mắt đã bắn ngược trở lại, sau đó cứ như con ruồi bay loạn khắp nơi, song vẫn luôn luôn không thể rời khỏi vòng tròn nửa bước. Xùy, một tiếng, một quả cầu lửa đỏ thẫm bay vụt tới, lập tức bao phủ luồng khí đen vào trong sóng lửa hừng hực, thiêu đốt nó thành hư vô. Liễu Minh cũng vứt thi thể không đầu của hủ giác hầu sang một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây đã là lần thất bại thứ ba rồi. Không ngờ hàng phục quỷ vật cấp thấp cũng khó khăn như vậy. Xem ra những quỷ vật mà mình thí nghiệm trước kia trong tông đã bị người thi pháp quá nhiều lần rồi, không còn chút hung tính nào, vì thế nên mới bị thuật thông linh đơn giản hàng phục. Mà quỷ vật ở U Minh quỷ địa này lại cực kỳ hung dữ, nên mới khó hàng phục như vậy. Liễu Minh thì thào vài tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ thất vọng. Điều này cũng khó trách. Hắn đã mạo hiểm rời khỏi cứ điểm 5-600 dặm, nhưng kể cả hủ giác hầu trước mắt mới là đầu quỷ vật cấp thấp thứ ba mà hắn nhìn thấy, nhưng tất cả đều thất bại trong lúc hàng phục. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi. Cũng may mặc dù hắn đã rời khỏi cứ điểm tương đối xa, thế nhưng trên tấm bản đồ gia thú vẫn còn đánh dấu một vài chỗ thường xuyên xuất hiện quỷ vật cấp thấp, lúc này cũng không phải đã hết cơ hội. Liễu Minh cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Vì vậy hắn thu dọn qua loa động dưới lòng đất, sau đó lần nữa cưỡi mây bay đi. Ba ngày sau, Liễu Minh xuất hiện trên không trung một vùng cao nguyên hoang vu, đang chậm rãi phi hành cách mặt đất không cao lắm. Bỗng nhiên bầu trời sau lưng truyền đến những tiếng động xì xì, ban đầu chỉ rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc. Trong lòng Liễu Minh rùng mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, kết quả sắc mặt lập tức trắng bệch ra, không còn chút hồng hào nào. Chỉ thấy bầu trời vốn có màu xám cho cách xa chừng 10 dặm đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến về phía hắn. Toi rồi, vậy mà mình thực sự gặp phải bầy quỷ phong đang di chuyển. Không phải chứ, tuyến đường này phải không gần lộ trình mà bầy ong này di chuyển mới đúng. Liễu Minh nghẹn ngào hô lên, nhưng lập tức đã vứt tất cả những suy nghĩ khác ra sau đầu, mạnh mẽ thúc giục đám mây màu xám cho dưới chân điên cuồng lao về một hướng khác. Hắn cũng nhớ rất rõ, bầy quỷ phong này mặc dù rất đáng sợ, nhưng chỉ cần có thể rời xa khỏi con đường mà chúng di chuyển là có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ. Tuy nhiên sau khi hắn bay theo hướng đó được khoảng vài dặm đã phát hiện ra đám mây màu đỏ sau lưng càng ngày càng gần, không có chút dấu hiệu nào có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó, trong lòng cuống quýt kêu khổ không thôi. Sở dĩ xuất hiện tình này, chỉ có một khả năng, đó là hắn đã gặp phải một bầy quỷ phong có quy mô cực lớn. Nếu không chỉ là một bầy quỷ phong bình thường hơn vạn con, tuyệt đối sẽ không như thế. Trong tình huống không có cách nào khác, Liễu Minh chỉ có thể cắn răng thi triển thuật khinh thân, sau đó thu lại đám mây màu xám cho, nhảy từ trên không trung xuống đất, chạy như điên về phía cách xa đám mây màu đỏ kia. Mặc dù sử dụng thuật đằng không rất thuận tiện, nhưng cho dù thúc giục toàn lực cũng không thể bay quá nhanh, đương nhiên không bằng chạy bộ, hơn nữa còn tiết kiệm được chút ít pháp lực. Liễu Minh chạy như điên, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn 1/3 so với lúc phi hành, trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen nhỏ phía chân trời. Lúc này mới miễn cưỡng tới được bên ngoài đám mây màu đỏ thẫm kia. Chỉ thấy đám mây màu đỏ đó rõ ràng là từng con quái phong màu đỏ thân hình cỡ ngón cái, thân hình khô bóng, phần đuôi có một cái gai xương trắng hiếu cực lớn, gây cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. 3 ngày sau, Liễu Minh đang đứng trên một cồn cát màu đen bát ngát mênh mông, nhìn qua cả vùng cát đen xì trước mắt, không kìm được mà cười khổ không thôi. 2 ngày trước, hắn đã dùng hết các thủ đoạn có thể sử dụng, cuối cùng cũng may mắn đào thoát được khỏi sự đuổi giết của bầy quỷ phong, nhưng trong lúc hoảng hốt không ngờ lại đâm đầu vào trong một sa mạc quỷ dị không biết tên này. Sa mạc này rõ ràng là cách cứ điểm ngoài ngàn dặm, cho nên mới không được đánh dấu trên tấm bản đồ. Nhưng từ những luồng khí âm hàn nhẹ nhẹ trong không trung và cảm giác áp bức, hắn có thể đoán ra được đây là một nơi có âm khí cực kỳ nồng đậm, rất có thể sẽ có một vài quỷ vật sinh sống, đương nhiên có thể cũng có một ít nguy hiểm không biết tới. Sau một phen suy tính, Liễu Minh cảm thấy không cần vội vàng trở về theo đường cũ, trước tiên cứ tìm qua một lần xem sa mạc này có quỷ vật thích hợp hay không. Tuy nhiên trước đó, hắn phải khôi phục lại pháp lực lúc này đã như đèn cạn dầu rồi mới tính tiếp. Vì vậy, Liễu Minh tìm một chỗ để tránh gió dưới chân một cồn cát lớn. Bản thân ngồi khoanh chân trong đó. 1 ngày sau, hắn cuối cùng đã mở mắt ra, ánh sáng trong hai mắt lấp lánh, pháp lực trong cơ thể cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Liễu Minh không chỉ hoãn nữa, bấm quyết triệu hồi ra đám mây màu xám cho bay lên không, sau đó lật tay lấy ra âm la bàn rồi tùy ý chọn một hướng rồi chậm rãi bay về phía trước. Một chỗ cách đó hơn 100 dặm, một quỷ vật hình người có một nửa thân đều là xương trắng, nửa còn lại chỉ có mấy miếng thịt thối dính trên thân thể, đang chậm rãi bước đi trong sa mạc. Bỗng nhiên lớp cát dưới chân nó chuyển động, hai cái càng lớn nhanh như điện xẹt từ phía dưới lao lên kẹp chặt lấy hai bắp chân, sau đó đột ngột kéo mạnh một phát, quỷ vật hình người lập tức bị kéo xuống một cái hố lớn dưới mặt đất. Cát đen bốn phía cuồn cuộn chảy tới vùi lấp chỗ trống vừa được tạo thành, quỷ vật hình người trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Chương 60 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh cẩn thận phi hành cách sa mạc đen phía dưới chừng vài chục trượng, thỉnh thoảng nhìn vào cái khay bạc trong tay. Bỗng nhiên đám mây xám cho dừng khựng lại, hắn vội vàng cúi đầu nhìn kỹ vào cái khay bạc trong tay vài lần, đột nhiên miệng lẩm bẩm đọc pháp quyết, một tay giơ lên rồi chỉ mạnh xuống. Một quả cầu lửa đỏ thẫm lao thẳng xuống mặt sa mạc. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng lửa cuộn cuộn tràn ra, một cái hố cát sâu hơn xích hiện ra trên bề mặt sa mạc, cùng lúc đó một bộ xương quỷ vật không còn nguyên vẹn cũng bị bắn tung lên. Liễu Minh cúi đầu xuống nhìn một hồi lâu, rút cuộc mới nhận ra chút nguồn gốc của thứ này. Đúng là xương của quỷ vật cấp thấp tên thi giải kia rồi. Với thực lực của thi giải trưởng thành, cũng đủ để xếp vào hạng quỷ vật cấp tốt, vậy mà nó vẫn bị săn giết, chẳng lẽ nơi đây còn có quỷ vật khác cường đại hơn ư? Vui mừng đương nhiên là vì nơi đây quả nhiên có quỷ vật cấp thấp, sợ hãi là bởi quanh đây có khả năng có một quỷ vật cường đại với thực lực kinh người. Một khi hắn không cẩn thận, sẽ có thể rơi vào kết cục giống như đầu thi giải trước mắt này. Sau khi hắn điều khiển đám mây bay lướt qua khu vực xung quanh một vòng, vẫn giữ nguyên hướng cũ tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ có điều trong lúc hành động chú ý cẩn thận hơn vài phần mà thôi. Nửa ngày sau, Liễu Minh đã bay đi được mấy chục dặm, nhưng một điều quỷ dị chính là, ngoại trừ hài cốt của đầu thi giải tìm thấy ngay từ đầu kia, cũng không phát hiện ra được bất kỳ quỷ vật nào khác. Liễu Minh gặp tình huống này, trong lòng xuất hiện một bóng ma khó có thể xua tan. Tình hình này xuất hiện, chẳng phải là nói rõ đầu quỷ vật cường đại kia còn kinh khủng hơn tưởng tượng hay sao, nếu không cũng sẽ không chiếm cứ một khu vực lớn như vậy. Đột nhiên, kim đồng hồ đỏ tươi trên khay bạc trong tay hắn run lên rồi điên cuồng xoay tít vài vòng. Sau đó đột ngột dừng lại chỉ một hướng, bắt đầu cố định không nhúc nhích. Liễu Minh biến sắc, đám mây xám cho dưới chân đột ngột dừng lại. Một tay hắn dứt khoát vỗ vào trước ngực, 3 điểm sáng đen xì lóe lên rồi nhanh chóng biến thành một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu đen chắn trước người hắn. Mà gần như cùng một lúc, trong lớp cắt phía dưới bỗng vèo một tiếng, một đường sáng màu xám xịt bắn ra, tốc độ cực nhanh, cho dù với nhãn lực của Liễu Minh mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một cái bóng mờ mà thôi, lúc này mới muốn tránh né thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ầm một tiếng, đường sáng màu xám xịt kia đánh lên tấm thuẫn trước người, khiến cho nó liên tục chớp lóe không yên, thiếu chút nữa đã vỡ vụn ra. Mà thứ xám xịt kia rõ ràng là một cái móc câu đen nhánh dài không quá vài tấc, Hơn nữa phía trên còn thoang thoảng tỏa ra một mùi tanh hôi khiến cho người ta vừa ngửi thấy đã muốn nôn ọe. Liễu Minh bị một lực mạnh đập vào, thân hình không thể nào đứng vững được, lập tức ngược ra phía sau, cũng không thể tiếp tục duy trì thuật đằng không, rơi thẳng xuống phía dưới. Đây cũng là nhờ Liễu Minh tu luyện Minh Cốt Quyết và sau khi dùng linh dịch tẩy tủy, thân thể đã rất mạnh mẽ, linh đồ bình thường không thể so sánh được. Nếu không đổi lại là một đệ tử Man Quỷ Tông cùng cảnh giới khác, chỉ sợ lần này cũng phải thổ huyết, bị thương nặng mới được. Phốc một tiếng, trên lớp cát đen phía dưới đột nhiên xuất hiện một khối cát lớn, dường như vật sống lao rất nhanh đến chỗ Liễu Minh rơi xuống. Mặc dù Liễu Minh vẫn đang ở giữa không trung, nhưng vừa rồi đã bị một luồng sức mạnh quá lớn đập vào nên cũng có chút hoa mắt váng đầu, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, không kịp suy nghĩ tay áo đột nhiên run lên, một sợi dây thừng đen nhánh nhanh như điện xẹt lao vút xuống phía dưới. Một tiếng trầm đục vang lên. Thân hình Liễu Minh mượn lực của sợi dây bắn ngược lên phía trên không trung. Đúng lúc này, khối cát đang tiến gần tới đột nhiên nổ tung ra, một luồng khí màu xanh lá bay cực nhanh ra từ trong đó, sượt qua phía dưới người Liễu Minh mà rơi xuống trên một cồn cát đối diện. Nếu không phải vừa rồi Liễu Minh gặp khó ló cái khôn bay lên phía trên một đoạn, chỉ sợ lần này đã bị luồng khí màu xanh lá kia vừa vặn đập vào. Liễu Minh nhân cơ hội này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những tia khí màu xám cho nhanh chóng ngưng tụ ra dưới chân, lần nữa thi triển thuật đằng không bay lên không trung, đến tận khi cách mặt sa mạc hơn 30 trượng, trong lòng mới thở ra một hơi nhìn xuống phía dưới. Quỷ vật trong luồng khí xanh lá kia mặc dù lợi hại, nhưng dường như không thể phi hành, điều này khiến cho sự kiêng kỵ trong lòng hắn vơi đi một chút, hơn nữa cũng nhiều thêm một phần hy vọng. Nếu không với sự lợi hại mà quỷ vật này biểu hiện ra ngay từ đầu, hắn đã lập tức chạy mất dạng từ lâu rồi, đâu còn dám tiếp tục lưu lại tìm kiếm nữa. Liễu Minh cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của quỷ vật trong luồng khí màu xanh lá phía dưới, rõ ràng là một quái vật thân hình mỏng dẹp, dài chừng 3-4 thước, toàn bộ cơ thể đều được tạo thành từ những mảnh xương cốt trắng xám, phía trước lại có hai cái càng lớn ngăm đen, đằng sau còn một cái đuôi hình móc câu đang chổng ngược lên. Hai bên đầu lâu hình tam giác không lớn lắm, còn có hai ngọn lửa màu xanh thỉnh thoảng lại lóe lên, khiến cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Tuy nhiên, một bên người quỷ vật này lại có một lỗ thủng đen nhánh lớn cỡ nắm đấm, bên ngoài có chút ít khí đen lượn lờ quấn quanh, dáng vẻ như đang bị thương vậy. Không thể nào, con này hình như là bạch cốt hạt trong số những quỷ vật hung hãn. Không đúng, dường như có chút khác biệt với bạch cốt hạt bình thường. Liễu Minh ban đầu đột nhiên nghẹn ngào hô lên, nhưng sau khi nhìn kỹ lại vài lần, thần sắc lại hiện rõ vẻ nghi hoặc, không quá chắc chắn. Sau đó hắn lại móc ra một quyển điển tịch dày cộp từ trong ngực, nhanh chóng lật qua lật lại, sau khi qua 2-3 trang mới đột ngột dừng lại. Chỉ thấy trên một trang điển tịch in rõ hình vẽ của một đầu quỷ vật vô cùng sống động, trông rất giống con trước mắt, toàn thân cũng được tạo bởi xương cốt, chỉ có điều màu sắc trắng tinh, thậm chí hai cái càng và cái đuôi hình móc câu đằng sau cũng có màu tương tự. Hơn nữa cái đầu lại là hình vuông, thoạt nhìn cái đuôi cũng thô ngắn hơn một ít, bên cạnh hình vẽ có một dòng chú thích bạch cốt hạt, quỷ vật hung hãn, bên dưới còn có mấy hàng chữ rất nhỏ, giới thiệu qua về một vài tập tính và các loại thủ đoạn công kích của bạch cốt hạt. Chẳng lẽ đây là một đầu bạch cốt hạt có chút biến dị, hoặc vẫn còn chưa trưởng thành? Liễu Minh so sánh hình vẽ trong tay với quỷ vật phía dưới vài lần, sau đó cũng chỉ có thể cho ra một kết luận không chắc chắn như vậy mà thôi. Dựa theo những ghi chép trên điển tịch, trong trạng thái bình thường, mặc dù bọ cạp này không thể bay quá lâu, nhưng vẫn có thể bay lên không trung một thời gian ngắn, nhưng xem ra hiện giờ nó đã bị thương quá nặng, không còn năng lực phi hành nữa rồi. Nếu như vậy thì đây thực sự là một cơ hội trời ban dành cho mình. Mặc dù bọ cạp này không được miêu tả quá rõ ràng, nhưng trong tình huống đang bị trọng thương mà lực công kích vẫn đáng sợ như vậy, chẳng phải lúc toàn thịnh sẽ càng thêm kinh khủng hay sao, chỉ sợ trong số những quỷ vật hung hãn cũng là tồn tại đứng đầu. Nếu mình có thể hàng phục được nó làm quỷ vật thông linh, không biết sẽ tốt hơn những quỷ vật cấp thấp kia bao nhiêu lần nữa. Mặc dù Liễu Minh luôn luôn trầm tĩnh, nhưng khi vừa nghĩ tới điều này, trái tim cũng không kìm được mà đập thình thịch. Đúng lúc này, thân hình bạch cốt hạt trong luồng khí xanh lá phía dưới đột nhiên chuyển động, không ngờ lại chui thẳng xuống sa mạc phía dưới mà chạy trốn. Liễu Minh cả kinh, hầu như không kịp suy nghĩ miệng niệm pháp quyết, một tay giơ lên, ánh sáng màu xanh sáng ngời, một đạo phong nhận bắn xuống. Phập. Một tiếng. Thân hình bạch cốt hạt nhoáng lên, lập tức đã tránh được đạo phong nhận, nhưng trong lúc hoảng sợ lại thực sự không dám tiếp tục chui vào trong lớp cát, thân hình nhảy lên một cái liền chạy như bay về một hướng. Hai mắt Liễu Minh sáng lên, lúc này vội vàng điều khiển đám mây màu xám cho, nhanh chóng bay theo sau. Bạch cốt hạt chạy một mạch mấy dặm, sau đó cái đuôi khẽ chuyển động đâm thẳng vào trong lớp cát đen, động tác cực nhanh, trong nháy mắt thân hình đã chui vào được hơn nửa. Nhưng đúng lúc này một quả cầu lửa đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, sóng lửa cuồn cuộn tràn ra, một hố cát cực lớn xuất hiện phía dưới, bạch cốt hạt rõ ràng cũng bị ngọn lửa lan tới, nhưng nó chỉ lăn lăn mấy vòng đã điềm nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục chạy như điên. Cứ như vậy, trong thời gian tiếp theo, Liễu Minh điều khiển đám mây trên không trung theo sát sau quỷ vật phía dưới, một khi nó định chui xuống cát, lập tức sẽ có một đạo phong nhận hoặc hỏa đạn bắn xuống, khiến cho nó sợ hãi chạy tiếp. Thực lực bạch cốt hạt này mặc dù không kém, nhưng hiển nhiên linh trí không phải quá cao, một đường kinh hãi bị Liễu Minh đuổi xa đến trăm dặm, hơn nữa dưới sự công kích liên tục, thân hình đã xuất hiện thêm một vài vết thương, những sợi khí màu xanh lục quấn quanh cũng nhạt đi một ít. Liễu Minh trên không trung thấy vậy, trong lòng đương nhiên rất mừng rỡ. Đáng tiếc pháp lực trong cơ thể cũng tiêu hao đi không ít, trừ phi quỷ vật định chui xuống đất, nếu không hắn cũng không dám công kích quá nhiều lần xuống phía dưới. Giờ phút này, Liễu Minh lại có chút hối hận vì phẩm chất luyện hồn tác mà mình luyện chế hơi thấp một tí. Nếu sử dụng âm hồn có phẩm chất tốt hơn một chút để luyện chế, khoảng cách công kích của luyện hồn tác có thể xa hơn một chút. Nếu như vậy, hắn cũng không cần e ngại cái đuôi móc câu của đối phương công kích, chỉ cần giảm độ cao phi hành xuống một tí, trực tiếp dùng luyện hồn tác tấn công là được. Hơn nữa, cũng không biết là do khí tức bạch cốt hạt này đáng sợ, hay là sa mạc này thật không có quá nhiều quỷ vật, mà hắn và bạch cốt hạt một đuổi một chạy vậy mà lại không đụng phải bất cứ quỷ vật nào khác. Nửa ngày sau, bạch cốt hạt sau khi bị một quả cầu lửa trên không trung đập trúng người, sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, luồng khí xanh lá trên người nó cuối cùng cũng tan biến đi, nhưng mấy cái chân vẫn điên cuồng chuyển động, tiếp tục nhanh chóng bò lên phía trước. Liễu Minh trên không trung thấy vậy, không nhịn được mà hơi nhếch miệng lên. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn đã không còn nhiều lắm. Ngoại trừ duy trì thuật đằng không không thể thiếu, thậm chí cũng không dám thi triển pháp thuật công kích nữa. Chẳng lẽ mình lại thất bại trong gang tấc sao? Sắc mặt Liễu Minh biến hóa trong chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, điều khiển đám mây màu xám cho hạ xuống gần một nửa, lúc này chỉ còn cách mặt sa mạc chừng hơn chục trượng, tiếp tục đuổi sát không tha. Tuy nhiên sau đó, khi bạch cốt hạt muốn chui xuống đất lần nữa, thân hình Liễu Minh đột nhiên lao xuống, đồng thời sợi dây đen nhánh trong tay áo cũng bắn ra. Phục! Một tiếng, bạch cốt hạt lăn một vòng đã tránh được, nhưng nó cũng không ngẩng đầu lên mà lại tiếp tục chạy đi, vậy mà lại không định dùng cái đuôi công kích chút nào. Một bàn tay vốn đang đặt trước ngực Liễu Minh lập tức nắm lại, sau đó trong đầu chợt hiểu ra. Hiển nhiên bạch cốt hạt này bị hắn đuổi theo lâu như vậy, mọi hành động chỉ còn được thực hiện theo bản năng, lúc này nó đã quên mất chuyện phản kích rồi. Liễu Minh thấy thế, trong lòng đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Thời gian tiếp đó, hắn cũng không lại sử dụng pháp thuật công kích, chỉ thỉnh thoảng lao xuống dùng luyện hồn tác đánh thẳng về phía quỷ vật một cái, song vẫn khiến cho nó không thể nào chui vào bên trong lớp cát đen. Chương 61 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gặp tình hình này, hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Hắn chưa vội từ trên không trung đáp xuống ngay, mà quay quanh con quỷ vật phía dưới trong chốc lát rồi tay áo mới rung lên. Một sợi dây thừng màu đen bay khỏi tay xuống phía dưới, tay kia đồng thời bấm niệm pháp quyết sợi dây lóe lên ánh sáng màu đen, lập tức như vật sống quấn quanh bạch cốt hạt 7-8 vòng rồi thít chặt lại. Liễu Minh phất tay một cái, hơn 4 tấm phù lục màu vàng nhạt bay ra, hắn vận pháp lực rót vào trong đó, cổ tay lại khẽ vẫy. Phốc một tiếng, trong 4 tấm phù lục cũng chỉ có một tấm hóa thành một cái phù văn bắn xuống, sau khi lóe lên đã xuất hiện ngay phía trên đầu của bạch cốt hạt, trông như nó được trực tiếp khắc sâu vào phía trên vậy. Thân hình bạch cốt hạt khẽ run lên rồi đứng yên bất động. Tên gian thương này. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng lại khẽ giật giật thầm oán một câu. Lúc trước gã đệ tử kia bán phù lục ra dám vỗ ngực cam đoan tất cả mọi tấm phù lục đều có tác dụng, sự thật rõ mồn một trước mắt lại khác. May mà hắn mua không mua nhiều, chứ nếu không thì hiện tại chẳng phải gặp phiền toái lớn rồi. Sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện hắn mới cảm thấy yên tâm. Một tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục đám mây màu cho hạ xuống, cách con bạch cốt hạt hơn một trượng, định bụng tiến tới. Bỗng nhiên, la bàn màu bạc hắn vẫn đang cầm trên tay phát ra tiếng ông ông. Động tác Liễu Minh ngừng lại, nhưng sau một khắc một cái nỏ màu xanh dài nửa xích từ trong ống tay áo thò ra, trên nỏ đã có 3 mũi tên màu đỏ thắm sẵn sàng, những tiếng xe gió bắn về phía bạch cốt hạt nhanh như chớp. Phập, phập 2 tiếng. 3 mũi tên màu đỏ bắn thẳng tới bạch cốt hạt, trong đó một mũi bật ra còn 2 mũi kia thì hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa này khác hẳn hỏa đạn thuật mà Liễu Minh hay sử dụng, không ngờ lại là màu trắng xóa. Một tiếng rít kỳ quái phát ra, bạch cốt hạt vốn đang bất động, lúc này đang dốc sức giãy giụa trong ngọn lửa, cùng lúc đó chiếc đuôi màu đen chỉ hơi động một chút liền hóa thành một tia sáng xám xịt bắn về phía Liễu Minh. Nhưng lúc này, Liễu Minh đã kích phát phù khí tam tinh thuẫn, tia sáng xám xịt kia đánh vào làm chi tấm thuẫn lóe lên, nhưng hắn chỉ lùi lại 2 bước đã đứng vững được thân hình, chiếc đuôi cũng chỉ có thể không công thu về mà thôi. Liễu Minh thấy thế, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vừa rót một chút pháp lực duy trì tấm thuẫn bằng ánh sáng, vừa thu la bàn lại, nhanh chóng lấy ra 3 mũi tên đỏ thẫm đặt trên tiểu nỏ màu xanh, nhoáng một cái lại bắn ra lần nữa. Lúc này đây, không ngờ lại chỉ có một tên đỏ thẫm có hiệu quả. Trong lòng Liễu Minh lại thầm mắng một câu, tuy nhiên động tác lại không ngừng chút nào, tiếp tục lấy ra 3 mũi tên liên tục công kích bạch cốt hạt.